máu. Chỉ tiếc chính là, bọn họ kế hoạch ra ngoài ý muốn, thay máu cũng không có thành công, cho nên ngươi ba ba liền thành bọn họ lưu thông máu kho. Cái kia kêu Trương Tân Lan nữ nhân, cũng chỉ là bọn họ dùng để mê hoặc ngoại giới một quả quân cờ. Kiếp trước những người đó phát hiện Tô Kiến Võ máu cũng không đủ để đạt tới bọn họ mục đích khi, liền đem ánh mắt đặt ở Tô như bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái trên người. Đầu tiên ra ngoài ý muốn chính là đại ca Tô Văn Phi, hắn không phải chết ở trên chiến trường, mà là chết ở phòng thí nghiệm chung, trên người máu bị rút cạn, chết thời điểm liền bộ dáng đều nhìn không ra tới. Cái thứ hai chính là Tô Văn Tường, những người đó cho hắn an thượng có lẽ có tội danh, treo đầu dê bán thịt chó đem này bắt đi tra tấn đã hơn một năm, kết quả vẫn là không có thể thành công đạt tới mục đích. Cho nên lại đem mục tiêu đặt ở lúc ấy thiên phú cũng không tốt Tô Văn Phong trên người. Lúc ấy Tô Văn Phong còn không đến thành niên, bị bắt đi lúc sau đã bị những người đó quyển dưỡng lên. Bọn họ vẫn luôn đều cho rằng Tô Văn Phong là cái tiểu hài nhi, nhìn qua ngu si, cho nên rất nhiều bí mật cũng không có gạt hắn, hơn nữa hắn thiên phú không tốt, cho nên nhưng thật ra không có vội vàng tu luyện, mà là ăn ngon uống tốt nuôi nâng hắn, chỉ cần hắn cung cấp máu tươi là được. Đám kia người là một đám nghiên cứu kẻ điên, Tô Văn Phong đến 13 tuổi thời điểm, liền bắt đầu tiếp thu các loại thử nghiệm, chịu cốt thủy, thay máu, thậm chí làm gen dung hợp. Vì được đến lực lượng cường đại, ở một cái hài tử trên người làm ra sự tình lệnh người không rét mà run. Chính là này đó thống khổ cùng cha tấn Tô Văn Phong đều cắn răng nhịn xuống, ở Tô Như xảy ra chuyện một năm sau, lúc ấy Tô Văn Phong đã thành niên hồi lâu, bị nhốt ở như vậy địa phương cũng dài đến mười mấy năm, hắn vẫn luôn không có biểu hiện quá bất luận cái gì chạy trốn ý đồ, cái kia viện nghiên cứu người đều cho rằng hắn là cái ngốc tử, chậm rãi đối hắn thả lỏng phong bị, lại không nghĩ rằng, đứa nhỏ này ẩn nhẫn mười mấy năm vì chính là giờ khắc này, trực tiếp trốn ra viện nghiên cứu, khắp nơi hỏi thăm trong nhà tin tức. Ở biết được người trong nhà đều chết không sai biệt lắm khi, tiểu tử này trở về một chuyến Đông Hương, tự mình giết đã sớm bởi vì cha tấn mà điên ngốc muội muội, lại tìm được rồi Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan cũng không biết Tô Văn Phong rốt cuộc như thế nào tìm được nàng, lại là như thế nào có được thời gian hồi tưởng năng lực. Chỉ là đương nàng từ hơi thở thoi thóp Tô Văn Phong nơi đó biết được những người đó nghiên cứu bí mật lúc sau, Tô Văn Phong liền trực tiếp đem nàng đưa về tới rồi thời gian này đoạn, bất quá chính hắn lại trả giá sinh mệnh đại giới. Thẩm Nguyệt Lan trở lại thời gian này đoạn gặp được chuyện thứ nhất chính là nàng dượng an bài nàng đến cái này trường học tiếp cận một cái kêu Tô như nữ hài nhi. Lúc ấy nàng liền cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Rốt cuộc đã từng nàng ở cái này số tuổi thời điểm chính là vẫn luôn đều ở tiếp thu cô dạy dỗ, bọn họ nói hoàn toàn không cần phải đi trường học đi học, nàng chỉ cần ngốc tại trong nhà học tập những cái đó tri thức như vậy đủ rồi. Nhưng là Thẩm Nguyệt Lan là cái người thông minh, lập tức liền ý thức được thời gian hồi tưởng lúc sau khẳng định đã xảy ra ngoài ý muốn, ở đi vào trường học, thật sự thấy Tô Như kia một khắc, nàng liền biết, nguyên lai này toàn gia nhân sinh đã sớm đã viết lại. Hiện giờ Tô gia cũng không phải là cái kia bị người khi dễ đến bủi bặm thật đáng buồn bi thương toàn ra, mà nàng yêu nhất người kia, cũng còn hảo hảo tồn tại. Thẩm Nguyệt Lan nói, nước mắt liền rớt xuống dưới, bất quá trên mặt nàng lại mang theo cười, trực tiếp ôm sớm đã rơi lệ đầy mặt Tô Như, thở dài, còn hảo, ngươi nha đầu này cuối cùng không có làm người thất vọng, tuy rằng vẫn là có chút xuẩn xuẩn, bất quá lại viết lại kia bi thảm quá khứ, chính là đáng tiếc Văn Phong. Không có thể chính mắt nhìn thấy một màn này, nếu không. Nhắc tới cái kia làm người đau lòng hài tử, Thẩm Nguyệt Lan thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu, còn hảo, các ngươi đều còn sống. Chương 458 hết thể đều đi qua đệ năm càng. Nước mắt từng giọt rơi xuống, Tô Như ngốc lăng lăng bị Thẩm Nguyệt Lan ôm. Quen thuộc hơi thở, ấm áp ôm ấp, phảng phất nàng lại về tới kiếp trước cùng đường khi, là người này xuất hiện ở chính mình sinh mệnh. Cho nàng tiếp tục sống sót dũng khí cùng hy vọng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai ở chính mình nhìn không thấy địa phương, nàng mọi người trong nhà đã từng tao ngộ quá như vậy tra tấn. Văn Phong mất tích thời điểm, cũng so hiện tại cùng lắm thì 2 tuổi, nàng vô pháp tưởng tượng như vậy tiểu nhân một cái hài tử, là như thế nào từ những cái đó biến thái nhân thủ chạy ra tới. Mười mấy năm nhẫn nhục phụ trọng, nếu không phải Văn Phong cắn răng kiên trì xuống dưới, những người đó cuối cùng ánh mắt có phải hay không nên nhắm ngay chính mình cùng tiểu muội. Nàng lau đem nước mắt, đau lòng không được. Trước không nói thời gian hồi tưởng năng lực là cỡ nào nghịch thiên, Tô Như căn bản vô pháp ngẫm lại đứa bé kia đến tột cùng trả giá cái dạng gì đại giới mới có thể biết được như vậy bí tân năng lực. Ta không nên làm Lâm Văn Sơn đơn giản như vậy chết. Tô Như hồng con mắt, cắn răng nói, Lan tỷ, ta hảo hận a, ta thật sự hảo hận ta chính mình a. Tiểu Như, ngươi đã làm thực hảo. Thẩm Nguyệt Lan phủng nàng mặt, đồng dạng hai mắt đẫm lệ mông lung, thời gian hồi tưởng năng lực chỉ đem ta đưa tới hiện tại thời gian này đoạn, ngươi làm thực hảo, dùng chính ngươi năng lực, thành tựu nhà ngươi hiện giờ địa vị, hiện tại các ngươi một nhà khiến cho vị kia chú ý, cho dù có người còn muốn đánh các ngươi chủ ý, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Nguyệt Lan hơi hơi mỉm cười, quan trọng nhất chính là ngươi bảo vệ ngươi mụ mụ, bảo vệ ngươi đại ca, mới không có làm ta bạch bạch trải qua này một chuyến. Ngươi biết không? Ngươi đã chết lúc sau, ta cũng không muốn sống nữa, bởi vì ngươi là Văn Phi để lại cho ta cuối cùng niệm tưởng, nếu không phải gặp được ngươi, ta đã sớm không có tiếp tục sống sót dũng khí. Nàng cùng Tô Văn Phi giao thoa cũng không gần chỉ là 7 tuổi năm ấy hắn tiết kiệm được chính mình đồ ăn đút cho nàng, mà là ở bộ đội hai người từng lưu lại tốt đẹp hồi ức. Thẩm gia đối lập khởi Tô gia tới cũng không hiền hách, cha mẹ nàng cảm tình không tốt, sinh hạ nàng lúc sau. Kỳ thật ở bên ngoài cũng có từng người gia đình. Đương nhiên, loại chuyện này là nàng thành niên về sau mới từ cô mẫu trong miệng biết được, sau đó nàng liền vào bộ đội, gặp chính mình cả đời này ái nhân. Gặp được Tô Văn Phi là nàng đời này lớn nhất may mắn, nàng lần đầu cảm giác được nguyên lai chính mình không phải bị làm thẩm gia nữ nhi mà bị yêu cầu, mà là làm thẩm Nguyệt Lan người này bị yêu cầu. Nếu không phải những người đó thiết kế, nàng cùng Tô Văn Phi sẽ không âm dương lưỡng cách. Thậm chí, sẽ không mất đi đứa bé kia. Cho nên nàng phi thường cảm kích Tô Văn Phong có thể làm chính mình trở về đến qua đi, tuy rằng không có thể giúp đỡ Tô ra cái gì đại ân, chính là nhìn này toàn ra ở kinh đô địa vị càng thêm củng cố, nàng cũng là đánh tâm nhãn cao hứng. Một lần nữa gặp được Tô Như thời điểm, nàng là thật muốn không màng tất cả đem chính mình biết đến những cái đó bí mật toàn bộ nói cho nàng. Nhưng mà ở nhìn thấy Tô Như lần đầu tiên thái độ khi, nàng liền biết cái này nha đầu ngốc khẳng định là hiểu lầm nàng. Bởi vì trong lòng sinh khí, cho nên nàng mới có thể kéo dài đến bây giờ, muốn cho này nha đầu ngốc chủ động phát hiện nàng dị thường, lại không nghĩ rằng từ đầu tới đuôi này ngốc cô nương liền không hướng phương diện này nghĩ tới, ngược lại đối chính mình càng ngày càng xa cách, càng ngày càng đề phòng. Này nhưng đem nàng cấp khí. Hiện tại Lâm Văn Sơn đã chết, các ngươi một nhà an toàn cũng có thể yên tâm, ta thật đúng là không nghĩ tới. Các ngươi thế nhưng sẽ cùng cái kia Lâm gia nhắc lên quan hệ. Hai người bình phục hạ tâm tình, mới lau đi nước mắt tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo liêu lên. Thẩm Nguyệt Lan là thật sự cao hứng, nàng nhìn Tô Như nói, ta phía trước làm người đi nhà ngươi giúp ta làm mại sự, có phải hay không bị mẹ ngươi cấp đuổi ra ngoài? Mẹ ngươi sẽ chán ghét ta sao? Hẳn là sẽ không, đêm qua ta nhắc tới ngươi thời điểm, ta mẹ đều còn nói các ngươi đây là trời cao chú định duyên phận đâu. Tô Như nghe được cái kia lý mãi mãi cư nhiên là Thẩm Nguyệt Lan chính mình gọi tới, nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói, Lan tỷ, lá gan của ngươi cũng thật đủ đại, còn có thể mao toại tự đề cử mình đâu. Thích, ngươi là không biết ta đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua đại ca ngươi. Thẩm Nguyệt Lan tức giận nói, ta cùng đại ca ngươi trước kia quan hệ nhưng hảo, nếu không phải bởi vì Lâm Văn Sinh kia đám người tính kế, không chuẩn ngươi cháu trai cháu gái đều có vài cái đâu. Thừa dịp mấy năm nay kế hoạch hóa gia đình quản lý còn không phải quá nghiêm khắc, ta có thể tưởng tượng cùng đại ca ngươi nhiều sinh mấy cái hài tử. Thẩm Nguyệt Lan nói lời này thời điểm một chút đều không cảm thấy e lệ, ngược lại gấp không chờ nổi bắt lấy Tô Như tay nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến tìm đại ca ngươi, chính là này một đời đại ca ngươi còn không quen biết ta, nếu là ta quá liều lĩnh, đại ca ngươi nếu là đối ta sinh ra chán ghét cảm ta mới muốn khóc đâu. Cho nên ngươi liền nghĩ ra thân cận cái này biện pháp. Tô Như bội phục nhìn Thẩm Nguyệt Lan, nhưng thật ra thật sự cao hứng. Kiếp trước nàng căn bản không biết Thẩm Nguyệt Lan cư nhiên còn cùng nhà mình đại ca từng có một chân, bạn tốt có thể trở thành chính mình tẩu tử, nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Vì thế cười tủm tỉm nói, đại ca lại quá một đoạn nhật tử hẳn là sẽ trở về, đến lúc đó ta cũng cho ngươi giới thiệu hạ ta đối tượng. Ta biết ngươi nói chính là ai, Lâu Tư Thần đúng không? Thẩm Nguyệt Lan cảm khái nói, ta thật không nghĩ tới người kia cư nhiên thật sự có thể làm được loại tình trạng này, lúc trước hắn chết thời điểm, người kia bộ dáng nhưng thê thảm, ai ngờ đến một giấc ngủ tỉnh lúc sau liền gì đều không nhớ rõ, làm hại ta còn lo lắng hai hùng hảo một trận nhật tử. Hắn chết thời điểm. Tô Như sửng sốt, Lan tỷ, ngươi đây là... Có ý tứ gì? Gì? Ngươi còn không có nhớ lại tới sao? Thẩm Nguyệt Lan không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt, vội vàng che lại miệng mình. Nếu ngươi còn không có nhớ tới, ta đây liền không nói. Nhà ngươi vị kia ta tuy rằng không sợ, nhưng là trước tiên nói liền không thú vị. Nói nàng hắc hắc cười rộ lên, rõ ràng một bộ chế rêu bộ dáng. Tô Như bị nàng này làm đến nửa vời, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Cái gì gọi là hắn chết thời điểm, Lâu Tư Thần cũng chết quá một lần sao? Bất quá nàng hiểu biết Thẩm Nguyệt Lan tính tình, nếu là nàng thật sự không nghĩ nói, như vậy chuyện này nhi nàng liền tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm khẩu phong. Muốn biết đời trước chính mình cùng Lâu Tư Thần rốt cuộc có cái gì sâu xa, chỉ cần chờ nàng đột phá thánh cấp liền tất cả đều có thể biết được. Hảo, không nói cái này, vẫn là nói đại ca ngươi đi. Đại ca ngươi này một đời thích cái dạng gì nữ hài tử? Ngươi nói ta muốn hay không trước tiên đi bộ đội tìm hắn, cùng hắn tới một hồi ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Nguyệt Lan một người rồi dám lên, trước kia đại ca ngươi bộ dáng kia liền ở bộ đội trêu chọc không ít đào hoa, ta hiện tại đi sẽ không chấm đi. Ai nha? Tìm biết ta liền không nên cùng ngươi bực bội, như vậy còn có thể sớm một chút cùng đại ca ngươi gặp được. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, nghe nàng gấp không chờ nổi bộ dáng. Nhưng thật ra thật muốn biết đại ca cùng Thẩm Nguyệt Lan người như vậy tiến đến một khối sẽ là cái dạng gì phong cách. Chương 459 cái này á gì có điểm quen mắt đệ sáu càng. Hảo, hiện tại trước tới nói lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Ta lúc ấy nghe được rõ ràng chính là ngươi thanh âm. Tô Như nhớ tới lúc ấy chính mình nhận được cái kia điện thoại, nàng bằng hưu không nhiều lắm, liền Thẩm Nguyệt Lan như vậy một cái, trong nhà ấn điện thoại hưu tuyến sau. Cũng chỉ đem dãy số nói cho Thẩm Nguyệt Lan một người. Cho nên lúc ấy Thẩm Nguyệt Lan kêu nàng đi ra ngoài thời điểm nàng mới không có hoài nghi. Tuy rằng Thẩm Nguyệt Lan nói cho chính mình về kiếp trước nàng cũng không biết bí mật, nhưng nàng vẫn là muốn biết rõ ràng, lúc trước kia thông điện thoại là ai lừa nàng đi ra ngoài. Là ta cố mẫu. Thẩm Nguyệt Lan thở dài, tuy rằng ta cũng không biết nàng vì cái gì làm như vậy, nhưng là tiểu như, ngươi có thể hay không phóng nàng một lần. Tô Như nhấp môi, nắm chặt nắm tay, mang theo một tia sống ngồi nói, Lan tỷ, ngươi sẽ bỏ qua một cái đã từng thiếu chút nữa hại chết ngươi đồng loa sao. Thẩm Nguyệt Lan bất đắc dĩ cười cười, ta liền biết ngươi sẽ như vậy trả lời, cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho ta. Tô Như hơi hơi mỉm cười, nếu Lan tỷ ngươi thật sự muốn cho ta buông tha nàng, liền không nên nói cho ta mới đúng. Nàng lại không phải ngốc tử. Kiếp trước thời điểm là có thể nhìn đến ra tới Thẩm Nguyệt Lan cùng nàng cô mâu chi gian cảm tình cũng không hòa thuận. Tuy nói nàng cơ hồ là bị nàng cô mâu nuôi lớn, chính là kiếp trước nàng là có thể nhìn ra được tới, này hai người quan hệ không chỉ có không tốt, thậm chí còn có chút tranh phong tương đối. Nàng cũng gặp qua cái kia cô mâu, nhìn qua là cái phi thường giỏi giang lãnh ngạo nữ nhân, bởi vì gả cho một cái nghiên cứu viên, nhật tử quá đến có tư có vị, mười phần phú thái thái diễn xuất. Lúc trước xem ánh mắt của nàng liền cùng xem rác rưởi giống nhau, làm nàng lòng tự trọng phi thường bị nhục. Tại giáo huấn Thẩm Nguyệt Lan thời điểm càng sẽ không cho nàng mặt mũi, liền tính làm cho người ngoài mặt nhi, cũng là tưởng ném bàn tay liền ném bàn tay. Cho nên Thẩm Nguyệt Lan đối nàng cũng là lạnh như băng thái độ, đôi khi thậm chí hai người còn sẽ động khởi tay tới. Người cô mẫu cùng Lâm Văn Sơn có liên hệ. Tô Như vớt cảm, tò mò hỏi. Thẩm Nguyệt Lan lắc đầu. Này ta nhưng thật ra không có phát hiện, nếu không phải cái kia điện thoại thật là từ trong nhà nàng đánh ra đi, ta thật đúng là sẽ không nghĩ đến nàng cũng sẽ tham dự đến nhà ngươi sự tình ngươi. Nói, nàng nhớ tới Tô Như kia sự kiện nhi phát sinh không lâu trước đây, cô mẫu liền cùng Tô Như gặp được, phỏng chừng cũng chính là kia một lần, mới tiết lộ nha đầu này hành tung. Lúc ấy, nàng cùng Tô Như đều cho rằng Tô Lão Thái Thái những người đó bất quá là một ít cực phẩm. Liền cùng những cái đó thích cha tấn tức phụ cháu gái ác bà không có gì khác nhau, thậm chí ngay cả nàng biết được Tô Văn Phi chết ở chiến trường thời điểm, cũng không có nghĩ tới Tô ra sự tình thế nhưng sẽ liên lụy như vậy thâm. Nếu không phải sau lại Tô Văn Phong từ cái kia viện nghiên cứu bên trong trốn thoát, chỉ sợ nàng cho rằng Tô Như tử vong cũng bất quá là một hồi xung đột dưới ngoài ý muốn thôi. Lan tỷ, ta liền cùng ngươi nói thật, tuy rằng Lâm Văn Sơn đã chết, nhưng ta cảm thấy chuyện này nhi còn không có xong, phía trước có cái xinh đẹp nữ nhân hai lần muốn hại nhà ta, lúc ban đầu thời điểm ta cho rằng nàng là Lâm Văn Sơn hoặc là Tề Thiết Quân thủ hạ, chính là Lâm Văn Sơn đều đã chết, nàng còn làm này đó hiển nhiên không hợp với lẽ thường, cho nên ta cảm thấy, ở Lâm Văn Sơn sau lưng, khẳng định còn có những người khác cũng tham dự đến chuyện này. Tô Như nghiêm túc nhìn Thẩm Nguyệt Lan nói, nếu ngươi cô mẫu thật sự cùng nhà ta chuyện này có quan hệ, hoặc là chính là này trong đó tham dự giả chi nhất, Lan tỷ, ngươi biết kiếp trước ta này toàn ra bị những người này làm hại có bao nhiêu thê thảm, ta tuyệt đối sẽ không người mặc kệ bất luận cái gì một người. Thẩm Nguyệt Lan hơi hơi mỉm cười, ta biết, ngươi không cần cố kỵ ta. Tuy rằng là cô mẫu đem nàng nuôi lớn, nhưng thực tế thượng ở cái kia cô mẫu trong tay nàng quá lại là cẩu đều không bằng nhật tử. Nay một đời nếu không phải Tô Như đột nhiên xuất hiện, Dượng cũng sẽ không nghĩ đến muốn lợi dụng cùng tuổi chính mình tới tiếp cận Tô Như. Cho nên, nàng đến may mắn chính mình thời gian hồi tưởng thời gian là ở chính mình sắp thành niên thời điểm, nếu không nàng thật đúng là không dám xác định chính mình hay không còn có thể kiên trì ở cái kia biến thái nữ nhân thủ hạ lại trải qua một lần đã từng những cái đó sống không bằng chết nhật tử. Hai người đạt thành chung nhận thức, nhìn lúc này thời gian không sai biệt lắm, Tô Như liền nói, muốn hay không đi nhà ta ăn cơm, còn có thể làm ta mẹ trước tiên nhận thức một chút ngươi. Thẩm Nguyệt Lan nghĩ nghĩ, vẫn là không được, ta phải tạm thời bảo trì hạ rụt rè, bằng không bá mẫu cảm thấy ta quá không tự trọng làm sao. Nói nàng từ túi quần móc ra 5 đồng tiền, trực tiếp vãn trụ Tô Như cánh tay, cười nói, đi, tỉ thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Hành A, ta đây hôm nay cần phải ăn hôi. Tô Như một chút không khách khí nói. Biết chính mình kiếp trước không có nhìn lầm, nàng trong lòng phi thường cao hứng. Hai người thân mật đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh, lúc này vừa lúc là cơm trưa thời gian, vừa mới có thể đuổi kịp cơm điểm. Ở kinh thành như vậy địa phương, tiệm cơm quốc doanh bên trong người phục vụ thái độ chính là so với kia chút xa xôi huyện thành trấn nhỏ mạnh hơn nhiều, ít nhất sẽ không bởi vì khách hàng điểm cơm mà cảm thấy không kiên nhẫn, cũng sẽ không ở đi làm thời gian đan áo len xem tiểu nhân thư linh tinh. Các nàng tìm một chương dựa vào tường cái bàn, liền điểm khởi đồ ăn tới. Thẩm Nguyệt Lan đảo tiền cùng phiếu gạo, dựa theo các nàng khẩu vị điểm 2 đồ ăn một canh, cũng đủ các nàng ăn no liền thành. Tô Như đang chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt lại là lập tức dừng ở tiệm cơm quốc doanh cửa, nàng ba ăn mặc công an chế phục, lúc này cùng hắn các đồng sự cùng nhau đi đến, mà ở hắn bên người có cái quen thuộc nữ nhân đang ở cười ngâm ngâm đi theo hắn nói chuyện, hiển nhiên hai người đã không phải cùng một ngày nhận thức. Đối lập khởi đầy mặt ôn nhu tươi cười nữ nhân này, Cung Lệ Chân kia một đầu thập phần đáng chú ý đoạn tóc nhưng thật ra hấp dẫn không ít người chú ý. Nàng đi theo Tô Kiến Võ mông mặt sau, sắc mặt khó coi nhìn cái kia tiện nữ nhân ở chính mình trước mặt thông đồng chính mình thích nam nhân, nhìn thấy tiệm cơm có người nhìn chằm chằm chính mình còn không có thật dài đầu tóc xem, lập tức gác thanh ác khí hướng về phía bọn họ mắng, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua có người lưu tóc ngắn à. Đại kinh tiểu quái, hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng. Phúc! Thẩm Nguyệt Lan trộm cười rộ lên, nữ nhân này dùng từ nhi cũng thật có ý tứ. Tô Như cùng nàng kề thai nói nhỏ, chia sẻ chính mình trộm ác chỉnh nữ nhân này sự tình, không nghĩ tới lần trước nàng còn không có đã chịu giáo huấn, thế nhưng lại chạy đến nhà mình lao ba bên người chuyển động tới. Bất quá Tô Như ánh mắt chủ yếu vẫn là dừng ở nữ nhân kia trên người. Thật nhìn không ra tới, nữ nhân này còn rất có bản lĩnh. Thế nhưng vô thanh vô tức chung liền đạt được ba ba tín nhiệm, bằng không nàng ba cũng không có khả năng cùng nàng vừa nói vừa cười. Ba ba. Tô Như đứng lên, hướng về phía Tô Kiến Võ vây vây tay, một bộ cao hứng bộ dáng. Tô Kiến Võ cũng phi thường ngoài ý muốn, kinh hỉ đi tới, nha nha, ngươi sao ở chỗ này? Vị này chính là. Ba, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi đã nói Thẩm Nguyệt Lan, là cái kia Nguyệt Nguyệt. Tô Như một bộ không có gì tâm nhắn nói, sau đó tò mò nhìn về phía nữ nhân kia, cái này A-di giống như có điểm quen mắt. Chúng ta có phải hay không gặp qua nha? Chương 460 xoáy khí Thẩm Nguyệt Lan đệ bảy càng. Đây là chúng ta trong cục mới tới đồng chí, ngươi kêu nàng hứa A-di là được. Tô Kiến Võ cười nói, căn bản không ý thức được nhà mình khuê nữ ở nhìn chằm chằm cái này hứa A-di thời điểm, trong mắt chợt lóe rồi biến mất lạnh băng. Ngươi hảo chúng ta lại gặp mặt, lần trước thiếu chút nữa đụng vào ngươi thật ngượng ngùng, hiện tại ta đã học được kỵ xe đạp. Cái này hứa A-di ôn nhu hướng về phía Tô Như cười nói, tiểu đồng chí, ngươi tên là gì? Đang hỏi người khác tên phía trước, A Di ngươi đến trước báo thượng tên của mình đi. Tô Như chớp đôi mắt, vẻ mặt vô hại nói. Thẩm Nguyệt Lan ở bên cạnh hơi hơi nhướng mày, lấy nàng đối nha đầu này hiểu biết, nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không theo một cái người xa lạ như vậy thân thiết nói chuyện phiếm, nha đầu này lại đang làm cái gì? Ha ha, Tô đồng chí ngài nữ nhi lớn lên cũng thật đáng yêu. Hứa A Di đầu tiên là cười ha hả cùng Tô Kiến Võ nói một câu, mới nghiêm túc vươn tay hướng về phía Tô Như cười nói, ngươi hảo tiểu đồng chí, ta kêu Hứa Huyễn. Ngươi hảo Hứa A Di, ta kêu Tô Như. Tô Như vươn tay, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một đạo tinh vội. Kia Tô Như đồng học, Hứa A Di thỉnh các ngươi hai ăn cơm đi. Coi như làm là lần trước thiếu chút nữa đụng vào ngươi xin lỗi thế nào. Hứa Huyễn cười nói, nàng tươi cười có phi thường đại sức cuốn hút. Bởi vì lớn lên cũng thật xinh đẹp, càng là hấp dẫn vài cái nam đồng chí chú ý. Tô Như vội vàng lắc đầu, không cần lạp Hứa A Di, lần trước ngươi cũng không có thật đem ta đụng phải nha. Ta cùng ta bằng hữu chính mình ăn là được, cùng các ngươi ở một khối ăn chúng ta còn không được tự nhiên đâu. Tô Kiến Võ nhưng thật ra ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chính mình khuê nữ, từ đi vào kinh thành sau, hắn nhưng chưa thấy qua nha đầu này đối ai như vậy nhiệt tình quá. Ngay cả Lâm Nhã Hân cùng Tô Thế Tiêu khoảng thời gian trước còn cố ý cho nàng mua quần áo mới, đều chỉ phải tới rồi một cái nhàn nhạt gương mặt tươi cười, này đột nhiên đối Hứa Huyễn như vậy thân thiết. Tô Kiến Võ không nốc, đã chú ý tới chính mình khuê nữ dị thường, tâm lý tự nhiên cũng liền đối Hứa Huyễn cái này mới tới nữ đồng chí nhiều vài phần cảnh giới. Cục công an này đó đồng chí ngồi xuống một cái khắc vòng tròn lớn trên bàn gọi món ăn đi, Tô Như cũng lôi kéo Thẩm Nguyệt Lan nói nhỏ. Ngươi nói, nữ nhân này chính là phía trước ngươi nói cái kia. Thẩm Nguyệt Lan hạ giọng, bất động thanh sắc liếc liếc mắt một cái kia kêu Hứa Huyễn nữ nhân. Không thể không nói, nữ nhân này đích sắc lớn lên xinh đẹp, hơn nữa bộ dạng cũng thực tuổi trẻ, tốt như đem nhân ra kêu A Di còn gọi ra rồi, kỳ thật hẳn là kêu tỷ tỷ mới đúng. Bất quá nếu nhân ra đều chính mình nhận hạ cái này Hứa A Di, liền cũng không ai sẽ nhắc nhở chuyện này nhi. Tốt như gật gật đầu. Nàng cố ý tiếp cận ta ba khẳng định không chuyện tốt nhi, Lâm Văn Sơn đã chết, nàng còn trăm phương ngàn kế tưởng tiếp cận nhà của chúng ta, Lan tỷ, ngươi liền không cảm thấy chuyện này rất có ý tứ sao. Xem ra đích sắc còn có một con cá lớn ở nơi tối tăm trốn tránh đâu, lưu trữ nữ nhân này đảo cũng không tồi, tìm hiểu nguồn gốc, hồ ly tổng hội có lộ ra cái đuôi kia một ngày. Thẩm Nguyệt Lan trầm giọng nói, bất quá nữ nhân này biết rõ nhà các ngươi cùng thường nhân bất đồng. Còn cùng tiếp cận các ngươi toàn ra, khẳng định cũng có nàng chính mình nắm chắc, ngươi đến nhắc nhở một chút bá phụ bá mẫu, nhưng đừng chứ nhân ra nói. Tô Như gật gật đầu, hướng về phía nàng chớp mắt cười nói, ta biết, ngươi chính là Kiến Võ đại khuê nữ Tô Như đi. Các nàng hai mới vừa nói xong lời nói, Cung Lệ Chân liền đã đi tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Như kia trương rảo hảo khuôn mặt. Nghe giọng nói của nàng không tốt, Tô Như nhưng thật ra hơi hơi câu môi nói, đúng vậy. Có việc nhi sao A Di? Tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói, cái kia Hứa Huyễn tiếp cận ngươi ba khẳng định là không có hảo ý, ta cảm thấy ngươi tốt nhất về nhà cùng mẹ ngươi nói một tiếng, bằng không hôm nào ngươi ba bị nào đó tao hóa thông đồng đi rồi các ngươi toàn ra liền có khóc lạc. Cung Lệ Chân thanh âm không nhỏ, tại đây ăn cơm địa phương liền tính là bên ngoài phòng trừng đều có thể nghe thấy. Hứa Huyễn thu liễm khởi tươi cười, cau mày nhìn về phía Cung Lệ Chân nói, cung đồng chí. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta có nói cái gì sao? Cung Lệ Chân hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng về phía Tô Như nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, tiểu cô nương, ngươi đừng nhìn có chút người lớn lên nhân mô cầu dạng, kỳ thật tâm đều là hắc. A Di chính là thật sự vì ngươi hảo, biết không? Tô Như cười như không cười nhìn cái này Cung Lệ Chân. Cảm thấy chuyện này cũng thật có ý tứ. Một cái muốn làm tiểu tam nữ nhân chạy đến chính chủ nhi con cái trước mặt nói một cái rõ ràng không có hảo ý tiểu tứ nói bậy, còn một bộ thành thật với nhau bộ dáng, cái này Cung Lệ Chân thật đúng là không phải giống nhau ra mặt dày. Nàng giả bộ một bộ nghe không rõ bộ dáng, nghi hoặc nhìn nàng, vị này A Di, ngươi nói chuyện cũng thật kỳ quái, ngươi nói chính là Hứa A Di muốn cầu dẫn ta ba bà sao. Được rồi cung đồng chí. Những lời này ngươi như thế nào có thể tùy tiện ở hài tử trước mặt nói. Tô Kiến Võ mặt trầm xuống, không vui nhìn cái này Cung Lệ Chân. Nếu không phải đây là cái nam nhân, hắn đã sớm một quyền tấu lên rồi, nhưng cố tình lại là cái nữ nhân. Tô Kiến Võ tự xưng là cái đại lao gia, giống nhau sẽ không đối nữ đồng chí động thủ. Chính là cái này Cung Lệ Chân làm chuyện này luôn là làm hắn tay ngứa ngáy, nếu không phải nàng ba là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, hắn thật đúng là tưởng hảo hảo thu thập nữ nhân này một đốn. Giống như vậy nói cũng là có thể ở hài tử trước mặt nói bậy sao. Trong lòng càng thêm chán ghét cái này Cung Lệ Chân, Tô Kiến Võ mặt vô biểu tình hướng về phía Tô Như nói, khuê nữ, đừng nghe nàng lời nói, các ngươi thanh thản ổn định ăn cơm. Tô Như chớp chớp mắt, làm đủ một bộ ngoan nữ nhi bộ dáng. Thẩm Nguyệt Lan nhìn thú vị, trộn kéo kéo nàng tay háo, cố ý không có phóng tiểu thanh âm, có thể nhiên Cung Lệ Chân nghe được nàng nói chuyện, tiểu như, ngươi ba cũng thật được hoan nghênh, đều đã kết hôn, còn có nhiều như vậy nữ đồng chí thích hắn, có một cái còn chạy đến ngươi trước mặt tưởng châm ngòi ly gián đâu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói ai đâu? Cung Lệ Chân nhất không thể gặp người khác nói chính mình có một viên đương tiểu tam tâm, lập tức chỉ vào Thẩm Nguyệt Lan mắng, ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Ngươi lại chỉ vào ta thử xem. Thẩm Nguyệt Lan lạnh lùng cười, căn bản không để ý tới Cung Lệ Chân một bộ tạc mao gà bộ dáng. Ta liền chỉ vào ngươi sao tích. Cung Lệ Chân kiêu ngạo vươn ngón trỏ trực tiếp chọc Thẩm Nguyệt Lan ngực, tiểu nha đầu, ngươi là gan không nhỏ à, ngươi biết ta ba là ai sao? Ta mới lười đến quản ngươi ba là ai. Thẩm Nguyệt Lan tiếng nói vừa dứt, trực tiếp bắt lấy Cung Lệ Chân thủ đoạn, hung hăng uốn éo. Ngay sau đó, nữ nhân giết heo tiếng kêu thảm thiết ở tiệm cơm nhớ tới. Cung Lệ Chân kéo chính mình rõ ràng là gãy xương tay, đau nước mắt đều ra tới. Thẩm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng, con người của ta ghét nhất chính là có người dùng tay chỉ ta. Tô Như ở một bên làm ra tiểu mê muội nhi sùng bái bộ dáng, lặng lẽ vô tay, hoa. Lan tỷ, ngươi vẫn là lợi hại như vậy. Thẩm Nguyệt Lan hướng về phía nàng ngạo kiều nhướng mày, nhéo đem nàng khuôn mặt nhỏ nói, chạy nhanh ăn cái gì, miễn cho đồ ăn đều lạnh. Chương 461 ta lại tìm được ngươi đệ tám càng. Tô Như gật gật đầu, nhưng thật ra mừng rỡ trang ngoan ngoãn, cầm chiếc đũa gấp đồ ăn, phảng phất căn bản không nghe thấy Cung Lệ Chân khóc giống thanh. Này hết thể thật sự phát sinh quá nhanh, thậm chí ngay cả Tô Kiến Võ bọn họ đều không có phản ứng lại đây. Chờ nghe được Cung Lệ Chân tiếng kêu thảm thiết, bọn họ mới biết được Thẩm Nguyệt Lan làm cái gì. Tô Kiến Võ yên lặng lau đem mồ hôi lạnh, cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, nói ra tay liền ra tay, tính tình so Nam Hải Nhi còn muốn trực tiếp, cũng không biết chính mình khuê nữ cùng nàng chơi đùa thời điểm có thể hay không bị khi dễ. Hắn hướng tới nhà mình khuê nữ nhìn lại, liền nhìn thấy nha đầu này mở miệng, ngao ôm một ngụm cắn hạ Thẩm Nguyệt Lan kẹp đồ ăn, Thẩm Nguyệt Lan nhưng thật ra cùng sủng muội muội giống nhau. Nửa điểm tức giận ý tứ đều không có. Tô Kiến Võ vứt cằm, càng xem Thẩm Nguyệt Lan liền càng vừa lòng, nếu là thật sự thành chính mình con dâu, ít nhất về sau không cần lo lắng tương lai con dâu cùng nhà mình khuê nữ không hợp. Thẩm Nguyệt Lan thu hồi chiếc đũa thời điểm tựa hồ mới bỗng nhiên nhớ tới nàng phải gả nam nhân kia thân cha cũng ở chỗ này, trên mặt nàng tươi cười lập tức cứng đờ lên, cùng cái người gỗ dường như ngồi ở trở về vị trí thượng. Trong lòng hoa lạnh, xong rồi, tương lai công công có thể hay không bị nàng này thô bạo hành động cấp dọa. Vạn nhất ngăn cản nàng gả cho Tô Văn Phi làm sao? Ta muốn đánh chết ngươi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Không đợi Thẩm Nguyệt Lan do dự muốn hay không hơi chút bảo trì hạ thuộc nữ phong phạm, Cung Lệ Chân liền nổi điên dường như dùng một khắc chỉ không bị thương tay trực tiếp nắm lên một phen ghế hướng tới nàng đầu nện xuống. Tô Như tay mắt lanh lẹ đem Thẩm Nguyệt Lan kéo đến một bên. Trực tiếp một chân hướng về phía Cung Lệ Chân đá qua đi, trực tiếp đem người đá ra tiệm cơm Quốc Doanh Đại Môn. Nguyên bản còn ở ăn cơm mọi người đã sợ ngây người, nhìn Tô Như bộ dáng liền cùng xem quỷ giống nhau. Tô Như cũng không thèm để ý những cái đó phức tạp ánh mắt, trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở che lại bị đá địa phương ô ô khóc giống Cung Lệ Chân trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn nàng, hạ giọng nói, A Di, ta không phải ngốc tử, ngươi đối ta ba ba ôm cái gì tâm tư. Ta dài quá đôi mắt có thể nhìn ra được tới, tuy rằng ngươi thực tự luyến, thích đối với gương đong đưa làm, chính là ngươi không nên nhớ thương thượng ta ba ba, gia đình của ta cũng không phải là ngươi người như vậy có thể nhúng tay. Cung Lệ Chân trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, ngươi như thế nào? Đúng rồi, trên người mọc đầy hồng bệnh sởi, tóc một đêm rất quang cảm giác thế nào? Nếu lần sau ta lại nhìn thấy A Di đối ta ba ba có ý tưởng không an phận nói, đã có thể so trách ta làm người cả đời đều bảo trì kia phó xấu xí bộ dáng Nga. Tô Như mỉm cười, nhìn qua ngoan ngoãn cực kỳ. Nhưng mà ở Cung Lệ Chân trong mắt lại giống như ác ma. Lần trước nàng dáng dấp như vậy không chỉ có bị tẩu tử đuổi ra gia môn, ngay cả công tác cuối cùng cũng không giữ được, không biết là ai truyền ra nàng có bệnh truyền nhiễm. Trước kia những cái đó cùng nàng giao hảo nhân một đám tựa như tránh ôn dịch giống nhau, thiếu chút nữa không đem nàng bức điên. Thậm chí ngay cả nàng bản thân đều cho rằng chính mình được cái gì bệnh bất trị. Nhưng hiện tại nghe được Tô Như nói lời này, nàng rốt cuộc hiểu được, hết thể nguyên lai lại là cái này tiểu nha đầu dở trò quỷ. Tô Như ở trong lòng nàng nguy hiểm trình độ tức khắc so vừa rồi cái kia Thẩm Nguyệt Lan còn muốn nguy hiểm không ít, thậm chí nàng càng thêm kinh sợ chính là, cái này nữ hài rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn làm nàng biến thành kia phó đáng sợ bộ dáng. Biết sợ sẽ hảo. Tô Như ôn nhu vô vô nàng mặt, sau đó mới đứng dậy trở lại tiệm cơm tiếp tục ăn cơm. Vừa rồi nàng đặt chân thời điểm thu liễm lực đạo, nhiều lắm sẽ làm nữ nhân này ăn chút da thịt chi khổ, nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng đến nàng mặt khác khỏe mạnh. Ngươi đối nàng nói gì đó? Thấy thế nào ngươi giống như là gặp quỷ giống nhau? Thẩm Nguyệt Lan tò mò nhìn Tô Như. Cái này nha đầu trên người đã xảy ra bản chất biến hóa, cùng kiếp trước cái kia mang theo một tia tự ti cùng quật cường tiểu nha đầu có chút bất đồng. So với cái kia yêu cầu người thương hại nữ hài nhi, nàng nhưng thật ra càng thích hiện giờ cái này trọng hoạch tân sinh nha đầu. Thẩm Nguyệt Lan cảm khái một tiếng, quả nhiên nhân loại vẫn là yêu cầu dung nhập quần thể sinh hoạt, kiếp trước cái này nha đầu đem nàng bản thân nội tâm phong bế lên, không muốn cùng người ngoài tiếp xúc, liền tính không bệnh đều đến nghẹn ra bệnh tới. Hiện tại tuy rằng hắc hóa không ít, nhưng là nhìn nhưng thật ra so trước kia phó âm khí nặng nề bộ dáng đáng yêu nhiều. Hai cái bạn tốt ở người ngoài quái dị dưới ánh mắt ôm một cái ăn một đốn. Hai đồ ăn một canh hơn nữa cơm, hoa tiền thế nhưng còn không đến một khối, thật sự đủ tiện nghi. Buổi chiều còn có khóa, các nàng cũng không tính toán tiếp tục trốn học, mà là hồi trường học tiếp tục đi học đi. Tôn Nhất Phỉ thấy các nàng hai vừa nói vừa cười trở về, trong lòng hụt hẫng cực kỳ, khó được không có quấn lấy Tô Như nói chuyện, mà là một người yên lặng đọc sách làm bài. Hôm nay gặp được cái kêu Hứa Huyện nữ nhân, nhưng thật ra bị Tô Như ghi tạc trong lòng. Nàng không sợ những người đó vươn móng vuốt, liền sợ bọn họ một con co đầu rút cổ ở xác. Cái này Hứa Huyện là nàng tìm ra trừ bỏ Lâm Văn Sơn ở ngoài những người đó, kiếp trước tiểu đệ trải qua hoàn toàn gợi lên nàng buồn bình phục lửa giận. Nếu là Lâm Văn Sơn lúc này còn sống, nàng thế nào cũng phải làm người này nếm thử cái gì gọi là lăng trì thống khổ không thể. Cho nên, nàng cần thiết muốn tìm được cái kia đã từng đối nàng ca ca bọn đệ đệ làm thực nghiệm viện nghiên cứu. Chỉ tiếc, Thẩm Nguyệt Lan cũng không biết Văn Phong lúc ấy là từ đâu cái địa phương chạy ra tới, cái này làm cho nàng một chút manh mối đều không có. Hiện giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn cái kia kêu Hứa Huyễn, còn có chính là Thẩm Nguyệt Lan cô mẫu. Thời gian đảo mắt lại đi qua vài thiên, Tô Như đánh ngáp mới vừa rời giường, liền nghe được bên ngoài động tinh thanh. Nàng ánh mắt sáng lên, giống như nghe được lâu tư thần thanh âm, liền vội vàng mặc tốt quần áo chạy đi ra ngoài. Vừa lúc cùng chính mình đại ca đụng phải. Như vậy vội vội vàng vàng đi chỗ nào đâu. Tô Văn Phi buồn cười bắt lấy nàng cánh tay, tức giận nói, không nhìn thấy đại ca ngươi ở chỗ này sao. Đại ca, các ngươi như thế nào trở về nha? Cũng chưa trước tiên cùng ta nói một tiếng. Tô Như cao hứng bắt lấy đại ca tay hỏi. Lâu tư thần bưng một cái tiểu nồi ra tới, cười nói, lần này trở về là chịu khen ngợi, có thể ở bên này nhiều ngốc mấy ngày. Khen ngợi. Tô Như cao hứng nói, các ngươi lại lập công lạc. Cũng không phải là sao. Tô Văn Phi cười tủm tỉm nói, những cái đó nhiệm vụ đối chúng ta tới nói cũng thật không gì khó khăn, chúng ta lãnh đạo xem chúng ta cũng không cần đi theo huấn luyện. Khiến cho chúng ta lần này tiếp thu khen ngợi sau ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, dù sao cũng không có gì đặc thù nhiệm vụ. Các ngươi lãnh đạo thật tốt. Tô Như hắc hắc cười nói, bắt lấy đại ca tay háo, đại ca, ta gặp được ngươi trước kia dưỡng tiểu tức phụ. Tiểu tức phụ. Tô Văn Phi ngẩn ngơ, đang chuẩn bị hỏi một chút là ai tới, liền nghe thấy nhà mình đại môn bị thùng thùng gõ vang. Hắn cau mày đi mở cửa, lại đối thượng một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt. Ngươi là Nguyệt Nguyệt. Lệnh người Tô Như kinh ngạc chính là, nhà mình đại ca ở nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan kia một khắc, lại là liếc mắt một cái liền đem người cấp nhận ra tới. Thẩm Nguyệt Lan cũng cao hứng trực tiếp nhào vào Tô Văn Phi trong lòng ngực, kêu lên, Tô Văn Phi, ta lại tìm được ngươi. Chương 462 mẹ chồng nàng dâu quan hệ đệ một càng. Trước giữ cửa cấp đóng lại, liền như vậy phát lại đây, cũng không sợ nhân ra người chơi lưu manh nha. Tô Như vội vàng chạy tới đem tứ hợp viện đại môn cấp đóng lại, lúc này mới nhìn về phía trong mắt đều dính ở chính mình đại ca trên người không bỏ Thẩm Nguyệt Lan. Đối với Tô Văn Phi tới, Thẩm Nguyệt Lan cũng chính là hắn thời điểm nhặt về tới cái kia đen thui gầy nha đầu, sở dĩ có thể ấn tượng khắc sâu như vậy, vẫn là bởi vì đó là hắn đầu một hồi nghĩ muốn tiết kiệm được chính mình đồ ăn cho chính mình dưỡng một cái tức phụ ra tới. Tuy sau lại không quá hai ngày Thẩm Nguyệt Lan đã bị cha mẹ nàng tìm về đi, nhưng lúc ấy Tô Văn Phi đã ký sự, đối với Thẩm Nguyệt Lan vẫn là có sâu đậm khắc ấn tượng. Cho nên nhiều năm trôi qua sau, hắn cảm thấy chính mình có thể nhận ra Thẩm Nguyệt Lan tới thật là một điều không ngoài ý muốn. Tô Văn Phi đánh giá trước mặt nữ hài nhi. 17-18 tuổi tuổi tác đúng là thanh xuân vừa lúc thời khắc, Thẩm Nguyệt Lan thuộc về ngự tỷ hình đại mỹ nữ, tươi cười điềm mỹ giỏi giang, trên người mang theo một cổ không ngừng vươn lên khí chất, thực dễ dàng hấp dẫn nam hải nhi nhóm ánh mắt. Ngay cả Tô Văn Phi cũng rất ít gặp qua cái này xuất sắc nữ hải tử. Đặc biệt hiện tại, cái này nữ hải nhi một đều không rụt rè bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực cọ tới cọ đi, Tô Văn Phi ở trong lòng méo đem hãn, bày ra một bộ nghiêm túc mặt. Không vui nói, nữ hài tử ra ra hướng nhân ra nam nhân trong lòng ngược toàn giống cái gì. Thẩm Nguyệt Lan trong lòng cười nhạo, ám đạo gia hỏa này vẫn là thích giả bộ một bộ giả đứng đắn bộ dáng, bất quá trên mặt lại là thật sự rụt rè từ trong lòng ngực hắn ra tới, sắc mặt tưởng đỏ nói, ta này không phải thấy ngươi quá hưng phấn sao. Tô Văn Phi mặt già đỏ lên, tay cầm thành quyền, để ở bên môi ho nhẹ một tiếng nói, ngươi như thế nào tìm được nhà ta? Như không cùng ngươi sao? Hai chúng ta hiện tại chính là cùng lớp đồng học. Thẩm Nguyệt Lan cười tủm tỉm đem Tô Như chào lại đây, thân mật vãn trụ tay nàng, hai chúng ta hiện tại cũng là bạn tốt đâu. Tô Văn Phi kinh ngạc nhìn các nàng hai, như vậy xảo a. Thẩm Nguyệt Lan mặt không hồng tâm không nhảy đầu, phảng phất nàng cùng Tô Như tương ngộ thật là thiên đại trùng hợp giống nhau. Nhưng thật ra Lâu Tư Thần nhìn Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Như hai cái tốt như vậy bộ dáng, đôi mắt mị mị, một tia nghi hoặc từ hắn trong mắt hiện lên. Ngươi sớm như vậy liền tới đây. Đến đây đi, vừa lúc đuổi kịp nhà của chúng ta ăn cơm sáng. Tô Như cười như không cười hướng về phía Thẩm Nguyệt Lan nói. Một tiếng tiếp đón liền không đánh chạy tới, Thẩm Nguyệt Lan khẳng định là trước tiên đã biết nàng đại ca cùng Lâu Tư Thần phải về kinh đô tin tức, bằng không sao có thể đem thời gian véo như vậy chuẩn. Ta đây liền không khách khí lạp. Thẩm Nguyệt Lan cười tủm tỉm nói, nàng biết hiện tại Tô Như ra điều kiện không thể so di vãng. Nhiều nàng ăn một đốn cơm sáng cũng đem nhà nàng ăn không suy sụp. Hai người tay khoác tay đi ăn cơm đi. Lâu Tư Thần liếc liếc mắt một cái Tô Văn Phi, nhướng mày nói, cùng Thẩm Nguyệt Lan nhận thức. Thẩm Nguyệt Lan. Tô Văn Phi ngẩn người, đây là Nguyệt Nguyệt tên. Ngươi liền nhân ra tên cũng không biết ngươi liền chiếm nhân ra tiện nghi a. Lâu Tư Thần không ra một bàn tay vỗ vỗ Tô Văn Phi bả vai, cười như không cười nói, huynh đệ, ngươi diễm phúc không cạn a. Thẩm Nguyệt Lan người này luôn luôn so khổng tức còn kiêu ngạo, miệng độc tức chết người, ở ngươi trước mặt lại trang như vậy ngoan, nhân ra đây là đối với ngươi có ý tứ đâu. Tô Văn Phi mặt lại đỏ, hắn xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâu Tư Thần nói, đừng đem người ta nữ hải tử thanh danh nói giỡn. Ngươi còn không tin. Lâu Tư Thần khẽ cười một tiếng, bằng không hai ta đánh cuộc thế nào. Tô Văn Phi nắm thật chặt nắm tay, nhưng thật ra chấn định xuống dưới. Khiếp mắt nhìn Lâu Tư Thần nói, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt rất quen thuộc. Nghe Lâu Tư Thần này ngữ khí, cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không phải là giống nhau quen thuộc, nhưng mấy năm nay hai người bọn họ ở một cái bộ đội, về nhà cũng là một khối, dùng như hình với bóng tới hình dung cũng không sai biệt lắm, như thế nào không biết này tử là khi nào nhận thức Nguyệt Nguyệt. Trước kia đánh quá giao tế, Lâu Tư Thần xem đại cứu ca một bộ giấm mùi vị tràn đầy bộ dáng, nén cười nói, yên tâm. Ta đối như vậy sặc khẩu ớt cay nhưng không có hứng thú, lòng ta chỉ có nha đầu một người. Nhìn ngươi kia đức hạnh. Tô Văn Phi cười mắng, nhẹ nhàng cho hắn một quyền, liền anh em tốt cũng qua đi ăn cơm. Trên bàn cơm, Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ trộm đánh giá Thẩm Nguyệt Lan, càng xem này khuê nữ càng là vừa lòng. Trương Hạnh Hoa thậm chí còn cho nàng gấp rất nhiều lần mới, nhưng đem Thẩm Nguyệt Lan cấp thụ sủng nhược kinh, liên tiếp cảm ơn. Tô Như ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đầu một hồi nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan như vậy ngoan bộ dáng, thật đúng là hiếm lạ. Khó trách có người mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, ngay cả Thẩm Nguyệt Lan tốt như vậy cường một cái nữ hài nhi, ở nàng mẹ nó trước mặt đều như vậy một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, sợ nàng không hài lòng dường như. Xem ra nàng vẫn là thật sự rất để ý nhà mình đại ca. Trên bàn cơm, Trương Hạnh Hoa giống như là cha hộ khẩu dường như hỏi Thẩm Nguyệt Lan không ít vấn đề. Thẩm Nguyệt Lan không có chút nào giấu giếm trả lời, xem Tô Văn Phi xấu hổ không được, liên tiếp cho hắn mẹ đưa mắt ra hiệu. Trương Hạnh Hoa lý cũng chưa lý đại nhi tử, tuy rằng bởi vì cái kia lý mãi mãi lúc trước khẩu khí, nàng đối Thẩm Nguyệt Lan ấn tượng trên thực tế không coi là có bao nhiêu hảo, chính là lúc này thấy nhân ra chân nhân, nhưng thật ra cảm thấy này khuê nữ rất không tồi. Nàng không thích cái loại này làm việc nhi gia đình khí, không có việc gì liền ái mặt đen cô nương, ngược lại giống Thẩm Nguyệt Lan như vậy thoải mái hào phóng, không có việc gì liền ái nhiều cười cười nữ hài nhi mới thích hợp làm nhà mình con dâu. Phía trước nàng tống cổ những cái đó cho chính mình nhi tử giới thiệu đối tượng những người đó khi miệng thượng không nóng nảy, nhưng thực tế thượng thật đúng là lo lắng Tô Văn Phi cùng Tô Diệp Chu kia hài tử giống nhau, đều 30 còn không kết hôn, đến lúc đó đã có thể trưởng. Nàng đã nghe Lâm Nhã Hân nhắc tới quá, tu luyện giả tu vi càng cao, ngày này sau liền càng không dễ dàng đến hài tử. Người thường ra nếu là rộng mở cái bụng sinh hài tử có thể sinh một cái đội bóng đá đâu, chính là tu luyện giả lại bất đồng. Liền lấy bọn họ hai vợ chồng làm ví dụ, nhiều năm như vậy đi qua, Lâm Nhã Hân trong bụng lăng là không còn có một lần động tĩnh, nếu không phải nàng thân thể khỏe mạnh, nguyệt sự cũng không có vấn đề. Nàng thật đúng là hoài nghi có phải hay không nàng không thể sinh đâu. Tô Văn Phi tu luyện thiên phú cùng tuy rằng so ra kém Tô Kiến Võ, chính là ở thế giới này tới cũng coi như là phi thường ưu tú loại hình, bọn họ toàn gia tiến giai tốc độ nhanh như vậy, nếu là nhi tử chậm chạp không kết hôn, vạn nhất về sau cũng sinh không ra hải tử tới làm sao. Trương Hạnh Hoa còn muốn ôm tôn tử đâu, cho nên cũng thật sợ Tô Văn Phi kéo. Thẩm Nguyệt Lan đối Tô Văn Phi có ý tứ, chỉ cần trong nhà đôi mắt không mù người đều có thể nhìn đến ra tới. Cho nên Trương Hạnh Hoa đối nhân gia cũng đặc biệt nhiệt tình, tính tính hai người tuổi tác cũng kém không được vài tuổi, nhiều lại quá một năm là có thể kết hôn xả trứng, không chuẩn năm sau nàng là có thể báo thượng cháu trai cháu gái, càng muốn nàng này trong lòng liền càng mỹ, đem Tô Như xem mắt chịu chịu, thật muốn che lại đôi mắt nói cho người khác này không thật không phải nàng thân mụ. Chương 463 2 năm đệ 2 càng. Thời gian luôn là ở trong lúc lơ đãng liền lén lút trốn, nháy mắt, liền lại là 2 năm xoay người lướt qua. Một tháng 9 năm 76, dài đến 10 năm dung chuyển thời gian đã hoàn toàn qua đi, kinh hồn táng đảm những ngày ấy một đi không trở lại, ngay cả trên đường cái quảng bá đều sướng sung sướng ca khúc. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan đã chính thức từ trường học tốt nghiệp, cầm bằng tốt nghiệp liền về đến nhà tạm thời nghỉ ngơi lên. 2 năm thời gian. Ở trong trường học nàng học tập trước tiên học xong rồi cao trung chương trình học sau, liền bắt đầu tự học y y thư, tuy rằng hai cái thế giới y y lý cũng không phải cùng con đường, nhưng nếu là y y học, như vậy liền luôn có tương đồng địa phương. Tốt nghiệp thời điểm, cũng vừa lúc là nàng 17 tuổi sinh nhật. Người một nhà vô cùng náo nhiệt tụ ở một khối hảo hảo ăn một đốn, Tô Như cứ theo lẽ thường lại thu được mọi người trong nhà chuẩn bị lễ vật. Thẩm Nguyệt Lan mấy năm nay đã hoàn toàn cùng Tô gia người hôn quen thuộc, tuy nàng còn không có cùng Tô Văn Phi xả trứng, nhưng là Trương Hạnh Hoa đối nàng thái độ cũng đã cùng chính mình con dâu là một cái hình dáng. Tô Như thu thập hảo tự mình sách giáo khoa, đem này đặt ở đại dương gỗ phóng hảo, liếc mắt đối với gương trải đầu bạn tốt nói, ngươi năm nay đã đầy 19 đi. Như thế nào, phía trước không phải gấp không chờ nổi muốn gả cho ta đại ca sao? Ngươi sau trưởng thành sao liền không đề cập tới chuyện này? Ngươi hiểu gì? Nữ hải tử muốn rụt rè, tuy rằng ta thích đại ca ngươi là không giả, nhưng kết hôn loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng nên là từ hắn nhắc tới sao? Thẩm Nguyệt Lan khỏe môi một câu, rốt cuộc lúc trước thông báo đều là ta trước nói ra, ngươi cái kia đại ca nào hư, biết rõ ta nghĩ muốn cái gì, hắn chính là không, hừ, ta đây cũng không, dù sao cấp cũng không phải ta. 2 năm trước, Thẩm Nguyệt Lan một lần nữa tìm được Tô Văn Phi sau, liền không che giấu quá chính mình thích hắn ý tứ. Tục ngữ, nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, Thẩm Nguyệt Lan tính tình hào phóng sang sảng, miệng nên ngọt thời điểm có thể đem ngươi hống ra hoa nhi tới, như vậy nữ hải nhi Tô Văn Phi sao có thể không tâm động. Cho nên hai người không bao lâu liền chỗ nổi lên đối tượng, hơn nữa Tô Văn Phi lâu lâu liền phải trở về nhìn xem nàng. Hai người cảm tình tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Bất quá làm người cấp chính là, này hai người xử đối tượng đều chỗ 2 năm, lăng là không có kết hôn ý tứ, mấy ngày nay Trương Hạnh Hoa cấp miệng đều thượng hỏa. Đặc biệt là Thẩm Nguyệt Lan một thành niên, nàng liền bắt đầu cấp, sợ sẽ toát ra khác Nam Hải Nhi tới đem tốt như vậy tức phụ cấp đoạt đi rồi. Tô Như nhớ tới nhà mình lão mẹ cả ngày ở bên thai mình nhắc mãi vì sao này hai người còn không kết hôn sự tình, nàng liền muốn cười. Có lẽ là hiện tại trong nhà nhật tử hảo quá không ít, trong nhà địch nhân lớn nhất Lâm Văn Sơn lại giải quyết rớt, Trương Hạnh Hoa không có phiền lòng chuyện này, cả người đều trở nên trẻ lại không ít, tính tình cũng càng ngày càng đáng yêu. Vì đại ca cùng Thẩm Nguyệt Lan hôn sự nhi, nàng muốn ôm tôn tử đã tưởng điên cuồng. Cho nên này hai người sự tình, nhất cấp chính là Trương Hạnh Hoa, mà Trương Hạnh Hoa quính lên liền phải cấp nhà mình đại nhi tử làm tư tưởng công tác. Bởi vậy Thẩm Nguyệt Lan nàng là một đều không nóng nảy. Đúng rồi, cái kia kêu Hứa Huyện nữ nhân vẫn là vừa động tĩnh đều không có sao. Thẩm Nguyệt Lan cho chính mình chát hảo bím tóc, mới tò mò hỏi, ngươi như thế nào không đồng ý Lâu Tư Thần đưa ra cái kia phương pháp, trực tiếp cấp nữ nhân kia siêu hồn tính, đỡ phải các ngươi đều giám thị nhân ra đã lâu như vậy, lăng là một đường tắc đều không có, bạch bạch lãng phí 2 năm thời gian. Ngươi cho rằng ta không có làm hắn đi thử quá sao? Tô Như nhắc tới chuyện này Nhi liền buồn bực, cái kia kêu Hứa Huyện nữ nhân biết đến sự tình cũng không nhiều lắm, cùng nàng thượng tuyến liên hệ cũng là dựa vào thư từ lui tới, hơn nữa là đơn phương thư từ, Lâu Tư Thần đã tra qua, kia tin bên trong trừ bỏ làm nàng nghĩ cách đem ta 3 câu dẫn tới tay ở ngoài, chuyện khác một mực cũng chưa lộ ra quá, mấy năm nay càng là một phong thơ cũng chưa cấp Hứa Huyện gửi quá, hại ta còn lãng phí một quả cao cấp chưa khỏi phù văn. Hiện tại lưu trữ Hứa Huyện, bất quá là tưởng tiếp tục câu ra mặt sau cá lớn. Dấu ở ngầm ra hỏa kia thật sự rào hoạt, Hứa Huyễn cũng bất quá là người kia thủ hạ một quả quân cờ. Nàng chỉ phụ trách tiếp nhận mệnh lệnh cùng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí về nàng rốt cuộc là nghe theo ai mệnh lệnh liền nàng bản thân đều không rõ ràng lắm. Hiển nhiên những người đó cũng là đánh Hứa Huyễn vạn nhất bị phát hiện tính toán, đem sở hữu cái đuôi đều đoạn sạch sẽ. Những người này nhẫn mại cũng thật hảo, đều qua đi 2 năm. Thẩm Nguyệt Lan tấm tắc cảm khái nói, nếu không phải lúc trước Tô Văn Phong tìm được nàng thời điểm đã trải qua quá những người đó mấy lần đuổi giết, chính là chống một hơi mới kiên trì cho đến lúc này, nếu không nàng có thể được đến tin tức cũng liền càng nhiều một ít. Có lẽ cũng chính là cố kỵ cái này, Tô Văn Phi mới chậm chạp không đề cập tới cùng nàng kết hôn sự tình. Rốt cuộc một khi đem nàng cũng liên lụy đến Tô gia này đôi phá sự nhi tới, Thẩm Nguyệt Lan một cái mới tu luyện nhập môn người. Căn bản không phải những người đó đối thủ. Không quan hệ, dù sao bọn họ ra tay càng vãn, về sau nhà ta thực lực liền càng lợi hại, mặc kệ là cái gì âm mưu quỷ kế, ở cường đại thực lực trước mặt cũng chính là bất nhập lưu ngoạn ý như thôi, ngươi cứ yên tâm cùng ta đại ca xử đối tượng là được. Tô Như hắc hắc cười nói, loại này làm người không thoải mái để tài nàng cũng không nghĩ nói thêm. Nhìn Thẩm Nguyệt Lan còn ở trại đầu, nàng ngáp một cái, bất đắc dĩ nói, đại tỷ, ngươi đều trải một cái khi đầu tóc. Lại không xuất phát, chúng ta liền không đuổi kịp xe lửa. Ngươi còn có nghĩ đi bộ đội xem ta đại ca à? Được rồi, ta sơ hảo. Thẩm Nguyệt Lan vội vàng buông lược hướng về phía nàng xinh đẹp cười. Ngươi nha đầu này hiểu hay không cái gì gọi là nữ vì chi kỷ giả dung à? Ta là vì làm đại ca ngươi có thể nhìn đến mỹ mỹ ta, mới có thể như vậy phí lực khí trang điểm. Tô Như khỏe miệng vừa kéo. Nhìn Thẩm Nguyệt Lan trang điểm không trang điểm cũng chưa cái gì khác nhau bộ dáng, theo bản năng đem lời nói nuốt trở vào. Tính, ngươi cao hứng liền hảo. Tô Như cầm đại bao bao đồ vật, đây là trong nhà trước tiên làm tốt thịt khô cùng một ít đậu rang, tuy rằng lấy tu luyện giả cước trình kia khoảng cách bất quá vài bước vấn đề, nhưng là này dù sao cũng là người thường thế giới, Tô Như cũng không tưởng quá mức hành xử khác người. Chẳng sợ nàng này một nhà đặc thù cho ở kinh đô thượng tầng người trong lòng cũng không phải cái bí mật, nhưng đối với những cái đó người thường tới, thế giới này vẫn là không có như vậy huyền huyễn. Huống chi, ngẫu nhiên tế tế xe lửa cũng là cái rất thú vị thể nghiệm. Lần này các nàng 2 cầm bằng tốt nghiệp, liền thương lượng hảo muốn đi bộ đội nhìn xem Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi, 2 người hiện tại ở bộ đội phát triển phi thường không tồi, có thể ở cái này tuổi liền làm được đoàn cấp cán bộ. Đã phi thường không dễ dàng, lại đi lên trên dựa vào đã có thể không chỉ có chỉ là quân công. Vì thế, 2 người kia đã vội có hơn nửa năm cũng chưa trở về xem một cái, lần này các nàng tốt nghiệp sau còn có rất dài một đoạn nghỉ ngơi kỳ, vừa lúc có thời gian đi bộ đội nhìn một cái. Chương 464 tiểu tranh cãi đệ ba càng. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan dẫn theo so các nàng bản thân còn muốn đại một vòng tay lại vội vàng đi vào ga tàu hỏa, dọc theo đường đi nhưng không thiếu thu được người đi đường kinh dị ánh mắt. Rốt cuộc hai cái nhìn văn văn nhược nhược cô nương khiêng lớn như vậy bao, nhìn qua đích sắc làm người rất kỳ quái, có người còn cười cảm thán nói các nàng này hai cô nương sức lực cũng thật đại. Rốt cuộc như vậy lại bao, nhìn qua nhưng không nhẹ, không chuẩn nam nhân khiêng đều cảm thấy phí lực khí đâu. Này hai cô nương cư nhiên còn có thể một đường khiêng đến ga tàu hỏa, cũng thật là rất lợi hại. Vẽ xe lửa là Tô Kiến Võ đi rồi quan hệ mới mua được hai trương giường nằm phiếu, đỡ phải hai cái cô nương còn muốn ngồi mấy ngày ngạnh bang bang ghế ngồi cứng, mông đều ngồi đau. Con hào đuổi kịp. Tô Như nhìn xe lửa mới vừa tiến trạm, vội vàng lôi kéo Thẩm Nguyệt Lan tay liền đi phía trước tế. Phong hệ phù văn vô thanh vô tức ngăn cách chen chúc đám người. Hai người thuận lợi bò lên trên xe lửa, lại tìm một hồi lâu mới tìm được các nàng đến chỗ nằm. Hai trương giường nằm phiếu, vừa lúc đều là hạ phô, Tô Như đem thật lớn tay nải đi xuống trải lên mặt một ném, liền trực tiếp ngồi qua đi, lười biếng nói, ta lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi ngồi giường nằm, hắc hắc. Giường nằm có gì hiếm lạ, ngươi nhiều kiếm tiền, về sau chính mình mua chiếc xe bái. Thẩm Nguyệt Lan học nàng giống nhau, ngáp một cái, nhưng đem ta cấp mệt chết. Vừa rồi những cái đó người qua đường xem hai chúng ta bộ dáng liền cùng gặp quỷ dường như, còn hảo ngươi ca không nhìn thấy. Tô Như khinh thường nhìn nàng, ngươi có thể hay không có tiền đồ. Ta liền tính ta ca ở chỗ này, hắn cũng biết ngươi tuyệt đối cùng thuộc nữ đắp không thượng quan hệ. Hai năm thời gian, hai người giải thích rõ ràng kiếp trước cân đoán, quan hệ ngược lại so kiếp trước càng có vẻ thân cận không ít. Trước kia Tô Như ở Thẩm Nguyệt Lan trước mặt vẫn là có loại tự ti tâm lý. Cũng bởi vì trước sau không rõ vì cái gì Thẩm Nguyệt Lan sẽ đối nàng như vậy hảo mà cảm thấy bất an. Hiện giờ khúc mắc đã cởi bỏ, hai người hàng ngày ở chung hình thức chính là lẫn nhau rồi, bất quá ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ đối phương, nhưng là cảm tình vẫn là thực tốt. Ngồi xe lửa đến ngồi hai ngày mới có thể đến thành phố H đi. Thẩm Nguyệt Lan nhìn ngoài cửa sổ chen chúc đám người, hai ngày này cũng thật đủ người chịu. Chúng ta đây là giường nằm, so bên ngoài ghế ngồi cứng khá hơn nhiều. Ta vừa tới kinh thành thời điểm ngồi chính là ghế ngồi cứng, nhớ rõ lúc trước còn cùng một cái lao thái thái kém nháo đi lên đâu. Tô Như móc ra một quyển sách tới thích trí nằm trên giường trải lên, dựa vào thùng xe liền mở ra lên, chính ngươi chơi đi, ta nhìn nhìn lại thư. Tấm tắc, thật đúng là ái học tập hảo hài tử. Thẩm Nguyệt Lan cảm thán hai câu, dứt khoát móc ra cái gương tiếp tục đùa nghịch khởi nàng tóc tới. Tô Như cũng biết nàng ái xú mỹ, chỉ là cười cười. Liền toàn tâm đầu nhập y thư trong thế giới đi. Không biết nhiều quá lâu, nàng bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ, lúc này mới đem đã xem mê mẩn nàng bừng tỉnh lại đây. Nàng quay đầu lại nhìn mắt đứng ở chính mình trước mặt lao thái thái, khó hiểu hỏi, có việc sao? Cô nương, ngươi ngủ ở hạ phô chính là không? Có thể cùng ta thay cho giường đệm sao? Ta này từ trên xuống dưới sợ quăng ngã. Lao thái thái ngượng ngùng nhìn hắn nói, Tô Như đánh giá vị này lão nhân, xuyên nhưng thật ra thực một mạc, trên mặt đã bày ra rất nhiều nếp nhăn, trường một trương thực nhu hòa mặt, nhưng thật ra có vẻ rất hiền tử. Nàng đầu, đem chính mình đại bao nhắc tới tới, thực sảng khoái nói, hành a, ngài ngủ ta nơi này đi. Ngài là cái nào giường? Ta ngủ ngài chỗ nằm đi. Lão thái thái cao hứng chỉ nàng mặt trên, Tô Như đầu, mới vừa đứng dậy. Liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu hồng tươi áo ngắn nữ nhân ma lưu đi đến, một cũng chưa khách khí ngồi ở nàng hạ trải lên. Tô Như mày nhăn lại, vị này đại tỷ, này chỗ nằm là ta nhường cho vị này bà cố nội, ngươi ngồi lại đây là có ý tứ gì? Đây là ta mẹ, ta ngủ hạ ta mẹ nó giường sao lạc. Nữ nhân ngáp một cái, giày cũng không thoát liền nằm đi lên, xinh cái lười eo nói, ta má ơi, nhưng đem ta cấp vây đã chết, mẹ, ta ngủ một lát ta. Ngươi làm đối diện cái kia cô nương đem giường nhường cho ngươi ngủ đi. Nữ nhân đương nhiên mở miệng nói, nàng chỉ cái kia cô nương chính là ngủ ở đối diện Thẩm Nguyệt Lan. Tô Như mày nhăn lại, vì cái gì để cho người khác làm, ngươi như thế nào không cho. Đây là mẹ ngươi lại không phải tỷ của ta mẹ. Tôn lão ái ấu là chúng ta quốc gia truyền thống Mỹ Đức ngươi hiểu không cô nương. Nàng không kiên nhẫn nói, như là đuổi rồi bỏ dường như, được rồi, đừng lại ta bên hai. Ta vây đã chết. Thẩm Nguyệt Lan ở đối diện xì một tiếng liền cười rộ lên, người này ra mặt cũng thật hậu, ta vì cái gì liền nhất định phải tôn lao ai ấu. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, hai lời không, trực tiếp vươn tay liền bắt lấy nữ nhân này cổ áo từ chính mình chỗ nằm thượng xách lên tới, trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt vô biểu tình nói, chính ngươi mẹ đều không tôn một chút, ta cái này người ngoài vì cái gì tôn nàng. Xin lỗi, này chỗ nằm ta không cho, các ngươi vẫn là ngủ phía trên đi. Ai ngươi cô nương này sao như vậy không hiểu quy củ a? Chúng ta tốt xấu cũng là ngươi trưởng bối, có ngươi như vậy đối đãi trưởng bối sao a? Nữ nhân từ trên mặt đất bỏ dậy, chỉ vào Tô Như cái mũi liền mắng. Tô Như xoa xoa khỏe mắt, tâm nàng đều có thể cắt nàng trưởng bối lỗ thai, nơi này căn bản không quen biết nữ nhân tính nàng cái gì trưởng bối. Nàng trực tiếp nằm ở chính mình chỗ nằm thượng, cũng lười đến đi theo nữ nhân lời nói, trực tiếp từ đại trong bao móc ra một giường chăn mỏng tử cái ở trên người làm bộ ngủ say. Cùng loại này kỳ ba giảng đạo lý chỉ là lãng phí miệng lưỡi thôi, nàng thời gian thực quý giá, nhưng không rảnh lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Nữ nhân thấy Tô Như cư nhiên không để ý tới chính mình, lập tức rôi tay liền phải đi đem nàng chảo hạ tới. Nhưng mà nàng mới vừa tới gần, liền thấy cái này khuôn mặt tinh xảo cô nương đột nhiên mở to mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Kia phảng phất xem người chết giống nhau ánh mắt xem nàng sởn tóc gáy. Nữ nhân nguyên bản còn tưởng chơi xấu la lối khóc lóc cường đoạt nàng vị trí, lại bị cái này ánh mắt cấp sợ tới mức khiếp đảm. Nhớ tới vừa rồi cô nương này đem chính mình dễ như trở bàn tay liền xách lên tới bộ dáng, nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, thức thời bò lên trên chính mình thượng phô, không dám lại dây dưa Tô Như. Nàng có loại trực giác, đừng nhìn cái này nha đầu tuổi tác tựa hồ không lớn, cũng thật động khởi tay tới, không chuẩn chính mình còn sẽ có hại. Cái kia lão thái thái khó xử đứng ở Tô Như trước mặt, do dự một chút, vẫn là cởi giày chậm gì gì hướng lên trên bò. Tô Như hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy một màn này, bất động thanh sắc lợi dụng phong hệ phù văn lực lượng lấy này lao thái thái một phen, thấy nàng an toàn bò đi lên, mới một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu an tĩnh tu luyện. Nàng có thể làm cũng chính là này đó, liền tính lúc này lại đem chỗ nằm một lần nữa nhường cho này lao thái thái, không chuẩn lại sẽ bị nàng nữ nhi cấp chiếm đoạt đi. Đối với cái loại này rõ ràng chính là cái gây họa tinh giống nhau người, tốt nhất không cần cho các nàng chút nào cơ hội. Chương 465 Lão Thái Thái phát hiện đệ bốn càng. Xe lửa ô ô từ kinh thành ga tàu hỏa mở ra, loảng xoảng di động lên. Thùng xe nội không khí vượt mức bình thường an tĩnh, Tô Như từ trong nhập định tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện đối diện Thẩm Nguyệt Lan không biết chạy đi đâu. Nàng nhìn nhìn chính mình chỗ nằm thượng đồ vật, quyết định vẫn là không đi tìm nàng, dù sao nàng cho Thẩm Nguyệt Lan tu luyện công pháp, tuy cô nương này tu luyện tư chất giống nhau, tu luyện 2 năm mới là cái sơ cấp tu luyện giả sơ giai, nhưng đối thượng người bình thường đã tính rất lợi hại, nàng cũng không cần lo lắng Thẩm Nguyệt Lan an toàn. Quả nhiên, không một lát liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan hưng phấn cầm hai cái hộp cơm trở về, hiển nhiên vừa rồi nàng đi trên xe lửa mua cơm đi. Như... Vừa rồi ta đi mua cơm thời điểm, nhìn đến bên kia đánh nhau. Thẩm Nguyệt Lan đem hộp cơm đưa cho nàng, cười nói, ngươi đoán bên kia ở trình diễn gì cho hay. Tô Như mở ra hộp cơm, nhìn bên trong thịt kho tẩu còn có xào khoai tây ti, đánh ngáp hỏi. Vừa rồi bên kia có cái nam nhân ở đánh hắn tức phụ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở xe lửa thượng gặp được hắn tức phụ thất lạc nhiều năm đại ca, vừa lúc đã bị hắn đại ca thấy một màn này. Hai lời không phải vén tay háo cùng nam nhân kia đánh nhau rồi. Thẩm Nguyệt Lan cầm nĩa xoa khối thịt kho tàu biên nhai biên nói, nam nhân kia chính là nên đánh, hắn tức phụ chính là tìm không thấy chiếc đũa, đã bị hắn đánh một đốn, thật không biết này đó nữ nhân là như thế nào cùng loại này nam nhân quá đi xuống, là ta nói, đã sớm một chân đem người cấp đạp. Tô Như nghe lời này, nhưng thật ra nghĩ tới năm đó cái kia đồng dạng chịu đủ ra bạo cha tấn Thủy Nguyệt. Tư nàng cùng Triệu Hòa ly hôn lúc sau gả cho Triệu Thuận Hà, mấy năm nay nhật tử nhưng thật ra quá càng thêm rực rỡ, năm kia còn sinh cái đại mập mạp, nhưng đem Triệu Thuận Hà cấp mừng rỡ, mua vài cân trái cây đường nhắc tới nhà nàng tới, còn cấp Trương Hạnh Hoa bao một cái đại hồng bao. Kia đoạn thời gian, Tô Văn Phong cùng mỗi hai cái ăn đường đều mau ăn phun ra. Sau đó đâu? Tô Như đang ăn cơm, tò mò hỏi, nếu gần chỉ là chuyện này, Thẩm Nguyệt Lan cũng sẽ không lấy ra tới đường để tài giảng. Sau đó, Thẩm Nguyệt Lan cười nhạo một tiếng, cái kia đại ca không phải giúp hắn muội tử xuất đầu sao. Kết quả ngược lại là nữ nhân kia dẫn đầu đau lòng khởi nàng trượng phu, hướng về phía nàng cái kia đại ca chuyện này cùng nàng không quan hệ, làm hắn đừng xen vào việc người khác, cái kia đại ca ngay lúc đó sắc mặt, tấm tắc. kia loại người này bị đánh cũng chính là xứng đáng. Tô Như đã có thể tưởng tượng nữ nhân kia đại ca lúc ấy diện tích bóng ma tâm lý phòng trường rất đại, về sau phòng trường nữ nhân kia khóc lóc cầu làm hắn quản chuyện này hắn cũng sẽ không quản. Xe lửa thượng luôn là nhất có thể nhìn đến cùng nghe được các loại mới mẻ chuyện này địa phương. Bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, bên người đều là đến từ cả nước các nơi dân chúng, vụ vặt chuyện này không cần quá nhiều. Hai người chính cho chuyện, liền nhìn thấy ngủ các nàng thượng phô cái kia ăn mặc màu hồng tươi nữ nhân thần sắc vội vàng lôi kéo cái kia lao thái thái tiến vào, ngoài miệng rõ ràng tức giận hướng về phía lao thái thái giáo hơn nói, đó là nhân ra chuyện này người quản như vậy nhiều làm gì. Ngươi không nhìn thấy mấy người kia hung thần ác sát nha. Bọn họ người bên cạnh cũng chưa người quản chuyện này, ngươi một cái nửa thanh thân mình đều mau xuống mồ lao thái thái quản nhân ra nhàn sự làm gì a? Chính là Tố Phân, đứa bé kia nhìn qua đích sắc không thích hợp a. Ngươi nhà ai gia trưởng sẽ như vậy mang hài. Ta xem kia đám người chính là mẹ mình, ba cái đại nam nhân mang theo hai cái cô nương, nghĩ như thế nào đều không thích hợp nhi a. Lao thái thái khô cằn nói, trên mặt rõ ràng là lo lắng thần sắc, bằng không chúng ta vẫn là chạy nhanh nói cho xe lửa thượng tiếp viên hàng không đi. Kia ba cái nam muốn thật là mẹ mìn, kia hai cái cô nương nên cỡ nào đáng thương a? Ngươi quản nhân gia có phải hay không mẹ mìn, vạn nhất nhân gia kỳ thật là hai cái cô nương thúc thúc đâu. Nữ nhân này hiển nhiên đối nàng mẹ lo chuyện bao đồng nhi thái độ thập phần không hài lòng, nhìn dáng vẻ đều mau bức hỏa. Lão thái thái đầy mặt phức tạp nhìn thoáng qua nàng. Mới dầu dĩ không vui muốn bỏ giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Nữ nhân thấy thế kêu lên, ngươi làm gì đâu mẹ? Ngươi chạy nhanh lấy tiền ra tới ta đi mua cơm trở về, đều 7-8 cái khi, ta đều mau chết đói. Lão thái thái bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, đành phải lại từ túi áo tâm cẩn thận móc ra một cái khăn tay tới, đếm tam mao tiền đưa cho nàng. Đều ra tới, ngươi sao vẫn là như vậy keo kiệt bùn xịn, tam mao tiền có thể mua cái gì à? Ngài không biết xe lửa thượng đồ ăn rất quý sao. Ngươi lại cho ta lấy hai mao. Nữ nhân đầy mặt không kiên nhẫn nói, thậm chí đều kém đi rối tay đi đoạt lấy. Lão thái thái vội vàng lại cho nàng cầm hai mao, mới bảo vệ nàng phóng tiền khăn tay. Nữ nhân đầy mặt hậm hực nhìn nàng một cái, mới nhéo kia năm mao tiền một lần nữa đi ra ngoài mua cơm đi. Lão thái thái thở dài, hiển nhiên tâm tắc không được. Ngại ngại, ngài vừa rồi kia ba cái mẹ mìn sự tình. Có thể hay không mang chúng ta đi nhìn một cái a? Muốn thật là mẹ mình, chuyện này chúng ta cũng thật không thể mặc kệ. Thẩm Nguyệt Lan hai ba hạ cơm nước xong, mới hướng về phía Lao Thái Thái nghiêm túc nói. Tô Như cũng móc ra khăn tay lau lau miệng đứng lên. Lao Thái Thái nhìn nàng hai, do dự nói, kia ba nam nhân lớn lên như cao mã đại, ta cũng không dám mang các ngươi hai cái cô nương đi, nếu là xảy ra chuyện nhi sao chỉnh. Yên tâm đi. Chúng ta hai chị em chính là luyện qua, ngày trước mang chúng ta qua đi nhìn xem lại. Tô Như cười nói. Lão thái thái trong lòng cũng không bỏ xuống được kia hai cái cô nương, đầu, thành, ta mang các ngươi qua đi. Thấy Lão thái thái đồng ý, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan mới vội vàng lấy ra đem khóa, đem đại bao khóa kéo cấp khóa lại. Này đại bao một cái liền có 300 nhiều cân trọng, người bình thường căn bản lấy bất động. Xiềng xích khóa lại sau người khác cũng nhìn không thấy bên trong đồ vật, tưởng trộm cũng không có biện pháp. Mấy thứ này đều là cho Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi bọn họ chuẩn bị cầm đi chiêu đãi chiến hữu, xuống xe thời điểm còn sẽ có chiến hữu lại đây tiếp, cho nên Tô Như không tính toán bỏ vào túi càn khôn hoặc là giao diện, bằng không trống rỗng nhiều ra tới đồ vật, cũng sẽ làm người hoài nghi. Tuy lấy nhà nàng hiện tại thực lực, căn bản không sợ người khác mơ ước mấy thứ này. Bất quá tâm sử đến vạn năm thuyền, người thường lực lượng cũng không thể liếc. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan ở Lão Thái Thái dẫn dắt hạ, thực mau lướt qua một tiết thùng xe. Lão Thái Thái đứng ở thùng xe cửa, khẩn trương hề hề hướng về phía nàng hai đưa mắt ra hiệu, ý bảo các nàng đi xem thùng xe kia cuối cùng một loạt vài người. Thanh nói, nhạ, chính là mấy người kia, các ngươi xem bọn hắn trong lòng ngực ôm kia hai cái cô nương, nào có đương ba ba thúc thúc như vậy ôm hải tử. Hai cái cô nương xem bộ dáng cũng đều có 5 tuổi, trong tình huống bình thường, không nên là nắm hải tử tay sao. Tô Như hướng tới Lão Thái Thái ý bảo địa phương nhìn lại, quả nhiên phát hiện kia hai cái cô nương không thích hợp nhi. Như vậy ồn ào thùng xe, kia hai cái cô nương vẫn là một bộ mơ màng sắp ngủ, bị hai cái nam nhân ôm vào trong ngực, thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Chương 466 bọn buôn người đệ năm càng. Nãi nãi, ngài ở chỗ này chờ, ta hãy đi trước nhìn xem. Tô Như Ý bảo Thẩm Nguyệt Lan ở chỗ này bảo vệ tốt Lao Thái Thái, luốt luốt tóc, bay thẳng đến kia đám người đi qua. Đứng ở kia đám người ngồi vị trí khi, Tô Như đột nhiên dừng lại, ánh mắt nghi hoặc hướng tới kia hai cái nữ hải nhi nhìn qua đi. Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta khuê nữ làm gì? Chạy nhanh tránh ra. Ôm một cái cô nương nam nhân biểu tình có chút khẩn trương, ác thanh ác khí hướng về phía Tô Như quát. Nay ồn ào thùng xe nội, hắn thanh âm cũng không có vẻ đáng chú ý, bất quá ngồi ở chung quanh vài người vẫn là tò mò nhìn lại đây. Vị này đại thúc, ta xem ngươi trong lòng ngực ôm cô nương có chút quen mắt. Cảm giác giống ta một cái muội muội. Tô Như mặt không hồng tâm không nhảy nói dối, còn cố ý nhíu mày, thò lại gần nhìn chằm chằm kia cô nương tái nhợt sắc mặt xem càng như là ta đại cô gia hải tử. Gì giống không giống. Tuổi này hài nhi đều lớn lên không sai biệt lắm, ta khuê nữ đây là sinh bệnh, ngươi chạy nhanh ly xa nhi, nếu là lây bệnh cho ngươi đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Nam nhân kia không sắc mặt tốt nói, liền đi che khuất cô nương mặt. Tô Như nghe được lời này nhưng thật ra nở nụ cười, bị bệnh. Kia vừa lúc, ta là cái bác sĩ đâu, làm ta cấp đứa nhỏ này nhìn xem đi. Hồ! Ngươi như vậy tuổi trẻ là cái cây búa bác sĩ. Ngươi có phải hay không đối ta khuê nữ có gì ý đồ a? Ngươi nói cho ta, ngươi chạy nhanh cút cho ta xa, bằng không ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không nữ, ta chiếu đánh không lầm a. Nam nhân sắc mặt biến đổi, càng thêm phẫn nộ kêu lên. Tô Như đôi mắt nhíu lại, cười như không cười nói, thật là kỳ quái, ngươi khuê nữ sinh bệnh ngươi không cho bác sĩ cho nàng nhìn xem, còn liên tiếp đi che nàng mặt, ngươi rốt cuộc có phải hay không đứa nhỏ này phụ thân a? Ta nhưng chưa thấy qua ai giống ngươi như vậy không để bụng hài tử khó chịu không ba ba. Ta không phải hài tử ba ba, chẳng lẽ ngươi vẫn là xú đàn bà, ta cảnh cáo ngươi chạy nhanh cút ngay cho ta, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nam nhân âm u nói, một bên hướng về phía chính mình bên cạnh mấy cái đồng loa đưa mắt ra hiệu. Lần này bọn họ mấy cái ra tới làm việc nhì, lại là ngoài ý muốn ở trên đường cái nhìn đến hai cái cô nương ở chơi. Bên cạnh cũng không mặt khác đại nhân nhìn, liền động tâm tư đem này hai cô nương trộm đi. Bọn họ đội sản xuất là cái đặc biệt nghèo địa phương, chung quanh thôn trấn các nữ nhân đều không vui hướng bọn họ bên kia gả, vốn dĩ bọn họ ra tới cũng không giống làm gì chuyện xấu nhi, chính là ở nhìn đến hai cái thủy linh linh cô nương lại là chợt dâng lên một cái ý tưởng. Nhà bọn họ đều là có nhi tử, về sau nhi tử trưởng thành, cái kia nghèo ngật đắp vẫn là không nữ nhân nguyện ý gả tiến vào. Kia nhà bọn họ hương khói nhưng không phải chặt đứt sao. Dù sao hiện tại nhi tử còn, cho nên bọn họ liền nổi lên tâm tư dứt khoát trộm hai cái nữ hoa trở về cấp nhi tử làm con dâu nuôi từ bé, trở về hảo hảo dưỡng, còn sợ về sau sinh không ra tôn tử sao. Cho nên lúc này thấy không thể hiểu được toát ra tới một cái cô nương cư nhiên hai hải tử giữa có một cái rất quen mắt, những người này trong lòng trộn dạ, trên mặt liền có vẻ càng thêm hung thân ác sát. Mượn này tưởng đem Tô Như cấp dọa đi. Nếu là lấy trước, không chuẩn loại chuyện này Tô Như liền thật sự túng, chính là nàng hiện tại đã có chính mình năng lực, tự nhiên không thể nhìn hai cái hải nhi bị bắt cóc. Kiếp trước nàng liền kém tao ngộ chuyện như vậy, cho nàng để lại cực đại bóng ma, hận nhất cũng chính là này đó hủy nhân gia đình bọn buôn người. Vị này đại thúc, ngươi thái độ làm ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải hay không đứa nhỏ này phụ thân, ta là cái bác sĩ, có thể đem đứa nhỏ này đánh thức. Nếu là không làm rõ ràng đứa nhỏ này có phải hay không ta cô ra, hôm nay ta liền không đi rồi. Tô Như xả ra một tia cười lạnh nói, chờ đứa nhỏ này tỉnh làm nàng chính mình, nếu ngươi thật là nàng thân cha, ta đây cho ngươi nhận lỗi, nhưng nếu không phải. Tô Như thái độ phi thường cường ngạnh, làm chung quanh vốn là có mấy cái nổi lên lòng nghi ngờ người ứng hòa lên. Đúng vậy, dù sao cô nương này đều nàng là cái bác sĩ. Ngươi hải tử sinh bệnh cho nhân gia nhìn xem cũng không gì à, bác sĩ lợi hại nhất. Đại ca, ngươi như vậy không tình nguyện ngược lại giống có vấn đề, nếu nhân gia cô nương đều như vậy, cấp hải tử xem cái bệnh lại không tiêu tiền, làm gì không cho nhân gia xem à. Ngươi một lời ta một ngữ, có mấy nam nhân cũng nhìn ra tới này đám người không thích hợp nhi. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, âm chắc chắc nhìn Tô Như, trực tiếp đem hải tử mặt lộ ra tới, cười lạnh nói, hảo à. Ngươi xem đi, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không cái bác sĩ, nào có bác sĩ giống ngươi như vậy tuổi trẻ cô nương, ta khuê nữ nếu là có vấn đề, ngươi đã có thể xong rồi. Bọn họ cấp này hai hài tử uy thực trọng mê dược, đều là bọn họ tổ tiên truyền xuống tới phối phương, liền tính cấp cái này tự xưng là bác sĩ nữ nhân xem, phỏng trừng nàng cũng nhìn không ra cái hoa tới. Này mê dược không cái hai ba thiên hai đứa nhỏ là vẫn chưa tỉnh lại, đến lúc đó hắn mới phải hảo hảo thu thập cái này ái lo chuyện bao đồng nữ nhân. Đem ba người thoải mái hảo phóng đem hài tử ôm lại đây, Tô Như nhưng thật ra không khách khí trực tiếp ở hai đứa nhỏ trước mặt ngồi xổm xuống, chảo ra các nàng tay liền bắt đầu xem mạch. Mấy năm nay nàng không sai biệt lắm đều đem lúc trước Bạch Trí Xuân cho nàng kia bổn y dì thư cấp hiểu rõ, tuy rằng còn không có cơ hội thực tiễn quá, nhưng là xem mạch còn không thành vấn đề. Tô Như nghiêm túc cấp hai cái hài xem mạch, các nàng mạch tượng trầm ổn, thực bình thường, cũng không biết vì cái gì sẽ hôn mê bất tỉnh. Chung quanh cái khác hành khách đều hướng tới nơi này nhìn xung quanh, có người cũng nhìn ra tới này ba người không chuẩn là bọn buôn người đâu, chỉ là nhìn bọn họ lớn lên hung thần ác sát bộ dáng không dám trêu chọc mà thôi. Lúc này nhìn thấy một cái cô nương cư nhiên có thể không sợ những người này uy hiếp, nhưng thật ra rất thưởng thức nàng, cũng chờ mong nàng có thể cởi bỏ này ba người rốt cuộc có phải hay không bọn buôn người bí mật. Tô Như thu hồi tay, biểu tình lãnh đạm nhìn trước mặt ba cái tin tưởng mười phần nam nhân. Lạnh lùng cười, các ngươi cấp này hai hải tử vi mê dược. Ngươi gì? Ta điên rồi mới có thể cho ta chính mình thân khuê nữ vi mê dược, ngươi sẽ không chỉ liền chạy nhanh lăn, đừng quấy rầy ta khuê nữ nghỉ ngơi. Kia ôm hải tử nam nhân bị chọc trúng bí mật, lập tức tức muốn hộp máu hướng về phía nàng mắng, còn bác sĩ đâu, ta phi. Liền xem cái bệnh đều sẽ không. Ta đương nhiên sẽ xem bệnh, thậm chí ta lập tức là có thể làm này hai hải tử tỉnh lại. Tô Như đứng lên, châm chọc nhìn hắn nói, các ngươi hạ dược người khác nhìn không ra tới, nhưng không đại biểu ta nhìn không ra tới, hiện tại ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi ba cái kỳ thật là một bọn buôn người. Này ba chữ vừa ra, chỉnh tiết thùng xe người đều tạc, sôi nổi hướng tới kêu ba nam nhân nhìn lại, trong mắt lập lòe hoài nghi cùng hưng phấn. Nha đầu thúi, ta làm ngươi hổ. Cái kia không có ôm hải tử nam nhân lập tức vươn tay liền phải bóp chặt Tô Như cổ. Đỡ phải nàng hỏng rồi bọn họ kế hoạch. Chương 467 bắt giữ đệ sáu cảng. Ở nam nhân ra tay nháy mắt, Tô Như liền dẫn đầu bắt được cổ tay của hắn, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó không chút khách khí trực tiếp đem cánh tay hắn đánh gãy, hướng về phía ta một cái cô nương động thủ, ngươi thật đúng là tiền đồ. Tô Như khinh thường mở miệng, lại là một chân trực tiếp đem người này đá đến một bên, chung quanh vây xem quần chúng vội vàng tàng ra, kinh ngạc nhìn một màn này. Khó trách cô nương này dám lo chuyện bao đồng nhi, nguyên lai là luyện qua. Hoa, cô nương này này động tác thật xoái. Xem ra này ba cái chính là bọn buôn người, các ngươi có ai chạy nhanh đi kêu một chút nhân viên bảo vệ a? Đến đêm này đó Tang Thiên Lương giá hỏa đều bắt lại bắn chết lạc. Liền con nhà người ta đều trộm, quả thực kỳ cục. Mọi người dịu rít náo loạn lên, thực mau liền có nhiệt tâm quần chúng đi tìm nhân viên bảo vệ. Mà Tô Như bên này còn lại là mặt vô biểu tình đối thượng mặt khác hai cái ôm hải tử nam nhân. Lúc này này hai cái nam nhân vẻ mặt hung ác trừng mắt nàng, trên tay lại là cầm một cây đao trực tiếp để ở hai cái hôn mê cô nương trên cổ, phẫn hận trừng mắt người chung quanh. Các ngươi chạy nhanh thanh đao bông, nếu là thương tới rồi hoa hoa nhóm, các ngươi liền hoàn toàn xong rồi. Thật là mẹ mịn. Ta bọn họ chính là mẹ mịn, các ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Cái nào đương cha sẽ cầm đao chống khuê nữ cổ? Ai ra huy, này đó phát rổ tên vô lại. Này nhưng đều là gõ đầu chuyện này a. Bọn họ lá gan thật đúng là đủ đại. Theo bọn buôn người để ở hai cái cô nương trên cổ động tác lúc sau, chung quanh không khí là càng thêm ồn ào, dịu rít người ở bên thai cái không ngừng. Tô Như mày nhăn gắt gao, vô ngữ nhìn những người này liếc mắt một cái, bọn buôn người trong tay cầm đao, bọn họ không chỉ có không sạch sẽ thối lui. Ngược lại còn chen chúc lại đây xem náo nhiệt, một đám thật là không muốn sống nữa. Nhân viên bảo vệ tới, mau tránh ra, nhân viên bảo vệ tới. Không biết là ai giống lên một câu, đám người lập tức sôi trào lên, sôi nổi duỗi dài cổ muốn nhìn náo nhiệt. Quả nhiên không một lát liền có ăn mặc chế phục bốn cái nhân viên bảo vệ tễ tiến vào, nhìn đến bọn buôn người thế nhưng cầm một cây đao, lập tức nói, uy, các ngươi đem hai đứa nhỏ bồng, bằng không thương tới rồi hài tử. Các ngươi hành vi phạm tội đã có thể thật là tội ác tày trời. Hiện tại thả hài tử còn có hòa hoãn đường sống, bằng không đã có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Bọn buôn người mắt sắc nhìn nhân viên bảo vệ đã sờ lên bọn họ bên hông xứng thương, lập tức ôm chặt hai cái hôn mê bất tỉnh cô nương, một tay cầm kia đem đến hướng về phía chung quanh tới gần đám người không ngừng mà huy thứ, có mấy cái dựa vào gần người bị đâm trúng cánh tay, lập tức kêu lên. Các ngươi tốt nhất ly chúng ta xa, nếu không ta liền đối với các ngươi không khách khí. Bọn buôn người lớn tiếng gầm rú nói, đầy mặt hung ác bộ dáng sợ tới mức mọi người liên tục lui về phía sau. Kia mấy cái bị thương người càng là liên tiếp hướng tới mặt sau tễ, che lại bọn họ cánh tay, đau thẳng kêu to. Hiện tại, chạy nhanh làm cái này xe lửa dừng lại, nếu không ta liền đem đứa nhỏ này cấp ném văng ra. Một cái khác ôm hải tử bọn buôn người đi đến bên cửa sổ, đem đứa bé kia trực tiếp phóng tới cửa sổ thượng, hướng về phía bọn họ uy hiếp nói. Nhân viên bảo vệ nhóm vết thương, căm tức nhìn cái kia cầm nữ hải sinh mệnh làm uy hiếp bọn buôn người, trong lúc nhất thời nhưng thật ra thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Như ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, lặng yên không một tiếng động đến gần rồi một bước. Lúc này, bị nàng một chân đá đến trên mặt đất người kia đã bỏ lên, chật vật hướng về phía nàng vọt lại đây, ta giết ngươi cái này xú đàn bà. Nguyên lai, người này trên người thế nhưng cũng là mang theo một cây đao. Ở cái này dụng cụ cắt gọt đều thành hiếm lạ phẩm thời đại, này ba người trên người thế nhưng đều cất giấu một cây đao, có thể thấy được này mấy cái gia hỏa là sớm có ứng đối trường hợp này chuẩn bị. Tô Như hiếp mắt, tay mắt lanh lẹ từ trong tay hắn trực tiếp đoạt qua kia thanh đao, sau đó đem lưới dao đối với người này cổ, cười lạnh nói, đừng nhúc nhích, ở động ngươi cổ đã có thể muốn khai một cái huyết tuyến. Người này hiển nhiên không có đoán trước đến chính mình thế nhưng sẽ liền cái cô nương đều đánh không lại, cảm nhận được lưỡi dao lạnh băng, hắn cương ở tại chỗ không dám động. Bên cạnh một cái nhân viên bảo vệ kinh ngạc nhìn mắt Tô Như, lúc này mới vội vàng đem người này bắt lại. Người này hai cái đồng loa thấy thế, lập tức kêu lên, các ngươi đem láo tam cấp thả, bằng không chúng ta liền đem đứa nhỏ này cấp ném xuống đi. Liền tính chúng ta đã chết, còn có thể kéo hai cái trốn cùng. Thấy bọn họ như vậy không muốn sống tư thế, nhân viên bảo vệ nhóm bắt lấy nam nhân kia ngược lại do dự lên. Người này càng là đắc ý hướng về phía bọn họ kêu lên, chạy nhanh buông ta ra nghe thấy được không, nếu không chúng ta liền giết kia hai đứa nhỏ. Đến lúc đó các ngươi cũng là đồng lõa. Này ba người hiển nhiên không phải giống nhau làm chuyện xấu nhi ra hỏa, tại đây loại thời điểm đều có thể đủ nghĩ ra lợi dụng con tin tới uy hiếp bọn họ. Nếu là thật làm cho bọn họ mang theo con tin tại hạ một cái trạm khẩu xuống xe, này ba người đến lúc đó lẫn vào đám người trực tiếp biến mất, đến lúc đó ai cũng chảo không được bọn họ. Rốt cuộc cái này niên đại thật sự quá lạc hậu, một khi thả bọn họ, những người này có kinh nghiệm, khẳng định còn sẽ tiếp tục gây án. Chỉ là lúc này bọn họ cũng thật không thể làm lơ hai đứa nhỏ tánh mạng. Mọi người ở đây khó khăn thời điểm, Tô Như lại là chợt ra tay. Mọi người căn bản không có thấy rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, thậm chí ba người kia lái buôn kiêu ngạo đến cực điểm biểu tình còn không có biến mất, hai đứa nhỏ đã bị nàng bắt được trong tay, ở nhân viên bảo vệ ngốc lăng dưới ánh mắt trực tiếp đem hai đứa nhỏ ném cho bọn họ. Này, đây là đã xảy ra gì? Ta sao không hiểu được? Một cái nhân viên bảo vệ tâm cẩn thận ôm hôn mê cô nương, không thể tưởng tượng hướng về phía chính mình đồng sự hỏi. Mà hắn các đồng sự hiển nhiên cũng không phục hồi tinh thần lại, này tiết thùng xe không khí tức khắc gan tính lại, trước hết phản ứng lại đây nhưng thật ra ba người kia lái buôn, thấy trong tay con tin cư nhiên biến mất lúc sau, lập tức liền phải đi bắt gần nhất mấy người kia lại đây tiếp tục đảm đương con tin, chỉ là nhìn Tô Như ánh mắt lại là kinh nghi bất định, rõ ràng mang lên một tia sợ hãi. Bất quá lúc này đám người cũng đều dư vị lại đây, ly đến gần mấy người kia nhưng thật ra tâm niệm nhất trí. Trực tiếp liền tiến lên trước đem hai người trong tay đao cấp đoạt qua đi, người khác thuận thế bắt được hai người lái buôn, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Như đã sớm vô vô ngông biến mất không thấy. Khuê nữ, ngươi cũng thật lợi hại. Ngươi là người biết võ đi. Lão thái thái trở lại các nàng kia tiết thùng xe thời điểm, đều còn ở dư vị vừa rồi kia mạo hiểm vạn phần một màn. Nàng nhìn Tô Như, thật là càng xem càng thuẫn mắt, nhịn không được hỏi, hài tử. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Có hay không đối tượng A? Xem nàng bộ dáng, phảng phất chỉ cần Tô Như ra không có hai chữ, lập tức là có thể ra một đống tôn tử cháu trai trong vòng nam tính giới thiệu cho nàng dường như. Thẩm Nguyệt Lan ha ha cười nói, mãi mãi, nha đầu này đã xử đối tượng, lần này chúng ta chính là muốn đi xem nàng đối tượng. Chương 468 kỳ ba nữ nhân đệ một càng. Nghe được Tô như thế nhưng đã có đối tượng, Lao Thái Thái không thất vọng là không có khả năng, lợi hại như vậy cô nương, nếu là gả cho nàng tôn tử, về sau đối thượng chính mình cái kia con dâu mới sẽ không có hại đâu. Không sai, lần này đi theo Lão Thái Thái lên xe lửa nữ nhân cũng không phải nàng nữ nhi, mà là nàng con dâu. Bởi vì nữ nhân kia tính tình quá ác liệt, nhiều năm như vậy Lão Thái Thái liền vẫn luôn cân nhắc muốn tìm cái lợi hại cháu dâu trở về, bằng không giống nhau nữ hài gả cho tôn tử lúc sau, không chừng phải bị nàng cái này con dâu như thế nào tra tấn đâu, cho nên ở nhìn đến Tô như thế nhưng biết công phu thời điểm, nàng mới có thể cao hứng như vậy. Lại không nghĩ rằng nhân gia cư nhiên đã có đối tượng. Lão Thái Thái nhìn Tô như kia trương rảo hảo khuôn mặt, trong lòng cân nhắc cô nương này cũng chỉ là có đối tượng, nhưng không kết hôn đâu, Tô như tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, ai biết có thể hay không cùng nàng cái kia đối tượng đi đến về sau đâu. Như vậy nghĩ, Lão Thái Thái liền cười nói, thật đáng tiếc, nếu là cô nương ngươi không đối tượng nói, ta còn tưởng đem ta cái kia ở bộ đội tôn tử giới thiệu cho ngươi nhận thức đâu. Ta tôn tử người nhưng hảo, đối người cũng hảo, làm người cũng hiếu thuận, cũng rất hảo phóng. Thẩm Nguyệt Lan nghe ra này Lão Thái Thái nói ngoại chi ý, tức khắc cười nói, thật trùng hợp, nha đầu này đối tượng cũng là bộ đội, liền ở thành phố Hát đâu, lần này chúng ta ngồi xe lửa, chính là chuyên môn đi thành phố Hát xem nàng đối tượng. Lão Thái Thái sửng sốt, các ngươi cũng là đi thành phố Hát bộ đội. Ai ra? Cư nhiên như vậy xảo a. Chúng ta cũng là đi thành phố Hát bộ đội xem ta tôn tử. Ngay cả Tô Như cũng không nghĩ tới các nàng cùng cái này, Lao Thái Thái cư nhiên vẫn là cùng cái mục đích, liền cười nói, kia vừa lúc còn có thể cùng đường đâu. Đúng vậy, ta này dọc theo đường đi còn lo lắng đâu, ta này Lao Thái bà cũng là đầu một hồi ra xa nhà, nếu không phải thật muốn tôn tử, thật đúng là không nghĩ chịu lớn như vậy tội. Lao Thái Thái vui tươi hớn hở nói, nguyên bản còn tưởng đào góc tường tâm tư lại là không có. Nếu cô nương này đối tượng là khác chức nghiệp, nàng khẳng định còn phải nghĩ cách nhìn xem có thể hay không tác hợp, nhưng người ta đối tượng cũng là cùng chính mình tôn tử là một cái bộ đội, nếu hai người vẫn là chiến hữu nói, này đào người góc tường sự tình, chính là sẽ hủy hoại nàng tôn tử tiền đồ. Mẹ, nhà của chúng ta kiến quốc như vậy ưu tú, ngươi nhưng đừng tóm được ai đều phải giới thiệu cho hắn nhận thức. Chúng ta kiến quốc về sau chính là muốn cưới cái trong thành tức phụ, ngươi làm gì luôn muốn tìm cái ở nông thôn cháu dâu. Này đó người nhà quê, có thể cho nhà chúng ta kiến quốc mang đến chợ giúp sao? Phía trước đi mua cơm nữ nhân kia vẻ mặt không cao hứng đi đến, cũng không biết nàng nghe xong nhiều ít, mở miệng chính là đối tốt như các nàng hai ghét bỏ. Hơn nữa, chúng ta phải cho kiến quốc giới thiệu nữ hài nhi, cũng đến tìm cái loại này có giáo dưỡng hiểu lễ phép. Những cái đó cha mẹ sinh ra tới đều không hảo hảo giáo dưỡng nữ nhi cũng không thể tìm, về sau khẳng định cấp không được nhà chúng ta kiến quốc hạnh phúc. Nữ nhân âm dương quái khí nói, người kia không hề ngoài ý muốn chính là chỉ tốt như các nàng hai. Lão Thái Thái không vui nói, Lệ Hoa, ngươi gì đâu, nhân gia hải tử người khá tốt, vừa rồi còn làm một kiện rất tốt chuyện này đâu. Gì rất tốt chuyện này? Liền các nàng như vậy nũng nịu cô nương có thể làm ra gì rất tốt chuyện này tới? Cái này kêu Lệ Hoa nữ nhân không vui nói, mẹ, ta chính là xem ngươi quá nhàn, không có việc gì liền đi ngủ đi, đừng tóm được ai đều có thể cùng nhân gia liêu thượng, nhân gia đem ngươi cấp bán, không chuẩn ngươi còn giúp nhân gia đếm tiền đâu. Ngươi người này là như thế nào lời nói? Thẩm Nguyệt Lan mày nhăn lại, không vui nhìn nàng, chúng ta không chiêu ngươi đi. Ngươi ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hoại ai đâu. Các ngươi cảm thấy là ai chính là ai lạc. Lệ Hoa cười nhạo một tiếng, chút nào không che giấu chính mình địch ý, khiêu khích hướng về phía Thẩm Nguyệt Lan nói, sao địa? Nhìn ngươi bộ dáng này còn muốn đánh người a? Lan tỷ, Tô Như đã ngồi vào chính mình chỗ nằm thượng, lấy ra thư mở ra lên, nhàn nhạt hướng về phía Thẩm Nguyệt Lan kêu lên, sẽ cắn người cẩu luôn luôn sẽ không kêu, ngươi cùng loại người này lãng phí cái gì thời gian đâu. Chạy nhanh nghỉ ngơi đi, kế tiếp còn có vài thiên lộ trình đâu. Cái này Lệ Hoa hiển nhiên chính là cái không biết xấu hổ, tuy Tô Như không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc vì cái gì muốn chọc giận chính mình, bất quá liền loại trình độ này, nàng căn bản không để ở trong lòng. Dù sao cái này Lệ Hoa chính là cái nhảy nhót xấu mà thôi, quản nàng đánh cái gì chủ ý, chỉ cần không tới trêu chọc chính mình, liền từ nàng nhảy nhót đi thôi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi mắng ai là cầu đâu? Lệ Hoa sắc mặt biến đổi, hung tợn hướng về phía Tô Như kêu lên. không giáo dưỡng đồ vật, liền tôn lão ai ấu cũng đều không hiểu, ta nếu là mẹ ngươi à, sớm đem ngươi sinh hạ tới thời điểm nên ném vào hố phân ngươi chết đối được. Chỉ tiếc, ngươi không phải ta mẹ. Tô Như ánh mắt sửng sốt, khép lại sách vở mặt vô biểu tình nhìn nàng nói, đồng chí, nếu ngươi muốn tìm cái chết nói thẳng, nếu là ngươi còn dám ta mẹ một câu nói bậy, ngươi nhất định phải chết. Tô Như lời này rõ ràng không phải ở nói giỡn, lao thái thái vội vàng vươn tay bắt lấy con dâu cánh tay, tức giận hướng về phía nàng nói, được rồi Lệ Hoa, ngươi cùng hai đứa nhỏ so đo cái gì? Còn không phải là nhân gia chưa cho ngươi làm hạ phô sao? Ngươi tốt xấu cũng so các nàng lớn một vòng đâu, dùng đến cùng hai đứa nhỏ như vậy không qua được sao? Cái gì gọi là ta cùng hai đứa nhỏ không qua được? Mẹ, ta này còn không phải đau lòng ngươi tuổi lớn, mới muốn cho ngươi ngủ hạ phô sao? Hợp lại này kết quả là toàn trách ta lạc. Lệ Hoa tức giận nói, căn bản không đem Tô Như cảnh cáo nói để ở trong lòng, cười nhạo một tiếng sau mới tiếp tục há mồm hướng về phía Tô Như nói, ta liền mắng mẹ ngươi sao lạc. Mẹ ngươi cũng không phải cái thứ tốt mới sinh ra tới ngươi như vậy cái đồ vật, ta nhưng thật ra tưởng nhìn một cái, ngươi có thể đem ta sao mà. Nàng vừa dứt lời, liền nghe một tiếng bang vang nhỏ. Không ai có thể thấy rõ ràng Tô Như là khi nào đứng ở Lệ Hoa trước mặt, nhưng là Lệ Hoa má trái thượng kia rõ ràng có thể thấy được bàn tay ấn lại rõ ràng sáng tỏ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lệ Hoa che lại chính mình mặt, còn có chút ngơ ngác, theo sau mới a một tiếng thét chói tai ra tới, hướng về phía Tô Như cổ liền khắp qua đi, tiện nhân, ngươi cũng dám đánh ta. Ta bóp chết ngươi. Lệ Hoa, ngươi đừng náo loạn. Đừng náo loạn. Lão thái thái cũng bị một màn này sợ ngây người, thật không nghĩ tới Tô Như nhìn qua văn văn tĩnh tĩnh một cái cô nương, cái này tay nhưng một đều không nhẹ. Kia một cái tắt làm Lệ Hoa má trái má trở nên đỏ tím, vừa thấy chính là hạ tàn nhẫn kính nhi, nhìn khiến cho người đau hoảng, ít nhất đến vài thiên tài có thể tiêu đi xuống, khó trách Lệ Hoa sẽ như vậy điên cuồng. Không biết tự lượng sức mình. Tô Như trực tiếp bắt lấy Lệ Hoa tay, đem nàng trực tiếp ném tới rồi bên ngoài đi. Liền cùng vứt rác dường như. Một màn này vừa lúc bị tiến đến tìm người một vị nhân viên bảo vệ nhìn thấy, hắn sửng sốt một hồi lâu, mới đi đến Tô Như trước mặt nói, đồng chí, chuyện vừa rồi thật sự phi thường cảm ơn ngươi trợ giúp, kia hai cái nữ hoa hoa đã tỉnh, các nàng xảo muốn gặp ngươi. Chương 469 tới đệ hai càng. Công an đồng chí, ngươi nhìn thấy không? Cái này nữ nàng khi dễ ta a. Ngươi nhưng nhất định phải giúp ta chủ trì công đạo. Ta bất quá là được vài câu, nàng liền trực tiếp đem ta ném ra, ngài nhìn nhìn ta này trên mặt dấu vết, nha đầu này là muốn đánh chết ta à. Lệ Hoa nhìn đến vị kia nhân viên bảo vệ, lập tức hoa hoa kêu to liền bắt đầu cáo trạng, vừa rồi Tô Như đem nàng ném ra bộ dáng thật sự đem nàng cấp dọa sợ. Tuy nàng biết cô nương này có sức lực, lại không nghĩ rằng thế nhưng đã đạt tới như vậy kinh người trình độ. Ở cái này nữ hài nhi trước mặt, nàng thậm chí liền chút nào phản kháng đường sống đều không có. Nhân viên bảo vệ vô ngữ nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, xin lỗi vị này đồng chí, ta tìm cái này đồng chí có việc nhi, chuyện của ngươi có thể chờ lát nữa lại sao? Lệ Hoa không cao hứng nói, các ngươi không phải vì nhân dân phục vụ sao? Hiện tại ta đều bị tiện nhân này đánh thành như vậy, ngươi hỏi cũng không hỏi một chút, cái này kêu gì vì nhân dân phục vụ? Ta muốn đi cử báo ngươi. Được rồi Lệ Hoa. Ngươi đừng ở chỗ này nhi hạt hồ nháo. Lao thái thái đau đầu nhìn cái này làm trời làm đất con dâu. Này bà nương chính là cái hôn không tiếc, cho rằng tại đây xe lửa thượng đối với này đó người ngoài nàng còn có thể tùy ý la lối khóc lóc chơi xấu đâu. Ở nhà thời điểm là không ai nguyện ý cùng nàng so đo những việc này nhi, nay ở bên ngoài, thật chọc chuyện này, ngay cả nàng đều không giúp được nàng. Lao thái thái nhìn chính mình này kỳ ba con dâu. Nàng bản thân nhưng thật ra đã thói quen này bà nương một không như nàng ý liền phải la lối khóc lóc đức hạnh, nhưng không đại biểu người khác cũng muốn chịu đựng nàng a. Vừa rồi cô nương này một chọn ba tên đại hán bộ dáng nàng chính là tận mắt nhìn thấy, nếu là thật đối nàng con dâu xuống tay, đến lúc đó kêu cha gọi mẹ còn không phải nàng con dâu sao. Nhưng mà Lệ Hoa cái này làm con dâu nhưng cho tới bây giờ liền chưa sợ qua nàng cái này bà, nghe vậy vẫn là tiếp tục náo. Nhất định phải làm tốt như cấp cái pháp. Không trong chốc lát cái này nhân viên bảo vệ cũng liền nghe minh bạch, quay lại chính là cái này Lệ Hoa muốn đổi đến hạ phô mới như vậy nháo đâu. Nếu là tốt như các nàng chịu thoái nhượng một chút, nàng bảo đảm lập tức liền không náo loạn. Đối này, Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp, chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nhân viên bảo vệ, đối với Lệ Hoa La lối khóc lóc trực tiếp làm lơ cái hoàn toàn. Các nàng đã tỉnh. Tô Như tò mò hỏi, bất quá liền tính tỉnh, tìm ta làm gì? Ta lại cùng các nàng không quen biết. Ai? Nhưng có người ngươi quá kia hai đứa nhỏ trong đó một cái là ngươi biểu muội a. Nhân viên bảo vệ cũng lười đi để ý loại này vì đổi giường đệm dùng sức làm ầm ĩ nữ nhân, nhìn Tô Như kinh ngạc nói. Kia chỉ là ta lừa mấy người kia lái buôn, ta không quen biết kia hai đứa nhỏ, cũng không nghĩ đi gặp một ít dâu riêng người. Tô Như lãnh đạm nói. Ai? Nhân viên bảo vệ còn tưởng lời nói, nhưng Tô Như liền phi thường không cho mặt mũi trực tiếp nằm tại hạ phô nhắm hai mắt lại. Thấy thế hắn đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán trở về cho bọn hắn lãnh đạo đáp lời. Lần này hắn lại đây, cầm hai đứa nhỏ đường lấy cớ, kỳ thật chính là muốn tìm Tô Như qua đi một chuyến, hỏi một chút về nàng rốt cuộc là như thế nào chế phục ba người lái buôn sự tình, nếu không phải Tô Như ra tay, không chuẩn lần này bọn họ thật đúng là lấy kia mấy cái cùng hung cực gác ra hỏa không có biện pháp. Cho nên một phương diện là tưởng cảm tạ Tô Như hỗ trợ, về phương diện khác cũng là tưởng thử này nữ hài nhi rốt cuộc là cái gì lai lịch. Bị làm lơ Lệ Hoa còn tưởng làm âm ý, đã bị lao thái thái sắc mặt không tốt kéo ra ngoài. Tô Như không cần nghe lén cũng biết các nàng hai lúc này sự tình gì, quả nhiên chờ Lệ Hoa lại lần nữa trở về thời điểm, nàng nhìn Tô Như sắc mặt đã không có vừa rồi như vậy kiêu ngạo, hiển nhiên đã làm rõ ràng này nữ hài nhi không chuẩn là cái người biết võ, nàng nếu là thật đem người cấp chọc nóng nảy, nếu là nàng thu thập khởi chính mình tới, kia mới là khóc cũng chưa chỗ khóc đi đâu. Xe lửa loảng xoảng vang. Tới rồi tiếp theo cái trạm thời điểm, Tô Như liền nghe bên ngoài người nghị luận nhân viên bảo vệ đem kia hai cái nữ hài nhi cùng ba người lái buôn mang xuống xe. Có lẽ là Tô Như lãnh đạm thái độ thương tới rồi phía trước cái kia nhân viên bảo vệ, lần này nhưng thật ra không ai tới quấy rầy nàng. Liên tục an tĩnh hai ngày, rốt cuộc ngày thứ ba buổi sáng xe lửa xử vào thành phố Hát Phạm Vi. Hai ngày này Lệ Hoa không có tìm việc nhi, chính là thường thường nhìn chằm chằm các nàng hai xem. Kia lấm la lấm lét, cũng không biết ở đánh cái gì chủ ý. Tô Như cau mày, theo bản năng đem các nàng hai mang theo đại ba lô khóa kỹ, phòng người chi tâm không thể vô, ai biết cái này Lệ Hoa đánh cái gì chủ ý. Hai lần làm xe lửa trải qua làm Tô Như nguyên bản còn có chút hưng phấn cảm xúc đều trở nên bình tĩnh trở lại, tuy này tễ xác thật có ý tứ, nhưng trên đường hành trình cũng quá mức nhàm chán, còn luôn là gặp được Lệ Hoa như vậy kỳ ba người. Xe lửa ở thành phố Hát ga tàu hỏa khẩu dừng lại, vừa mới mở cửa xe, mặt trên xuống xe, cùng phía dưới gấp không chờ nổi muốn tễ lên xe các hành khách điên cuồng chen chúc lên. Lệ Hoa nhìn bên ngoài kia tư thế, thúc giục bước chân chậm gì gì lao thái thái nói, mẹ, ngươi chạy nhanh đi à, chờ lát nữa nếu là cùng nhà chúng ta kiến quốc bỏ lỡ sao chỉnh. Kiến quốc chính là muốn tới tiếp chúng ta nương hai. Lao thái thái bị chen chúc đám người tễ tới tễ đi. Cả người đều phải không hảo, nếu không phải Tô Như các nàng đi ở sau lưng vô thanh vô tức giúp nàng một phen, nàng thật đúng là hoài nghi bản thân sẽ bị này xe lửa người trên tễ thành bánh nhân thịt. Cảm ơn ngươi A cô nương. Rốt cuộc đứng ở chấm dứt thật trên mặt đất, Lao Thái Thái mới thật dài thư ra một hơi, hướng về phía Tô Như nói lời cảm tạ. Tô Như xua xua tay, biểu tình lãnh đạm, không có gì. Cái này Lao Thái Thái tính tình mềm yếu, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy chán ghét. Phía trước cứu ra hai cái cô nương lớn nhất công thần kỳ thật chính là Lao Thái Thái, nếu không phải nàng phát hiện hai cái nữ hài không thích hợp, chỉ sợ lúc này bọn buôn người đã thành công đem hai cái cô nương quải tới tay, bỏ trốn mất dạng. Tô Như biết, chuyện như vậy theo xã hội không ngừng phát triển cùng bành trướng, tương lai mấy năm, bọn buôn người lừa bán phụ nữ nhi đồng sự tình nhiều lần cấm không ngừng, càng thêm hung hăng ngang ngược. Những cái đó bị lừa bán phụ nữ nhi đồng có lẽ cũng không phải không có bị giải cứu ra tới cơ hội, bất quá là thiếu giống Lao Thái Thái như vậy có gan đi vạch trần, giỏi về phát hiện dị thường người mà thôi. Cho nên đối cái này Lao Thái Thái, Tô Như cũng không chán ghét. Mẹ! Đột nhiên, cách đó không xa đi tới mấy cái dáng người to lớn, ăn mặc quân trang nam nhân. Trong đó một cái hơi lùn nam nhân nhìn đến các nàng, vội vội vàng vàng liền chạy tới. Nhìn Lao Thái Thái thời điểm còn gọi một tiếng mãi mãi. Người này đó là này đối mẹ chồng nàng dâu lần này tới xem cái kia Phạm Kiến Quốc. Ai? Kiến Quốc? Lệ Hoa mẹ chồng nàng dâu hai ánh mắt thực mau đã bị các nàng tôn tử nhi tử hấp dẫn qua đi. Mà Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không rảnh để ý tới này mẹ chồng nàng dâu hai, mà là hướng về phía hướng các nàng đi tới Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi hương phấn chào hỏi. Phạm Kiến Quốc lúc này cũng vội vàng lôi kéo chính mình mẫu thân mãi mãi hướng về phía các nàng giới thiệu nói, mẹ, mãi mãi, đây là ta đoàn trưởng Tiếu Lôi, còn có phó đoàn trưởng Tô Văn Phi. Chương 470 A-Z cho ngươi xin lỗi đệ bà cảng. Đoàn trưởng A. Lệ Hoa trừng lớn đôi mắt, nhìn Tiếu Lôi cùng Tô Văn Phi, còn tưởng rằng chính mình thể diện cư nhiên lớn như vậy, có thể làm nhi tử hai vị đoàn trưởng tự mình tới đón nàng. Tức khắc có chút ngượng ngùng hướng về phía bọn họ cười nói, hai vị đoàn trưởng hảo, ta là Kiến Quốc mẫu thân, thật ngượng ngùng, còn phiền toái các ngươi bồi Kiến Quốc tự mình tới đón ta, các ngươi bộ đội người thật là quá khách khí. Lệ Hoa khanh khách cười rộ lên, còn loát loát chính mình nhĩ tấn rơi xuống một sợi tóc. Giờ khắc này, nàng nhìn qua thật sự là cái hiền lương thục đức mẫu thân, nếu không phải đã từng tận mắt nhìn thấy nàng vì một cái hạ chỗ nằm trí chuyện này liền liên tiếp tìm cha nói. Tô Như khẳng định sẽ cho rằng ở xe lửa thượng cùng chính mình ở chung phi thường không thoải mái cái kia Lệ Hoa hoàn toàn là hai người. Bất quá cái này Lệ Hoa cũng quá để mắt nàng bản thân, Lâu Tư Thần bọn họ cũng không phải là vì tiếp nàng mới cố ý tới ga tàu hỏa. Phạm Kiến Quốc cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, hướng về phía mâu thân nói, mẹ, đoàn trưởng bọn họ cũng là tới đón người. Lệ Hoa sửng sốt, kinh ngạc nhìn chính mình nhi tử, không phải tới đón chúng ta sao? Phạm Kiến Quốc khỏe miệng vừa kéo, lâu như vậy không thấy, mẹ nó thật đúng là không gì biến hóa, bất quá này dù sao cũng là nàng thân mụ, hắn chỉ có thể giải thích nói, đoàn trưởng là tới đón bọn họ đối tượng. Nói, hắn ánh mắt hướng tới Tô Như các nàng nhìn lại. Làm đoàn trưởng thủ hạ binh, Phạm Kiến Quốc xem hai người bọn họ bộ dáng, liền biết chính mình mẫu thân cùng mãi mãi bên cạnh đứng hai vị này nữ đồng chí hẳn là chính là hai vị đoàn trưởng chô đối tượng. Nhìn đến Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Như hai cái lớn lên rất xinh đẹp, nhưng thật ra cười ha hả nói, đoàn trưởng, đây là hai vị tiểu tẩu tử đi. Các ngươi như thế nào làm nhìn, cũng cho ta giới thiệu một chút hai vị tẩu tử nha. Lệ Hoa nhìn nhi tử lời này rõ ràng là hướng về phía Tô Như các nàng nói, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Nàng kéo kéo Phạm Kiến Quốc cánh tay, tiến đến hắn bên thai khẽ meo meo hỏi, nhi tử, này hai nữ thật là ngươi hai vị đoàn trưởng đối tượng. Phạm Kiến Quốc không biết vì sao chính mình mẹ ruột muốn hỏi như vậy, hắn nhìn nhìn hai vị đoàn trưởng trong mắt đều thiếu chút nữa dính nhân ra trên người đi, hoàn toàn không chú ý chính mình này toàn ra bóng đèn, bộ dáng này trừ bỏ xem đối tượng ngoại, còn có thể xem ai. Cho nên, hắn gật gật đầu. Lệ Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ vậy trên thế giới cư nhiên sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Mấy ngày nay nàng nhìn không thuận mắt hai cái nữ hài tử thế nhưng sẽ là chính mình nhi tử lãnh đạo đối tượng. Hồi tưởng khởi chính mình vì tranh hạ phô mấy ngày này nhưng không thiếu cùng nhân ra nhăn mặt, nàng liền mặt già nóng lên, cảm thấy chính mình chuyện này làm cũng thật không đáng tin cậy. Nếu là này hai nữ ở hai vị lãnh đạo trước mặt nói nàng nhi tử nói bậy làm sao? Phạm Kiến Quốc vừa thấy chính mình lão nương sắc mặt liền biết phỏng chừng mẹ nó cùng hai cái tiểu tẩu tử chi gian có mâu thuẫn. Bằng không tuyệt đối không phải là như vậy một bộ trột dạ biểu tình. Nhưng thật ra mụ nội nó thần sắc phức tạp nhìn Tô Như một hồi lâu, không nghĩ tới chính mình xem trọng cháu dâu người được chọn thế nhưng có cái đương đoàn trưởng đối tượng. Mệt nàng còn cảm thấy chính mình tôn tử tuổi còn trẻ liền làm được phó doanh trưởng cái này cấp bậc đã không tồi, nhưng lúc này nhìn phong thần tuấn lãng hai vị chính phó đoàn trưởng, nàng phỏng trường này hai đoàn trưởng tuổi tắc còn không có chính mình tôn tử đại đâu. Như vậy tuổi trẻ coi như đoàn trưởng, hai người bộ dạng không tầm thường, đi theo hai tiểu cô nương đứng ở một khối, nhưng thật ra thật coi như trai tài gái sắc. Lão thái thái trong lòng hụt hẫng, bất quá trên mặt lại là cười ha hả cùng Tô Như các nàng lao lập nghiệp thường, kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới chúng ta cư nhiên như vậy có duyên phận, không phải người một nhà không tiến một gia môn A, nguyên lai đều là nhận thức. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới. Mãi mãi ngài tôn tử thế nhưng sẽ là văn phi thủ hạ binh, này đến có bao nhiêu đại duyên phận, chúng ta phía trước mới có thể ngủ trên dưới phô A. Nếu không phải lúc này còn bận tâm có nhà ga có như vậy nhiều người ngoài, Thẩm Nguyệt Lan đã sớm tưởng kéo nam nhân nhà mình tay tỏ vẻ chính mình quyền sở hữu. Bất quá cái này niên đại đối với nam nữ tác phong xem thập phần nghiêm cẩn, liền tính là tình lữ cũng không thể ở trên đường cái biểu hiện quá thân mật. bằng không đó chính là đổi phong bại tục biểu hiện, bị người cử báo chính là phải bị kéo đi giáo dục phê bình. Thẩm Nguyệt Lan liền tính lại đại lá gan, cũng không dám ở ngay lúc này ngược gió gây án, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tô Văn Phi đỡ thèm. Nơi này người nhiều, chúng ta về trước bộ đội sau lại liêu đi. Lâu Tư Thần đánh giá thời gian, hướng về phía mọi người nói, vừa lúc này trở về, còn có thể đuổi kịp nhà ăn thức ăn, các ngươi ngồi lâu như vậy xe lửa, cũng mệt mỏi đi. Cũng không phải là mệt mỏi sao. Tô Như ngáp một cái, xe lửa thượng ồn ào thực, tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng lại trước sau vô pháp tính hạ tâm tới. Nàng hiện giờ tu vi đã bước vào cao cấp phù y y đại viên mãn cảnh giới, kém một bước là có thể đột phá đến thánh cấp. Bất quá càng là đến lúc này, nàng tiếp tục tu luyện ngược lại không có gì dùng, rốt cuộc tu vi đã cũng đủ, hiện tại kém đó là cơ duyên. Cho nên ở xe lửa thượng nàng hơn phân nửa thời gian đều đang xem thư, lúc này thật là có chút mệt mỏi. Kia đi về trước ăn cơm lại hảo hảo nghỉ ngơi. Lâu Tư Thần giơ tay sờ sờ nàng đầu, sùng nịch bộ dáng xem Lệ Hoa trợn mắt há hốc mồm. Vừa rồi nàng còn cảm thấy cái này đoàn trưởng nhìn qua có chút bản khắc nghiêm túc, lạnh như băng nhìn như không giống người bình thường, còn tưởng rằng hắn căn bản không thích Tô Như cái này nha đầu chết tiệt kia đâu, không nghĩ tới lúc này nhân ra hướng về phía Tô Như cười như vậy vui vẻ, đối người ngoài hoàn toàn chính là hai cái thái độ. Lệ Hoa trong lòng phức tạp thực, nhìn Tô Như rất nhiều lần xin lỗi nói đều tới rồi bên miệng, đã có thể nói không ra. Sợ nguyên bản nhân ra không có cáo trạng ý tứ, ngược lại chính mình đi nhắc nhở nhân ra sau, ngược lại sẽ làm cái này lạnh như băng đoàn trưởng cũng biết, đến lúc đó nếu là cho nàng nhi tử làm khó dễ, nàng đã có thể thật sự không trâu ngồi khóc đi. Phạm Kiến Quốc là nàng nhất kiêu ngạo một cái nhi tử, cũng là nàng ở nhà mẹ đẻ nhà chồng dừng chân căn bản, nàng nhưng không muốn bởi vì bản thân duyên cớ ngay cả mệt mỏi nhi tử tiền đồ. Cho nên Lệ Hoa cỏ tới cỏ lui, chờ Lâu Tư Thần bọn họ đi lấy xe thời điểm, mới vẻ mặt xấu hổ đi đến Tô Như trước mặt ho nhẹ một tiếng, bài trừ một cái khó coi gương mặt tươi cười tới, cái kia, tiểu cô nương à, thực xin lỗi à, phía trước ở xe lửa thượng là A-di không đúng, ngươi hiện tại sẽ không còn ở giận ta đi. Tô Như lông mày một trọn, nàng nhìn qua là cái loại này thực thích tính toán chi ly người sao. A-di phía trước có điểm phạm chịu, cho nên đối với ngươi nói một ít khó nghe nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng. Lệ Hoa khô cằn nói, đều là A-di không đúng, ngươi nếu là có hỏa khí liền hướng về phía A-di tới, nhưng ngàn vạn đừng cùng ngươi đối tượng nói biết không. Tô Như lúc này mới làm minh bạch nữ nhân này tưởng nói gì, cảm tình là sợ nàng đi Lâu Tư Thần trước mặt mách lẻo, cuối cùng liên lụy đến Phạm Kiến Quốc tiền đồ A. Chương 471 bộ đội đệ bốn càng. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Cái này Lệ Hoa vì nàng nhi tử tiền đồ cư nhiên có thể chủ động vứt bỏ mặt mũi tới xin lỗi, kỳ thật Tô Như thật đúng là cảm thấy phi thường hiếm lạ. Nàng vẫn luôn cho rằng, những cái đó mạch não cùng người bình thường không giống nhau người nhất định sẽ kỳ ba rốt cuộc, không đâm nam tường kiên quyết không quay đầu lại, chẳng sợ đã thân bại danh liệt, vẫn là sẽ tiếp tục làm trời làm đất. Nhìn Lệ Hoa lấy lòng bộ dáng, Tô Như sắc mặt lãnh đạm, chỉ là nói, ngươi xin lỗi ta không tiếp thu. Nếu trên thế giới này xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Lệ Hoa sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, ta đều là ta sai, ngươi cô nương này sao liền như vậy khí? Ngươi muốn ta làm gì ngươi liền cứ việc, có phải hay không muốn ta quỳ xuống tới cầu ngươi? Nàng tại đây người đến người đi ga tàu hỏa lại là thật sự liền phải cho nàng quỳ xuống cầu được tha thứ. Thẩm Nguyệt Lan vội vàng đem người cấp ngăn lại, tức giận hướng về phía nàng nói, a di. Ngươi người này cũng thật đủ ý tứ, thật muốn là muốn xin lỗi, liền không thể ở lén thời điểm sao? Chính là muốn tại đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết địa phương cấp như xin lỗi, ngươi rốt cuộc là tưởng biểu đạt ngươi xin lỗi, vẫn là muốn hãm hại nàng bị người chỉ. Mặc kệ như thế nào, Lệ Hoa bộ dáng nhìn qua đều là các nàng trưởng bối, không biết người nhìn đến một cái thượng tuổi nữ nhân cấp hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi quỳ xuống phản ứng đầu tiên là cái gì? Không biết còn tưởng rằng là các nàng khi dễ người đâu. Tô Như cũng nhăn lại mi, không vui nói, được rồi, xin lỗi cũng không cần, ta chỉ hy vọng ngươi về sau ly ta xa xa mà, đừng lại ta trước mặt lắc lư, con người của ta, phi thường chán ghét phiền toái. Cảnh cáo nhìn thoáng qua Lệ Hoa, Tô Như liền lôi kéo Thẩm Nguyệt Lan đi ra ngoài. Lão Thái Thái lúc này mới bất đắc dĩ nhìn chính mình con dâu, ta đều cùng ngươi cả ngày không cần như vậy làm. ngươi xem hiện tại nhưng hảo. Vừa rồi kém lại đem nhân ra cô nương cấp đắc tội. Lệ Hoa à, không phải ta cái này đương mẹ nó ngươi, nhà chúng ta kiến quốc tốt xấu cũng là một cái phó doanh trường đâu. Ngươi liền không thể thu liễm ngươi kia ái so đo phá tính tình, trở nên hảo phóng một sao. Lệ Hoa tức giận hướng về phía Lao Thái Thái kêu lên, sao địa, ngươi cũng muốn giáo huấn ta à. Lao Thái Thái đối nàng là thật sự hết trô nói rồi, hảo ý giáo nàng hai câu làm người đạo lý, lại bị nữ nhân này kia trương phá miệng cấp một câu đổ đến giận rồi, dứt khoát cũng trực tiếp đi rồi. Tô Như các nàng hành lý trực tiếp bị Lâu Tư Thần bọn họ bắt được trên xe. Lần này bọn họ ra tới khai chính là ngày thường bộ đội ra tới mua sắm dùng xe vận tải, tuy rằng nhiều người như vậy có thế, bất qua trước mặt vẫn là có thể ngồi xuống. Tô Như ngồi ở ghế phụ vị thượng, Lâu Tư Thần phụ trách lái xe, bởi vì còn có Phạm Kiến Quốc cùng hắn mâu thân cùng nãi nãi, cho nên dọc theo đường đi thực an tĩnh, ngay cả Thẩm Nguyệt Lan cũng chỉ là đem đầu dựa vào Tô Văn Phi trên vai, lười biếng đánh áp. Lệ Hoa nhìn đến hai người bọn họ như vậy thân mật, trong lòng cảm thấy cô nương này quá không tự trọng, bất quá nhưng thật ra không dám gì, bằng không đã có thể thật là đắc tội với người. Tô Như chưa từng có đã tới Lâu Tư Thần bọn họ hiện tại điều đến cái này bộ đội. Bọn họ đã đóng quân ở cái này xa xôi binh làng đã nhiều năm, vẫn luôn tại tiến hành bí mật luyện binh. Liên tính là Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi hai người năng lực xa xỉ, ở gần nhất một đoạn này thời cuộc khẩn trương nhật tử ngươi, cũng là vẫn luôn ở đối thủ binh tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Rốt cuộc y dị quốc bên kia gần nhất là càng ngày càng không an phận, cùng quốc gia biên cảnh thủ vệ binh cũng khởi quá rất nhiều lần xung đột. Hơn nữa có em mở quốc đối y dị quốc bên kia vật tư chi viện, y dị quốc hiện tại có thể là nhảy nhót phi thường hăng hái, hoàn toàn không thèm để ý đã từng Tân Quốc đã từng đối bọn họ thi lấy viện thủ, ngược lại có cùng Tân Quốc xé rách mặt tư thế. Bọn họ này đó đoàn trưởng cũng thu được một ít tiếng gió. Phỏng chừng là muốn bắt đầu chuẩn bị. Mà rõ ràng kiếp trước 79 năm bắt đầu khai hỏa kia một hồi chiến tranh, Lâu Tư Thần đối chính mình trong tay binh tự nhiên càng thêm khắc nghiệt. Ở bộ đội cũng có 7-8 năm, nhiều năm như vậy đi bước một bò lên tới, ở chỗ này hắn cũng có rất nhiều đồng sinh cộng tử quá chiến hữu. Lấy năng lực của hắn, kỳ thật hoàn toàn không cần cùng này đó người thường kề vai chiến đấu, đôi khi chính hắn liền có thể hoàn thành một cái đoàn nhiệm vụ, nhưng là hắn lại không có làm như vậy. Bộ đội là một cái thực thần kỳ địa phương. Nơi này sinh hoạt điều kiện không tính quá hảo, yêu cầu huấn luyện, yêu cầu trưởng thành. Lâu Tư Thần nguyên bản cho rằng trên thế giới này không có chân chính hữu nghị, chỉ có chân chính ích lợi, chính là tiến vào bộ đội lúc sau. Hắn mới cảm nhận được quá chính mình chưa bao giờ cảm thụ quá hữu nghị là cái gì tư vị. Dị thế giới hữu nghị tùy thời đều khả năng bởi vì một gốc cây thiên tài địa bảo mà tan biến. Đã từng thân mật khăng khít phu thê thậm chí đều có thể đủ bởi vì bảo vật thuộc sở hữu quyền lẫn nhau hạ sát thủ. Như vậy trong thế giới lớn lên Lâu Tư Thần ở tiến vào bộ đội lúc sau, lại cảm nhận được chân chính huynh đệ tình. Cho nên chẳng sợ thực lực của hắn có thể ở bộ đội bò càng mau, nhưng lúc này hắn lại không có giống trước kia như vậy nóng nảy muốn đạt được càng nhiều quyền lợi, mà là chậm rãi chậm lại mục đích, đi theo các chiến hữu cùng nhau huấn luyện. Có lẽ cũng đúng là bởi vì hắn loại này khó được bằng phẳng xuống dưới tâm thái, hắn kiếp trước vẫn luôn không có chút nào tiến giai tâm cảnh thế nhưng chậm rãi lại có điều đột phá, nếu không phải địa cầu thiên địa năng lượng thật sự quá mức thưa thớt, hắn nếu là dùng một lần hấp thu này đó năng lượng đích sắc có thể khôi phục đến đỉnh thời kỳ tu vi, thậm chí có điều tinh tiến. Nhưng như vậy hậu quả, lại là sẽ làm trước tiên sở hữu sinh linh trước tiên đi vào tuổi già hóa. Không ra trăm năm thế giới này liền sẽ chậm rãi hủy diệt. Cho nên, Lâu Tư Thần cảm thấy, tựa như bây giờ bảo trì đi xuống cũng không tồi, ít nhất hắn còn có thể thừa dịp chiến tranh bắt đầu phía trước đối các huynh đệ nhiều hơn huấn luyện, lấy kỳ vọng tương lai bọn họ thượng chiến trường, có thể càng tốt mà sống sót. Bởi vậy mấy ngày nay, hắn cùng Tô Văn Phi là thật sự phi thường bận rộn. Nếu không phải Tô Như bọn họ lúc này cố ý chạy tới xem bọn họ, ai biết còn phải vội bao lâu mới có thể đủ thấy một mặt đâu. Đây là các ngươi bộ đội A. Xe trực tiếp xử vào bộ đội nơi khu vực, Tô Như nhìn kia lùn lùn hát nhà ngói, thật không nghĩ tới Lâu Tư Thần hiện tại tốt xấu cũng là cái đoàn cấp cán bộ, cư nhiên còn ở tại như vậy địa phương. Bộ đội chiếm địa diện tích rất lớn, tổng cộng lại chia làm hai cái khu vực. Huấn luyện khu cùng cư trú khu. Cư trú khu bên kia có từng hàng nhà trệt. Một bộ phận là cho tùy quân người nhà cư trú, một khác bộ phận còn lại là các chiến sĩ ký túc xá. Chỉ có giống lâu tư thần bọn họ như vậy đoàn cấp cán bộ, mới có thể phân đến một cái phòng đơn. Xuống xe sau, Tô Như liền cùng Phạm Kiến Quân bọn họ một nhà ba người tách ra, lâu tư thần đem các nàng đưa tới chính mình cùng Tô Văn Phi trụ ký túc xá, sờ sờ Tô Như cái chán, mới làm nàng trước ngủ một lát, chính hắn đi lộng ăn trở về. Không cần như vậy phiền thoái, dứt khoát liền ăn ngươi cho ta chuẩn bị vài thứ kia đi. Lần trước ngươi đi thời điểm lưu lại những cái đó ta nhưng đều còn không có ăn xong đâu. Tô Như, liền móc ra chính mình gói đồ ăn vặt tử, từ bên trong mang sang một mâm nóng hầm hập bánh gạo ra tới. Chương 472 Mã Tú Liên đệ năm càng. Bánh gạo là Tô Như trước một năm mới đột nhiên thích thượng đồ vật, lại thích ăn đồ ăn, ăn nhiều luôn là sẽ cảm thấy trắng ấy. Nàng trước kia thích gặm đùi gà, là bởi vì đó là gà trên người thịt nhiều nhất vị trí. Còn không có gì xương cốt, gặm lên cũng đặc biệt hương. Tô gia trước kia quá nghèo, hay là một con gà, ngay cả một cái trứng gà đều phải đánh bản tính phân ra vài phân cấp người trong nhà ăn, giống Tô Như như vậy hài tử, ở lão Tô gia căn bản không có ăn trứng gà quyền lợi. Trừ phi là Trương Hạnh Hoa ngẫu nhiên nảy sinh ác độc mới có thể cho bọn hắn huynh đệ tỷ muội bốn cái lộng tới hai cái trứng gà phân ăn. Tô Như trước kia thích ăn những cái đó hơn thịt, chính là bởi vì thời điểm liền khẩu canh thịt đều nếm không đến, cho nên đối thịt loại có phi giống nhau chấp nhất, cho dù là kiếp trước hậu kỳ khi nàng trong tay đã có tiền, nàng cũng luyến tiếc mua quá nhiều thịt ăn. Cho nên trọng sinh sau khi trở về, đối với chính mình thích nhất ăn đùi gà nàng vẫn luôn ôm có phi thường đại hứng thú. Bất quá bao nhiêu năm trôi qua, lâu tư thần lâu lâu liền cho nàng uy cái đùi gà, thậm chí sau lại bí mật hay, còn chuyên môn cho nàng luyện chế hai cái túi càn khôn. Chuyên môn dùng để gửi hắn làm tốt đồ ăn vặt. Cái gì thịt khô gà nướng cay rát đều trong vòng hơn thịt loại, càng là chuẩn bị không ít. Tô Như ăn một lần ăn nhiều năm như vậy, thật là có chút chán ngấy hơn thịt. Đương nhiên, lời này nàng là tuyệt đối không dám phóng tới bên ngoài đi, rốt cuộc cái này thời kỳ, có gia đình quanh năm suốt tháng tới mới có thể nếm đến một ngụm thức ăn mặn mùi vị đâu, nàng nếu là chính mình ăn thịt tan nhị, khẳng định phải bị đánh. Bất quá lâu tư thần tựa hồ cũng đã nhận ra nàng khẩu vị biến hóa, gần nhất này vài lần làm ngược lại thiếu rất nhiều hơn thịt, nhưng thật ra một ít dùng linh gạo làm bánh gạo bánh lạnh hoặc là canh trứng trong vòng, đặc biệt làm Tô Như thích. Thẩm Nguyệt Lan biết nàng có cái gói đồ ăn vặt tử, ngày thường bảo bối cùng gì dường như, muốn phân một ngụm đều khó, lúc này nhưng thật ra đột nhiên trở nên hào phóng đi lên. Nàng khép cười một tiếng, đùa với Tô Như nói, nha, sao đột nhiên liền hào phóng như vậy? Là luyến tiếc người nam nhân đi a. Tô Như tức giận chừng nàng liếc mắt một cái, không muốn ăn đánh đổ, lại một câu, ta liền khấu ngươi đồ ăn vặt. Từ hai người hòa hảo lúc sau, Thẩm Nguyệt Lan nhưng không thiếu từ nàng nơi này cướp đoạt ăn ngon đi. Cùng nàng vô luận như thế nào đều học không được nấu cơm đồ ăn không giống nhau, Thẩm Nguyệt Lan chủ nghệ cũng không tồi, tuy rằng so ra kém lâu tư thần, nhưng tốt xấu cũng có thể làm ra giống dạng cơm nhà. Bởi vì cái này tay nghề, nàng nhưng không thiếu bị Thẩm Nguyệt Lan cười nhạo. Hành hành hành, ta không được có thể đi. Thẩm Nguyệt Lan ha ha cười, phối hợp làm cái không lời nói thủ thế. Tô Như lấy ra mấy mâm ăn đồ vật, lúc này mới đánh giá này gian ký túc xá. Thấp bé hát nhà ngói nhìn qua đã có chút năm đầu, trên đầu xà ngang làm chống đỡ, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít mạng nện. Cái này ký túc xá không biết giống nhau đơn sơ, tuy rằng diện tích rất đại, có cái 10 tới mét vuông. Là một cái độc thân nam nhân ký túc xá xem như rất rộng mở, chính là này ở mức mặt tường nhi, còn có lọt gió tường phùng, nhìn khiến cho người cảm thấy chua xót. Tô Như không nghĩ tới lâu tư thần cùng nhà mình đại ca đều là đoàn cấp cán bộ, chủ vẫn là như vậy đơn sơ ký túc xá, nhịn không được hỏi, liền không có chi ngân sách cho các ngươi một lần nữa tu sửa cái ký túc xá gì sao. Ngươi nhìn nhìn này tường phùng, lại đại liền tay của ta đều có thể dối đến cách vết đi. Tu sửa ký túc xá nào có dễ dàng như vậy, chúng ta bộ đội cũng sẽ không vẫn luôn ngốc tại nơi này, này xa xôi địa phương ra chúng ta chạy tới đóng quân ngoại, cũng không khác đồng hương lại đây, nếu là đem ký túc xá tu sửa hảo sau chúng ta rời đi, kia không phải bạch bạch lãng phí tiền sao. Tô Văn Phi cười ha hả nói, các ngươi đừng nhìn này phòng ở rất phá, nhưng là tuyệt đối rắn chắc thực, liền tính hạ lại đại tuyết, đều sẽ không đem phòng áp suy sụp. Tô Như sờ sờ vách tường, bĩu môi nói, có các ngươi động tay chân, đương nhiên sẽ không suy sụp. Tùy quân điều kiện cứ như vậy, nơi này khoảng cách gần nhất công xã đều đến đi lên 4 cái khi thời gian, đường xá lại đầu, nơi này cũng không có gì nhưng chơi, cho nên phía trước ta mới không cho các ngươi lại đây. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng đầu nói, chúng ta nhìn qua như là ăn không hết khổ người sao. Tô Như bị hắn lời này cấp khí vui vẻ, ta nào có như vậy kiểu quý nha. Không phải ngươi kiểu quý, là ta luyến tiếc. Lâu Tư Thần nghiêm túc nói, nơi này mua đồ ăn gì đó đều không có phương tiện, tuy rằng cũng có tùy quân quân tẩu, bất quá như thế nào đâu. Hắn nói còn không có xong, đột nhiên môn đã bị người gõ hai tiếng. Tô Như xảo cửa nhìn lại, liền nhìn thấy một cái lớn lên rất tinh thần phụ nữ không chào hỏi liền đi vào tới, nhìn nàng hai quan sát trong chốc lát mới cười đối Lâu Tư Thần nói, Tiếu đoàn trưởng, đây là ngươi cái kia đối tượng A. Đều lâu như vậy mới đem người cấp kêu lên tới, sao đều không cho chúng ta giới thiệu đâu. Đây là, Tô Như mộng bức nhìn lại nhải không ngừng nữ nhân, hầu nghi hướng tới Lâu Tư Thần nhìn lại. Chỉ thấy luôn luôn bình tĩnh Lâu Tư Thần cũng có chút đau đầu rủi rủi mắt, nhàn nhạt nói, vị này chính là chúng ta chính ủy thế tử, ngươi kêu nàng Mã Tẩu Tử là được. Mã Tẩu Tử tên đầy đủ Mã Tu Liên, ở cái này bộ đội có thể nói là đệ nhất phu nhân cấp bậc nhân vật, phàm là tùy quân quân tẩu đều về nàng quản, ngày thường xem bộ đội độc thân hỏa cũng sẽ chủ động giúp đỡ giới thiệu đối tượng, là cái phi thường nhiệt tình người. Bất quá, chính là có chút nhiệt tình qua đầu, đặc biệt thích giúp nhà người khác chuyện này quyết định, bởi vì này bộ đội cũng không có cái nào nữ nhân thân phận so nàng càng cao, Mã Tú Liên liền cảm thấy chính mình đặc biệt quan trọng. Cho nên vừa nghe đến Tân Quốc tuổi trẻ nhất hai cái đoàn trưởng đối tượng cư nhiên tới, nàng vội vàng buông trong tay việc liền tới đây muốn nhìn một chút người. Nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan ngũ quan đoan chính, tươi cười sang sảng, nàng nhưng thật ra xem rất thuận mắt, cảm thấy cùng Tô phó đoàn trưởng thấu một đôi cũng là trai tài gái sắc, nhưng mà nhìn Tô Như ánh mắt nàng liền có chút ghét bỏ. Tô Như hiện tại diện mạo thuộc về mặt, đôi mắt đại, ngũ quan tinh xảo, cằm nhỏ nhọn, làn da trắng nón nhìn qua không ăn qua cái gì đau khổ. Diện mạo ở cái này niên đại cũng coi như bị về vì hồ mị tử một loại, đối lập lên thời đại này đặc biệt thưởng thức trứng ngỗng mặt cùng mâm tròn mặt. Nàng này diện mạo đời sau thỏa thỏa đại mỹ nữ, nhưng đặt ở lúc này Mã Tu Liên trong mắt, đó chính là cái hồ ly tinh, vừa thấy chính là căng không dậy nổi ra, căn bản không xứng với Tiếu đoàn trưởng. Đối lập lên, nàng vẫn là càng hy vọng Liều Y có thể gả cho Tiếu đoàn trưởng. Lâu Tư Thần đau đầu chính là này, hắn đã thập phần cường ngạnh cự tuyệt quá vô số lần Mã Tu Liên, làm nàng đừng lại đem Liều Y lộng tới bộ đội tới quay dây nàng, đã minh chính mình là cái danh thảo có chủ người. Nhưng Mã Tú Liên đã làm theo ý mình, căn bản không đem hắn nói để ở trong lòng không, còn liên tiếp tác hợp hắn cùng Liều Y. Rất nhiều lần hắn đều chạy đến chính ủy nơi đó đi đã phát hỏa. Nhưng Mã Tú Liên lại là cái tự cho là đúng, cho rằng Lâu Tư Thần căn bản không dám đem nàng như thế nào, như cũ nghĩ làm Liều Y cùng hắn ở bên nhau. Chương 473 miệng rộng để một càng. Mã Tẩu. Tô Như cũng không biết lần đầu tiên gặp mặt liền có người bởi vì nàng gương mặt này mà chướng mắt nàng, nhưng thật ra thực hữu hảo cùng vị này chính ủy tức phụ chào hỏi. Mã Tú Liên tuy rằng cho rằng này hai người không xứng đôi, nhưng là cũng sẽ không ngốc đến trực tiếp đem chính mình không thích Tô Như thái độ biểu hiện ra ngoài, cho nên trên mặt vẫn là treo đặc biệt nhiệt tình tươi cười. Ai? Cô nương lớn lên thật xinh đẹp, khó trách chúng ta Tiếu đoàn trưởng đối với ngươi vẫn luôn nhớ mãi không quên đâu. Mã Tú Liên khanh khách cười rộ lên, tự quen thuộc liền đi lôi kéo Tô Như tay, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay cười nói, phía trước nhà của chúng ta lão Ngô liền nghe Lôi Tử hai người các ngươi muốn lại đây, khiến cho ta trước tiên đi lấy lòng đồ ăn trở về, ngươi kêu kêu Tô Như đúng không? Các ngươi ở chỗ này hảo hảo chơi, buổi tối tới nhà của ta ăn cơm a. Lúc này đều buổi chiều hai chung, Tô Như vừa mới ăn không ít bánh, buổi tối buồn không tính toán ở ăn cái gì. Nhưng là nghe này Mã Tẩu Tử như vậy, liền nhìn thoáng qua Lâu Tư Thần. Lâu Tư Thần nhưng thật ra thực nghệ tinh đầu, hành, vậy phiền thoái Tẩu Tử. Không phiền thoái, không phiền thoái. Mã Tú Liên cười khanh khách nói, nhìn Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Văn Phi, cũng cười hỏi, hai người các ngươi khi nào xả chứng A. Lão phòng không phải đã đem kết hôn báo cáo phê chuẩn cho người sao. Văn Phi A, ngươi tử tâm cũng thật đủ khoan. Đối tượng trường như vậy xinh đẹp không sạch sẽ hai chộp trong tay, nếu là nhân gia hối hận không đi theo ngươi, ngươi đến lúc đó nhưng đừng giống Tào Quân kia tử giống nhau tìm nhà chúng ta láo Ngô khóc ca. Tô Văn Phi khỏe miệng chịu chịu, tâm ta còn tưởng cấp Nguyệt Nguyệt một kinh hỉ đâu, kết quả bị miệng đại mã tú liên cấp làm trò nhân ra mặt nhi ra tới. Nhưng mà trên mặt hắn lại là kéo kéo khỏe miệng cười nói, tẩu tử, ta cùng kia tử nhưng không giống nhau, ta cùng ta đối tượng cảm tình hào đâu. Kia cũng đến nắm chặt. Tào Quân phía trước không cũng cùng hắn chỗ cái kia đối tượng đều tới rồi bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi sao. Kết quả còn không phải tức phụ cùng nhân ra chạy. Mã Tú Liên tức giận nói, Tào Quân là vừa nhập ngũ 3-4 năm tân binh, tuổi lại cùng Tô Văn Phi bọn họ không sai biệt lắm đại, theo chân bọn họ quan hệ cũng thực muốn hảo, hiện giờ đã là cái bài trưởng, tuy rằng chức vị không tính cao, nhưng là nhân ra cũng thực nỗ lực, có Tiếu Lôi như vậy cái bên vực người mình đoàn trưởng che chở, này tử chỉ cần chịu nỗ lực, khẳng định có thể ở bộ đội trở nên nổi bật. Nhập ngũ trước này tử ở nhà là có cái đối tượng, nói chuyện 3-4 năm mới chuẩn bị đánh kết hôn báo cáo. Kết quả lần trước về nhà sau, cái kia cô nương không nghĩ đi theo Tào Quân thủ xuống quả, cũng không nói cho Tào Quân đã bị nàng nhà mẹ đẻ người tìm cái nam nhân gả cho. Tào Quân căn bản không biết chuyện này nhi, trở về thời điểm hắn kia đối tượng đều mang theo hài tử. Nay từ lúc trước nhập ngũ chính là không nghĩ lưu tại quê quán nông thôn đương cả đời nông dân mới quyết định tới bộ đội đua một phen. Nhưng ai biết hắn lúc này mới vừa phát triển lên, đối tượng liền gấp không chờ nổi phải gả người. Này tử hồi bộ đội sau hảo hảo tìm lao ngô khóc một hồi, nhưng cái đó quân tẩu nhóm cũng thực đồng tình nàng. Trong đó Mã Tú Liên là nhất tức giận một cái, hận không thể lập tức vọt tới Tào Quân quê quán đi đem nữ nhân kia hung hăng mắng một đốn hết giận, kết quả vẫn là nàng nam nhân đem người cấp khuyên lại. Bất quá cũng đúng là bởi vì cái này, Mã Tú Liên gặp được không chịu xả trứng này đó tốt khi liền thích lấy Tào Quân chuyện này nhi nêu ví dụ, làm đến mỗi người đều biết Tào Quân bị hắn đối tượng cấp quăng. Tuy lúc ban đầu thời điểm Tào Quân cũng thực cảm kích Mã Tú Liên đối hắn an ủi, nhưng nàng gặp người liền chính mình chuyện này cũng thật sự làm Tào Quân phi thường không mặt mũi, bởi vậy cũng liền không lớn ái đi lão ngô ra trước mặt ấu. Tô Văn Phi là biết kia tử đối Mã Tú Liên này miệng rộng bực bội, nghe được Mã Tú Liên lại cầm nhân ra chuyện này sự, có chút không vui nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng lấy Tào Quân kia tử sự tình nơi nơi, lại nhân ra liền thật sự nên sinh khí. Sinh khí? Mã Tú Liên ha ha cười, kia tử tùy tiện cùng cái ngốc tử dường như, có thể sinh cái gì khí. Ta này không phải giúp đỡ hắn lời nói sao. Thô như. Như vậy thích chọc nhân ra vết sẹo tẩu tử nàng thật đúng là đầu một hồi gặp được. Này Mã Tú Liên lớn lên cũng coi như là mi thanh mục tú, nhìn qua tính tình khá tốt một người, như thế nào liền như vậy thích nhân ra chuyện này. Nhân chuyện này tô như đối vị này Mã tẩu tử ấn tượng liền thiếu vài phần hảo cảm. Người như vậy nàng kiếp trước gặp qua rất nhiều, đều là đương người một bộ có người một bộ, nếu nàng là cái kia Tào Quân nói, liền tuyệt đối không thích loại chuyện này bị truyền ồn ào huyên náo, rốt cuộc cũng là cái nam nhân, loại này bị người ném chuyện này thật đúng là làm người mất mặt. Hảo hảo, ta cũng không được. Mã Tú Liên chút nào không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng, nhìn thoáng qua Tô Như, mới cười nói, ta đi trước nấu cơm đi, các ngươi nhớ rõ đến cơm thời điểm lại đây a. Hành, tẩu tử ngươi đi thong thả. Tô Văn Phi cùng Lâu Tư Thần đồng thời nói. Mã Tú Liên lúc này mới cười ha hả rời đi. Ta không thích cái này Mã tẩu tử. Thẩm Nguyệt Lan vừa rồi vẫn luôn không lời nói, chính là không nghĩ cùng cái này Mã Tú Liên có cái gì tiếp xúc. Nàng mày nhăn nói, quá tự quen thuộc, ta cùng nàng căn bản không thân, cư nhiên liền quản đến ta trên người tới, buồn cười. Vừa rồi Mã Tú Liên liên tiếp cái kia kêu Tảo Quân trước đối tượng. Lời trong lời ngoài lại cho người ta một loại nàng cũng sẽ vứt bỏ Tô Văn Phi cùng khác dã nam nhân chạy giống nhau ý tứ. Cho nên nguyên bản nàng còn cảm thấy cái này Mã Tú Liên rất thân thiết, lúc này chính là tràn đầy phiền chán. Được rồi, Mã tẩu tử chính là làm người quá lòng nhiệt tình, cũng thích quản nhà người khác nhàn sự nhi, ngươi không thích nàng cũng đừng cùng nàng kết giao là được. Tô Văn Phi vươn hàm heo chảo sờ sờ Thẩm Nguyệt Lan tay tay. Đại ca! Vừa rồi cái kia Mã tẩu tử ngươi kết hôn báo cáo đã phê xuống dưới. Tô Như nhưng thật ra không cảm thấy Mã Tú Liên loại này hai mặt người có cái gì, sinh hoạt giống loại người này không ít, nếu là một đám đều đi so đo, kia cũng đừng tiến vào xã hội. Thẩm Nguyệt Lan tuy rằng từ cũng không chịu người trong nhà thích, nhưng là vật chất thượng lại chưa từng bạc đãi quá nàng, cũng không cần nàng hướng ai không lưng ốn gối lấy lòng ai, luôn luôn trực lai trực vãng, cho nên không thích Mã Tú Liên cũng bình thường. Tô Như cũng không thích loại này miệng nam mô bụng bồ dao găm, nhưng là nhân ra dù sao cũng là Lâu Tư Thần chiến hữu thế tử, nhìn dáng vẻ vẫn là cái trưởng bối, cho nên này mặt mũi vẫn là phải cho. Dù sao lại không cần cùng nhân gia trưởng kỳ ở chung, trên mặt hợp nhau là được. Cho nên nàng lực chú ý tất cả đều ở kết hôn báo cáo mặt trên, lúc này nhưng thật ra cao hứng hướng về phía chính mình đại ca hỏi. Thẩm Nguyệt Lan tựa hồ cũng mới nhớ tới chuyện này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, hướng tới Tô Văn Phi xem qua đi. Tô Văn Phi khẽ cười một tiếng, vốn là tưởng cấp Nguyệt Nguyệt một kinh hỉ, không nghĩ tới nhưng thật ra bị Mã Tẩu tử trước ra tới. Hắn thâm tình nhìn về phía Thẩm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Chương 474 mời đệ hai càng. Nếu là không muốn gả cho ngươi, ta đã sớm đem ngươi cấp đá, làm gì còn lãng phí ta lâu như vậy thời gian. Thẩm Nguyệt Lan mặt già đỏ lên, lại là hồng con mắt nói. Kiếp trước nàng tuổi này cũng không có ở trường học niệm thư, mà là tiến vào đoàn văn công, cũng chính là ở đoàn văn công mới nhận thức Tô Văn Phi. Lúc ấy, Tô Văn Phi nhưng không nghĩ như bây giờ khí phách hăng hái, bởi vì có Lâm Văn Sơn tồn tại, tuy rằng hắn tự thân cũng thực nỗ lực, chính là quân công lại là nhiều lần bị người loát đi xuống, ra nhiệm vụ lại là cập nguy hiểm cái loại này, có rất nhiều lần mệnh đều thiếu chút nữa không có. Nhưng là, Thẩm Nguyệt Lan lại là giống nhau liền nhận ra hắn chính là cái kia đã từng đem chính mình từ nhỏ phòng tối mang ra tới Nam Hải Nhi. Nàng ở cùng Tô Văn Phi xử đối tượng thời điểm, rất nhiều người đều không rõ vì sao đoàn văn công một cảnh hoa thế nhưng chỉ biết coi trọng một cái nho nhỏ bài trưởng. Rốt cuộc lúc ấy đối nàng có ý tứ liên trưởng doanh trưởng cũng không ít, đều là ở bộ đội rất có phát triển tiền đồ tuổi trẻ cán bộ. Nhưng cố tình nàng lại lựa chọn Tô Văn Phi. Nếu không phải cái kia đột nhiên ngoài ý muốn, nói vậy bọn họ đã sớm kết hôn sinh con. Hồi tưởng khởi kiếp trước chính mình vừa mới nghe được trước mặt người nam nhân này ra nhiệm vụ khi lừng lấy hy sinh hỏng mất dẫn tới chính mình đẻ non, liền hai người cuối cùng một tia niệm tưởng cũng chưa, Thẩm Nguyệt Lan nước mắt liền xoát xoát rơi xuống. Luôn luôn hảo cường nữ nhân khóc lên nhưng thật ra có khác một phen tư vị, Tô Văn Phi không rõ ràng lắm nàng chua xót cùng qua đi, nhưng là tốt như lại là có thể minh bạch. Nàng đôi mắt cũng đi theo đỏ lên, lại là cười trêu chọc nói, thật không dễ dàng, sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy ngươi khóc như vậy rối tinh rối mù, vẫn là ở ta đại ca cầu hôn thời điểm, Lan tỷ, ngươi có phải hay không hối hận a? Phi phi phi, hối hận cái gì đâu? Thẩm Nguyệt Lan lau đem nước mắt, hừ một tiếng mới ngăn không được ý cười nói, tiểu nha đầu, về sau ngươi đã có thể phải gọi ta tẩu tử, trưởng tẩu vì mâu những lời này nghe qua không? Về sau ngươi nếu là dám trêu ta sinh khí, ta phải hảo hảo đem ngươi tấu một đốn. Tô Như lập tức làm ra một bộ sợ hoa bộ dáng trốn đến lâu tư thần phía sau, hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, tưởng tấu ta. Trước đem ta đối tượng đánh quá lại nói. Thẩm Nguyệt Lan không nghĩ tới cô gái nhỏ này hiện tại ra mặt càng ngày càng dày, trước kia cùng nàng chỉ đùa một chút nhưng đều không dám quá phận, sợ chạm đến nàng kia một chút nho nhỏ lòng tự trọng. Hiện tại nhưng thật ra thật sự là gan lớn, cư nhiên còn dám trêu chọc khởi nàng tới. Thẩm Nguyệt Lan làm bộ liền hướng tới Tô Như nhào tới, ra vẻ hung thần ác sát muốn thu thập nàng. Hảo a cô gái nhỏ, ta hôm nay thế nào cũng phải giáo huấn một chút người không thể. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút lâu tư thần tiểu tử này đắc tội ta cái này đại tẩu, còn có nghĩ đem người cưới vào cửa. Tô Như ha ha cười hai tiếng, vội vàng cùng nàng diều hâu bắt tiểu kê lên. Ở cái này không lớn trong phòng chạy xoay quanh, nữ hài nhi chơi đùa tiếng cười tức khắc lang bạt mở ra, kinh cách vách vài cái chiến sĩ cùng quân tẩu chạy tới xem náo nhiệt. Tô Văn Phi cùng lâu tư thần còn lại là không có bất luận cái gì động tác, chỉ là nhìn này hai người cùng tiểu hài tử dường như chơi đùa, trên mặt nhưng thật ra tràn đầy sùng lịch. Lúc này thời tiết vẫn là rất nhiệt, hai người náo loạn một lát liền mồ hôi đầy đầu. Lâu tư thần lúc này mới cầm khăn lông ướt cho các nàng lau mặt. Buổi chiều thời điểm, không ngừng có quân tẩu lại đây xem hai vị đoàn trưởng đối tượng, nhìn Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan hai cái rõ ràng là trong thành cô nương, liền không dám lại đây cùng các nàng chào hỏi. Ở bộ đội này đó quân tẩu cũng là chia làm hai loại ôm đoàn. Có ăn lương thực hàng hóa thành thị quân tẩu, cũng có từ nhỏ liền bồi hướng lên trời trên mặt đất làm việc nông thôn quân tẩu. Hai bên bởi vì tầm mắt cùng văn hóa vấn đề, luôn luôn đều không yêu ghé vào một khối. Vốn dĩ nghe nói hai vị đoàn trưởng đối tượng cũng là ở nông thôn lớn lên, nhưng lúc này nhìn thấy, tức khắc liền cảm giác các nàng bị so đến bùn đất đi. Phạm Kiến Quốc mẫu thân cùng mãi mãi ở nhà ăn mới vừa ăn cơm trở về, nghe được bên kia lanh lảnh tiếng cười, trong lòng phức tạp cực kỳ. Lệ Hoa kéo kéo chính mình nhi tử tay háo, nghĩ nghĩ này trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, liền đem xe lửa thượng sự tình cùng Phạm Kiến Quốc nói, cuối cùng còn lo lắng sốt ruột hỏi, nếu là các ngươi cái kia đoàn trưởng đối tượng thật sự hướng các ngươi đoàn trưởng cáo trạng nói, nhi tử, các ngươi đoàn trưởng sẽ không vì cái kia cô gái nhỏ cho ngươi mặc giày nhỏ đi. Phạm Kiến Quốc nghe được chính mình thân mụ làm những chuyện này liền từng đợt đau đầu, hắn bất đắc dĩ nói, mẹ, ta đều theo như ngươi nói ngươi cái này tính tình thật sự đến hảo hảo sửa sửa lại, chúng ta đoàn trưởng không phải cái quan báo tư thù người, may mắn ngươi không cùng hai cái tiểu tẩu tử nháo đến quá khó coi, bằng không ta thật không biết nên sao cùng đoàn trưởng bọn họ ở chung. Lệ Hoa bị chính mình nhi tử oán trách cũng không tức giận, chỉ là vô ngữ nói, ta nào biết kia hai cái tiểu nha đầu đối tượng cư nhiên sẽ là các ngươi đoàn trưởng nha. Này thật đúng là nghiệt duyên. Được rồi, nếu tiểu tẩu tử đều nói không cho ngài đi các nàng trước mặt lắc lư, cũng đã nói lên nhân gia căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Mẹ, về sau nhìn đến nhân gia thời điểm ngươi cũng đừng xú cái mặt. Phạm Kiến Quốc cũng biết chính mình mẫu thân cái này không chịu thua tính tình, dứt khoát nói. Lệ Hoa trong lòng nói thầm hai câu, đảo cũng không lại nói gì, chính là nghe truyền đến tiếng cười trong lòng có chút hụt hơn thôi. Tới bộ đội có trong chốc lát, nàng càng muốn này trong lòng liền càng không an ổn, kết quả chính mình ở bên này sầu đến tóc đều mau trắng, này hai cái nha đầu khen ngược, cười so với ai khác đều cao hứng. Phạm Kiến Quốc, Mã Tú Liên vội vàng hướng tới các nàng đã đi tới, nhìn Lệ Hoa cùng Lao Thái Thái, nhiệt tình nói, đây là mẹ ngươi cùng nãi nãi đi. Ai nha? Các ngươi vừa rồi có phải hay không đi nhà ăn ăn cái gì? Phạm Kiến Quốc thấy lãnh đạo thê tử quy quy củ củ kêu một tiếng tẩu tử sau, mới gật đầu, đúng vậy, sao lạp tẩu tử? Ai ra, ta đều quên theo như ngươi nói, hôm nay Lôi Tử bọn họ đối tượng không cũng tới chúng ta bộ đội sao? Cho nên các ngươi chính ủy khiến cho ta đi mua chút đồ ăn trở về, vừa lúc ta nghe nói ngươi cũng có người nhà lại đây thăm người thân, cho nên liền nhiều mua chút. Mã Tú Liên nhiệt tình cùng Lệ Hoa còn có Lao Thái Thái chào hỏi mới nói, bất quá các ngươi ăn cũng không quan trọng, buổi tối tới trong nhà ăn cơm, ta cho các ngươi nấu thượng à. Tẩu tử, thật không cần khách khí như vậy, buổi tối chúng ta cũng ở nhà ăn ăn là được. Phạm Kiến Quốc là biết vị này tẩu tử tính tình, cũng thật không muốn đi ăn nhà nàng cơm, bằng không lại muốn cùng chính mình lão nương cùng mãi mãi giống nhau thúc giục hôn. Không được, ta đều mua đã trở lại, các ngươi cần thiết lại đây ăn. Mã Tú Liên ra vẻ không vui nói, Phạm Kiến Quốc, ngươi cùng tẩu tử nói thành thật lời nói, có phải hay không cảm thấy tẩu tử nấu cơm khó ăn mới không muốn lại đây? Nào có, tẩu tử ngài làm cơm tốt nhất ăn. Phạm Kiến Quốc vội vàng nói, kia không phải thành sao? Chuyện này liền như vậy định rồi, vừa lúc chúng ta cũng náo nhiệt, ngươi đến lúc đó cùng Lôi Tử hai người bọn họ cũng có thể bồi lão phòng uống nhiều hai ly. Mã Tú Liên cười ha hả nói, ném xuống những lời này, ngay cả vội đi rồi. Quyển sách đến từ chương 475 nàng lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều đệ ba càng. Các ngươi vị này tẩu tử là chính ủy tức phụ. Lệ Hoa tò mò nhìn Mã Tú Liên phong phong công đoàn trụ chính là độc đống một loạt nhà ngói, bởi vì bên trong đại bộ phận đều là nữ chiến sĩ, cho nên trụ điều kiện nhưng thật ra so nam nhân bên kia hảo rất nhiều. Bất quá lúc này đoàn văn công đã sửa tên kêu tuyên truyền đội, ngay cả đoàn văn công bên trong đoàn, đối cũng ấn bộ đội biên chế sửa tên. Mã Tú Liên quen cửa quen nẻo tìm được rồi Liêu Y Y trụ căn nhà kia, liền thùng thùng gõ cửa, thanh âm đại kinh người, đem bên trong đang ở thay quần áo Liêu Y Y cấp khiếp sợ. Ai a? Liêu Y Y có một trương chứng ngưỡng mặt, ngũ quan đoan chính không thể nói tinh xảo, nhưng là lại rất có thời đại này nữ binh đặc có chính khí. Đặc biệt là kia một đôi sáng ngời có thần mắt to, nhìn qua chính là cái hồn nhiên cô nương. Nàng cột lấy hai cái bánh quai trèo lớn biện, mang lên vô mái mũ, làn da không thể nói tinh tế, nhưng là cũng thực bạch, không giống thời đại này đại bộ phận muốn làm rất nhiều việc nữ hài lớn lên hắc hắc gầy gầy, nàng trên mặt thậm chí còn có điểm tiểu thịt thịt, trên mặt cũng là bạch lộ da hồng. Liêu Y Y có một bộ hảo tiếng nói, hơn nữa như vậy một bộ hảo tướng mạo. Ở đoàn văn công luôn luôn đều là phi thường được hoan nghênh, muốn theo đuổi nàng nam đồng chí ở bộ đội càng là nhiều đếm không xuể, phàm là các nàng đi diễn xuất, rất nhiều chiến sĩ nhất chờ mong chính là nàng ca hát thời điểm. Nàng mở cửa, thấy bên ngoài đứng chính là Mã Tú Liên, trên mặt lập tức rào rạt khởi một cái thân mật tươi cười, tẩu tử, nguyên lai là ngươi nhà, ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì như sao? Nói, nàng liền nghiêng nghiêng người, làm Mã Tú Liên vào nhà. Mã Tú Liên nhìn Liêu Y Y Y tướng mạo, nghĩ lại Tô Như kia phó hồ mị tử bộ dáng, tuy rằng không muốn thừa nhận, cái kia tiểu cô nương sắc thật lớn lên so Liêu Y Y Y xinh đẹp rất nhiều, vừa rồi nàng cùng Tô Như nói chuyện thời điểm, kia cô nương trên mặt lỗ chân lông đều nhìn không thấy, làn da trắng non tinh tế, tựa như mới ra nồi nộn đậu hủ dường như, mà Liêu Y Y Y tuy rằng cũng chú trọng bảo dưỡng, nhưng cẩn thận nhìn lên, còn có thể nhìn ra được tới trên mặt nàng có chút thô to lỗ chân lông. Ta vừa rồi từ lôi tử bọn họ kia phòng lại đây, ngươi đoán ta thấy ai? Mã Tú Liên cười tủm tỉm hướng về phía nàng nói, thập phần tự quen thuộc liền đi Liêu Y Y Y trong ngăn tủ cầm bình mật ong ra tới vọt hai ly. Liêu Y Y Y thịt đau nhìn Mã Tú Liên múc mật ong một múc chính là hai đại muỗng, chính là trên mặt lại không hiện, ngược lại chủ động tiếp nhận đi giúp nàng quay xe thủy. Nghe được lâu tư thần tên nàng ánh mắt sáng lên, ai à? Nha đầu ngốc, người trước hai ngày không nghe thấy người khác nói sao? Tiếu Lôi cùng Tô Văn Phi đối tượng tới chúng ta bộ đội thăm người thân. Mã Tú Liên cầm một cái sắt tráng men cái ly, lão thần khắp nơi nói, ta thấy nàng cái kia đối tượng. Cái kia kêu Tô Như. Nghĩ đến chính mình bị Tiếu Lôi cự tuyệt như vậy nhiều lần, nàng trong lòng vẫn là không cam lòng, chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là trong đoàn nhị liền liên trưởng. Như vậy đánh nữa sĩ đều thích nàng, như thế nào một cái nông thôn đến nông thôn binh liền coi thường nàng không nói, cư nhiên còn ở nàng trước mặt nói cái gì 100 liều y cũng so ra kém một cái Tô Như nói. Cho nên nàng phi thường tức giận, đồng thời cũng tò mò cái kia Tô Như rốt cuộc là cái dạng gì hồ mị tử, thế nhưng có thể đem Tiếu Lôi như vậy lãnh ngạnh hán tử mê thành kia phó đức hạnh. Không phải nàng liều y khoe khoang, liền nàng hiện tại địa vị. Tìm cái đoàn cấp cán bộ đều là hủy khuất. Nếu không phải xem ở Tiếu Lôi đích xác tuổi trẻ tuấn khí, bản thân cũng là cái phi thường có mị lực nam nhân, liền một cái đoàn trưởng mà thôi, nàng thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nàng nếu là muốn gả cho quân trưởng đều là có thể hành. Chỉ tiếc, nàng nhận thức quân trưởng tuổi đều vượt qua 35 tuổi, tất cả đều là kết hôn nam nhân, nàng nhưng không có hứng thú gả cho một cái lao nam nhân không nói, không chuẩn còn phải làm nhân gia mẹ kế. Cho nên Tiếu Lôi cùng Tô Văn Phi này hai ở bộ đội tân khởi chi tú đã sớm bị nàng cấp theo dõi. Vốn dĩ nàng coi trọng kỳ thật là Tô Văn Phi, rốt cuộc Tiếu Lôi người này cả ngày đều là một trương lạnh như băng mặt, đối ai cũng không thấy nhiệt tình, mặt lớn lên đích sắc đẹp, nhưng như vậy tính tình gả qua đi không chuẩn phải thủ sống quả. Nhưng mà Tô Văn Phi đầu tiên là một lòng một dạ thăng chức, sau lại thiếu chút nữa không hy sinh, tuy nói sau lại tựa hồ là hữu kinh vô hiểm. Nhưng cùng cái nhiệm vụ Tiếu Lôi lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì, đối lập dưới, Tô Văn Phi nhưng thật ra có chút nhược. Nữ nhân đều theo đuổi cường đại nam nhân có thể bảo hộ chính mình, Liêu Y Y tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tương lai trượng phu cần thiết là nam nhân bên trong lợi hại nhất, chọn nhiều năm như vậy, cũng liền Tiếu Lôi một người phù hợp nàng yêu cầu. Chỉ tiếc, người nam nhân này đôi mắt tương đối hạt, cư nhiên nói chính mình không có một cái đồ quê mùa hảo. Khi Liêu Y Y hảo một thời gian không lại đây tìm hắn, chính là tưởng lượng lượng người này, cho hắn biết, chính mình Liêu Y Y nhưng cũng là cái phi thường được hoan nghênh chủ nhân, cũng không phải cái không biết giận người. Lớn lên là rất xinh đẹp, chính là vẻ mặt hồ mị tử tương. Mã Tú Liên không chút khách khí nói ra đối Tô Như không song ấn tượng, nhìn qua rất không phóng khoáng, phỏng chừng cũng là dựa vào gương mặt kia mới đem Lôi Tử cấp mê hoặc. Loại này tiểu cô nương nếu không có Tô Văn Phi cái này ca ca, không chuẩn căn bản cùng Lôi Tử đáp không thượng lời nói. Xinh đẹp. Liêu Y Y tâm tư vừa động, tò mò hỏi, tẩu tử, cái kêu Tô Như thật sự như vậy xinh đẹp sao? So với ta còn xinh đẹp. Nàng làn da trắng non ngũ quan đoan chính còn có một bộ hảo giọng nói, sao có thể một cái đồ quê mùa lớn lên so nàng còn xinh đẹp. Liêu Y Y hiển nhiên là không tin lời này. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Mã Tú Liên, muốn cho nàng nói thật. Từ phương diện nào đó tới nói, Mã Tú Liên đích sắc cũng là cái phi thường thật thành nữ nhân, nàng nâng lên tay xoa bóp Liêu Y Y ở gương mặt, sau đó cau mày vẻ mặt nghiêm túc nói, là lước, không phải tẩu tử không giúp ngươi, ngươi lớn lên đích sắc không cái kêu Tô Như xinh đẹp, ngươi nhìn ngươi này trên mặt lỗ chân lông, để sát vào điểm tấm tác. Cái kêu Tô Như nữ nhân, làn da nộn liền cùng nơi bạch đậu hủ dường như, lớn lên so ngươi xinh đẹp nhiều. Quyển sách đến từ chương 476 tình địch gặp mặt đệ bốn càng. Thật sự, tẩu tử thật không có lừa ngươi, cái kia nha đầu đích sắc lớn lên so ngươi đẹp. Liêu Y Y sắc mặt đã có chút khó coi, chính là Mã Tu Liên hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đang ở cho nàng thọc dao nhỏ, thậm chí sợ hãi Liêu Y Y thường không đủ thâm giống nhau, nghiêm túc nói vài biến. Thậm chí còn đem Liêu Y Y trên mặt có mấy viên tàn nhang chuyện này nói ra, nói nhân ra Tô Như trên mặt chính là trắng non sạch sẽ, liền cái lấm tấm đều không có, nhìn qua nhưng thoải mái. Tẩu tử, ta không có không tin ngươi. Liêu Y Y xem Mã Tú Liên còn muốn lặp lại cái kia Tô Như so với chính mình xinh đẹp nhiều, thậm chí chính mình đều mau bị so thành một đống cất chó, nàng liền tâm tắc không được. Chính là nàng không thể hướng về phía Mã Tú Liên phát hỏa, cho nên ôn thanh tế ngự khoe khoang nàng kia điểm mỹ tiếng nói, cái kia Tô Như rốt cuộc là cái dạng gì người tẩu tử đã nhìn ra sao. Nhìn kiêu kiều khí, đảo thật không giống như là cái nông thôn cô nương. Mã Tú Liên thấy Liêu Y Y kìa tin, mới yên tâm thổi thổi mật ong thủy, sau đó uống một ngụm, buổi tối thời điểm ta thỉnh các nàng đi nhà ta ăn cơm, là lúc người muốn hay không cũng lại đây. Liêu Y Y trong mắt vừa chuyển, cười nói, hành a, nếu là tẩu tử đừng ghét bỏ ta, ta đêm nay liền đi nhà ngươi cọ một đốn. Mã Tú Liên nghe xong lập tức vô vô tay cười nói, kia cảm tình hảo, là lúc ngươi còn có thể lại đây giúp ta thiết cái đồ ăn gì, buổi tối phải làm đồ ăn cũng không ít, ta một người bận việc bất quá tới. Liêu Y Y trên mặt tươi cười cứng đờ, cắn răng gật gật đầu. Kia chúng ta hiện tại liền qua đi chuẩn bị đi. Mã Tú Liên hắc hắc cười nói, sau đó ánh mắt dừng ở nàng kia bình còn không có thu hồi tới mật ong thủy mặt trên, ngượng ngùng nói, kia gì, là lướt, tẩu tử trong nhà đường trắng cũng không có, tới cái khách nhân liền cái đường nước sôi đều hướng không được, ngươi này mật ong ta vừa rồi uống còn rất chính tông, có thể hay không cấp tẩu tử lấy một lọ chờ lát nữa hảo đi chiêu đãi khách nhân. Mã Tú Liên này rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước bộ dáng đều thiếu chút nữa làm Liêu Y Y kìa trở mặt, nếu không phải còn muốn lung lạc hảo cái này xuẩn nữ nhân giúp nàng cùng Tiếu Lôi đắp tuyến, nàng thật muốn trực tiếp đem ngựa Tú Liên cấp đuổi ra ngoài. Đầu năm nay mật ong có bao nhiêu quý nàng biết không? Cư nhiên còn khai xuất khẩu. Liêu Y Y trong lòng mờ mờ tờ, trên mặt lại là ôn nhu cười. Tẩu tử ngươi cùng ta khách khí cái gì? Hai chúng ta quan hệ tốt như vậy, một lọ mật ong ta còn là cho nổi. Mã Tú Liên căn bản không nghe ra giọng nói của nàng một tia châm trọng, nghe vậy vui tươi hớn hở liền đem mật ong cái chai cầm lại đây, sau đó một ngụm đem đã lạnh điểm nhi mật ong nước uống tinh quang, mới cảm thán nói, hiện tại các ngươi những người trẻ tuổi này cũng thật biết sinh sống, ta đời này còn không có sao uống qua mật ong thủy đâu. Trước kia kia nhật tử nghèo nha. Nàng tấm tắc cảm khái nói, Mã Tú Liên so Liêu Y Y các nàng lớn không sai biệt lắm một vòng, năm nay đã 36, nàng 16 tuổi thời điểm gả cho hiện tại trượng phu Ngô Thiết Long, cũng là nhìn Tân Quốc thành lập, nếu không phải Ngô Thiết Long lúc trước đánh bậy đánh bạ theo Tân Đảng đánh thiên hạ, không chuẩn nàng còn ở quê quán cái kia vùng núi hẻo lánh tử liền hắc bánh bao đều gặm không thượng đâu. Liêu Y Y cười cười, cha mẹ nàng cũng là bộ đội, gia đình điều kiện thực hảo. Ăn cũng đều là lương thực hàng hóa, từ nhỏ đến lớn liền không nhọc lòng quá quan với thức ăn vấn đề, cho nên cũng không phải thực lý giải Mã Tú Liên cảm thán. Ta đây trước thu thập hạ đồ vật, ta liền cùng tẩu tử ngươi qua đi. Nàng cười nói, sau đó liền đi đem chính mình lần này mang lại đây một ít thứ tốt đem ra, cầm một chút đồ trang điểm ra tới vẽ cái nhàn nhạt trang, che khuất trên mặt nàng những cái đó thiển màu nâu lâm tấm, nhìn chằm chằm trong gương dung mạo một hồi lâu. Mới cùng Mã Tú Liên cùng nhau ra cửa. Nô Thiết Long phu thê hai người cư trú nhà ở cùng lâu tư thần bọn họ không có gì khác nhau, trong nhà một trương vòng tròn lớn bàn bãi đều khó, càng đừng nói hai trương. Mã Tú Liên bận rộn lộng hai trương cái bàn, một trương bàn vuông một trương bàn tròn, vẫn là từ nhà ăn bên kia tiếp nhận tới. Liêu Y Y nhìn nàng cái này tư thế, tò mò hỏi, tẩu tử, hôm nay thỉnh người rất nhiều sao? Mã Tú Liên lắc đầu, không nhiều lắm a. Vậy ngươi như thế nào lộng hai trương cái bàn? Ngươi không hiểu, chờ lát nữa sẽ biết. Trước mắt liền đi qua 3-4 giờ, lúc này đúng là Thái Dương xuống núi thời điểm, rực rỡ hoàng hôn đem nửa bầu trời đều nhiễm màu đỏ, nhìn qua nhưng thật ra thật là thập phần mỹ lệ cảnh tượng. Bộ đội nơi cái này địa phương tuy rằng hẻo lánh dân cư thưa thớt, nhưng là cảnh sắc lại là thật sự không tồi, mặt sau có một mảnh cánh rừng. Bình thường đi vào thời điểm vận khí tốt còn có thể bắt được dã vật thêm cơm. Bất quá nơi này cánh rừng nhưng cùng Đông Hương Hổ Nhai lĩnh không giống nhau, bên kia còn có không ít động vật sinh hoạt, nơi này lại là thưa thớt đáng thương, bởi vậy thịt vẫn cứ là mọi người thích ăn đồ vật. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan tay khoác tay nhìn kia phiến bị nhuộm thành dạng mây đỏ không trung, dáng đỏ cảnh tượng ở chỗ này cũng không tính quá hiếm lạ, nhưng là Tô Như lại rất hiếm thấy quá. Nhìn như vậy độc đáo thiên nhiên cảnh sắc, nàng phảng phất cả người đều thăng hoa giống nhau, tâm tình đặc biệt tốt đẹp. Bọn họ một đường trực tiếp đi Mã Tú Liên ra, lúc này bên ngoài hai trường trên bàn đã bãi đầy đồ ăn, vòng tròn lớn trên bàn nhưng thật ra chủng loại phong phú, tuy rằng nhìn qua không tính là sắc hương vị mỹ, chính là có thể làm ra như vậy một bàn lớn đồ ăn tới, có thể thấy được cũng là thượng tâm. Tới rồi, ta còn nói làm là lướt đi kêu các ngươi lại đây ăn cơm đâu. Mã Tú Liên ở trên tạp dề lau lau tay, thấy bọn họ lại đây lập tức cười nói. Tô Như qua đi chuẩn bị giúp nàng bưng thức ăn, nhưng là nghe được là lướt tên này sau nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn về phía cái kia ăn mặc một thân quân trang nữ binh, người này chính là Liêu Y Y Y. Lâu Tư Thần nhìn đến Liêu Y Y cư nhiên cũng ở chỗ này thời điểm, mày lập tức nhăn lại tới, sắc mặt cũng lạnh vài phần, khí lạnh không cần tiền ra bên ngoài bạo, nhưng thật ra đem ngựa Tú Liên làm đến không hiểu ra sao, lôi tử, ngươi đây là sao? Sao đột nhiên không cao hứng? Lâu Tư Thần nếu có thâm ý nhìn thoáng qua Mã Tú Liên, nếu không phải cùng Ngô Thiết Long quan hệ không tồi, hắn lúc này thật muốn trực tiếp mang theo tiểu nha đầu rời đi cái này địa phương. Cái này Mã Tú Liên cũng thực sự có ý tứ, biết rõ Liều Y Y khoảng thời gian trước vẫn luôn quấn lấy hắn không bỏ, lần này rồi lại đem người cùng nhau lại đây kêu ăn cơm, thậm chí vẫn là làm cho chính mình tiểu nha đầu mặt nhi, nữ nhân này nên sẽ không thật cho rằng hắn kêu nàng một tiếng tẩu tử. Là có thể đem tay vói vào chính mình việc tư đi. Tẩu tử, ngươi đi trước bưng thức ăn, ta cùng Tiếu Lôi nói hai câu. Liêu Y Y nhìn đến Tiếu Lôi phản ứng đầu tiên cũng không phải đi xem hắn, mà là xem hắn bên cạnh đứng Tô Như. Nhìn cái này khuôn mặt rào hảo, cho dù là xám xịt xiêm y cũng vô pháp che giấu nàng khí chất nữ nhân, nàng rốt cuộc minh bạch Mã Tú Liên nói so nàng xinh đẹp là chuyện như thế nào. Cái này kêu Tô Như nữ hài nhi là thật sự xinh đẹp, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái đồ quê mùa, thậm chí ở cùng ánh mắt của nàng đối thượng khi, không biết vì sao, Liều Y Y Y lại là có loại trong lòng phát mao cảm giác. Quyển sách đến từ chương 477 Nam Tôn Nữ Ti Đệ Nam Càng. Ngươi hảo, ta kêu Liều Y Y Y Y, là thành phố Hát Tổng Quân Khu Văn Binh Đoàn Nhị Liền Liên Trưởng. Liều Y Y Y xem nhẹ kia cổ làm nàng phát mao cảm giác, khỏe miệng một câu. Lộ ra một cái tự cho là hoàn mỹ nhất tươi cười hướng về phía Tô Như vươn tay. Tô Như ánh mắt lóe lóe, vươn tay cùng nàng cầm, mới cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tô Như. Ân, ta nghe nói qua ngươi, là Tiếu Lôi đối tượng. Liều Y Y Y nhàn nhạt cười nói, nàng dáng vẻ này, nhưng hoàn toàn nhìn không ra tới một chút thích Lâu Tư Thần bộ dáng, ngược lại giống như là bình thường chiến hữu quan hệ dường như. Nếu không phải phía trước Tô Như trước tiên từ nhà mình đại ca nơi đó đã biết bộ đội có đóa mơ ước chính mình nam nhân lạ đào hoa, nàng thật đúng là rất thưởng thức cái này thực tự tin Liều Y Y Y Y. Rốt cuộc không thể không thừa nhận, cái này Liều Y Y Y Y tiếng nói thật là ông trời ban cho nàng tốt nhất lễ vật, thanh âm điểm mỹ dễ nghe, giống như len ken nước suối thanh triệt, sẽ không ngọt nị người, ngược lại lộ ra một cổ thoải mái thanh tân. Như vậy giọng nói, khó trách như vậy tuổi trẻ là có thể ngồi trên liên trưởng vị trí. Hai cái tình địch lần đầu tiên gặp mặt, không khí phi thường hài hòa. Mã Tú Liên vốn tưởng rằng Liêu Y Y khẳng định sẽ gấp không chờ nổi đem Tô Như cấp áp xuống đi đâu, không nghĩ tới nhưng thật ra như vậy bình tĩnh. Nàng đi trong phòng bưng đồ ăn ra tới nhất nhất dọn xong. Hai trương cái bàn, bàn tròn thượng đồ ăn phẩm phong phú, nhưng thật ra làm đến thực chính thức. Mà bàn vuông bên kia đồ ăn phẩm rõ ràng thiếu rất nhiều không nói, ngay cả số lượng cũng ít chút. Trên bàn phóng mấy cái không chén, bên cạnh là một rổ hắc mặt bánh bao. Rốt cuộc Ngô Thiết Long tuy rằng là chính ủy, tiền lương cũng đủ bọn họ toàn ra quá, cũng thật tiêu tiền hảo hảo đặt mua một bàn nói Mã Tú Liên khẳng định đến thịt đau chết. Đừng nhìn này thức ăn trên bàn nhiều như vậy, trên thực tế đại bộ phận đều là thức ăn chay. Một phân tiền một cân cải trắng cùng một tiết ống cốt hầm một đại buồn. Nghe nhưng thật ra rất hương, nhưng là bên trong tuyệt đối không có nhiều ít thịt. Rốt cuộc đầu năm nay, ống cốt mấy thứ này căn bản không đáng giá tiền, nếu là cùng bán thịt sư phó quan hệ hảo, nhân ra thuận tay là có thể đủ đưa ngươi một cây, dù sao này cũng không gì thịt, về nhà ngao ngao canh nêm cái thịt mùi tanh liền không tồi. Mặt khác chính là một ít heo xuống nước, này đó không phải thịt, tuy rằng không phải bạch cấp, nhưng là giá cũng tiện nghi. Mã Tú Liên hiển nhiên là cái sẽ nấu cơm, xuống nước không phải không thể ăn, chính là rất khó làm cho, người bình thường cũng luyến tiếc kia gia vị. Giống cái gì ruột giả trong vòng, Mã Tú Liên đều là bản thân thiêu, tràn đầy một đại bàn, cũng coi như là cái món ăn mặn. Trên bàn còn phóng một cái đại dương chén xứ, bên trong tất cả đều là nấu chín khoai tây. Hơn nữa nàng chính mình ướp đồ chua còn có trước kia luyến tiếc ăn thịt hộp, hơn nữa một ít cái khác rau dưa, liền như vậy thấu tràn đầy một bàn lớn. Này đó thức ăn đối với Tô Như bọn họ tới nói có thể nói phi thường đơn sơ, nhưng là ở cái này niên đại có thể làm ra như vậy một bàn đồ ăn chiêu đãi khách nhân lại là cực kỳ khó được. Phạm Kiến Quốc mẫu thân cùng mãi mãi lại đây thời điểm, nhìn đến như vậy một bàn đồ ăn đôi mắt hiển nhiên đều sáng lên tới, đặc biệt là Lệ Hoa. Nếu không phải còn cố kỵ chính mình nhi tử tiền đồ vấn đề, không chuẩn nàng lúc này đã sớm nhào lên đi đoạt lấy thịt ăn. Tới, đừng khách khí, các ngươi chưa ngồi, ta đi cho các ngươi hướng mật ong thủy. Mã Tú Liên vui tươi hớn hở nói, làm ba cái tiểu tử ngồi ở vòng tròn lớn trên bàn. Lúc này Ngô Thiết Long cũng từ trong phòng đi ra, trực tiếp ngồi ở bàn tròn bên cạnh, trên tay còn cầm một lọ tử tán rượu. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng đang chuẩn bị ngồi qua đi. Đã bị Mã Tú Liên gọi lại, từ từ, Tô Như à, chúng ta nữ nhân không cùng các nam nhân ngồi một bàn, các ngươi ngồi bàn vông. Tô Như sửng sốt, hướng tới kia trương bàn vông xem qua đi. Ngay cả Lệ Hoa cùng Lao Thái Thái còn có Liêu Y Y kìa đều ngây ngẩn cả người. Ở đây tính lên ngựa Tú Liên bản thân tổng cộng chính là có 6 cái nữ nhân đâu, hơn nữa 5 cái nam nhân, kia trương đại bản tròn không phải ngồi không dưới. Như thế nào các nàng 6 cái phải đi tễ nhỏ một vòng bàn vuông? Hơn nữa bàn vuông thượng đồ ăn hiển nhiên là bàn tròn kia trên bàn nhiều ra tới, trừ bỏ khoai tây cùng hắc bánh bao quản no ở ngoài, đồ ăn căn bản không nhiều ít. Tẩu tử, vì sao chúng ta đến ngồi bàn vuông A? Liệu ý ý ý cũng nháo không rõ này Mã Tú Liên rốt cuộc làm cái gì ngoạn ý nhi? Mã Tú Liên sửng sốt, mờ mịt hỏi, nữ nhân không ngồi bàn vuông ngồi gì cái bàn? Nói. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nhữ mày nói, là lướt, ngươi sẽ không tưởng ngồi bàn tròn đi. Khó mà làm được, đó là các nam nhân ăn cơm cái bàn, chúng ta nữ nhân sao lại có thể cùng nam nhân một cái bàn. Tô Như vừa nghe cái này Mã Tú Liên lời nói liền minh bạch là có ý tứ gì. Các nơi có các nơi tập tục, có địa phương nam nữ là không chuẩn ngồi cùng bàn, xem ra Mã Tú Liên quê quán bên kia hẳn là chính là cái này tình huống. Nhìn một cái vị kia Ngô Thiết Long chính ủy một bộ sớm đã tập mãi thành thói quen bộ dáng, có thể thấy được hai người bọn họ ở nhà không chuẩn cũng là như thế này ngồi đâu. Mã Tú Liên tựa hồ thực không cao hứng chính mình an bài bị người nghi ngờ, liền không hề đi để ý tới Liều Y Y Y Y, mà là tiếp đón Phạm Kiến Quốc mẫu thân cùng mãi mãi ngồi bàn vông. Lệ Hoa các nàng ở quê quán bên kia nữ nhân cũng là không thể thượng bàn ăn cơm, bởi vậy nghe Mã Tú Liên như vậy vừa nói, nhưng thật ra hiểu được. Tự giác liền ngồi đến bàn vương bên kia đi. Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Như hai mặt nhìn nhau, cảm thấy loại này quy định thật sự kỳ ba thực, này đều thời đại nào, chiêu đãi khách nhân cư nhiên cũng muốn phân như vậy rõ ràng, cái này Mã Tú Liên rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngốc. Nàng như vậy chiêu đãi nữ khách, sẽ không sợ có chút đặc biệt so đo mang thù sao. Này hai chương cái bàn khác biệt, nhưng chính là rõ ràng nam tôn nữ ti tư tưởng. Xem ra cái này Mã Tú Liên tuy rằng nam nhân đã bỏ lên trên hiện tại vị trí này, nhưng là nàng cái này làm thê tử vẫn là lấy không ra trường hợp A. Nguyên bản chính là vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm chuyện này, liền Liều Y Y Y cũng chưa cái gì tâm tình ngồi xuống ăn. Tô Như lôi kéo Thẩm Nguyệt Lan ngồi vào bàn vuông bên cạnh, lại là không có học Lệ Hoa mẹ chồng nàng dâu hai duỗi tay lấy chiếc đũa liền khai ăn. Các nàng sẽ ngồi vào bàn vuông tới, cũng chỉ là cấp chủ nhân ra mặt mũi. Nhưng là loại này nam tôn nữ ti tư tưởng nhưng không đại biểu các nàng cũng muốn đi theo chịu đựng. Ngồi là ngồi xuống, nhưng là này cơm các nàng là tuyệt đối sẽ không ăn. Cái này Mã Tú Liên nói chính là chiêu đãi các nàng, kết quả còn tới làm như vậy vừa ra, quả thực liền có chút buồn cười. Nếu không phải không nghĩ nháo đến đại gia trên mặt quá khó coi, các nàng hai thật muốn lập tức trở mặt chạy lấy người. Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi cũng không như thế nào động chiếc đũa. Ngay cả Ngô Thiết Long cho bọn hắn rót rượu thét to uống hai ly, cũng bị hai người bất động thanh sắc tránh đi. Liều Y Y thấy các nàng đều bất động chiếc đũa, chính mình cũng không có gì ăn uống ăn cơm, chỉ là liên tiếp nhìn chằm chằm Tô Như xem, nghĩ nghĩ liền hỏi nói, Tô Như đồng chí đúng không? Ta xem ngươi cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, ngươi hiện tại ở làm gì đâu? Đi làm vẫn là ở nhà làm việc nhi. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ta mới vừa cao trung tốt nghiệp, hiện tại tạm thời ở nhà. Liêu Y vừa nghe cái này, trong mắt liền nhiều vài phần khinh thường. Bất quá là cái ăn trong nhà ký sinh trùng, cao trung tốt nghiệp có gì đặc biệt hơn người, còn không phải không nàng lợi hại. Quyển sách đến từ chương 478 ăn cơm. Cái này ý niệm cao trung tốt nghiệp học sinh còn không có một cái trung chuyên tốt nghiệp người được hoan nghênh. Rốt cuộc ai đều biết hiện tại trong trường học căn bản giáo không được cái gì hữu dụng đồ vật, còn không bằng đi chuyên khoa trường học học tập một môn tay nghề, có thể nuôi sống chính mình. Giống Liều Y Y thì từ nhỏ liền ở bộ đội lớn lên, tuổi lớn một ít thời điểm liền vào đoàn văn công thành một người bình thường văn nghệ binh, hoa không đến 5 năm thời gian liền thành đoàn văn công bên trong một người liên trưởng. Mấy năm nay nàng còn cố ý đi thượng một cái chuyên khoa trường học, học tập không ít chuyên nghiệp âm nhạc tri thức, tốt nghiệp lúc sau còn ở trong trường học đảm nhiệm một người âm nhạc lao sư, bằng cấp cũng là trung chuyên tốt nghiệp, tự nhiên chướng mắt cao trung tốt nghiệp Tô Như. Nguyên lai mới vừa tốt nghiệp A. Như thế nào không nghĩ tìm cái công tác sao? Liều Y đạm đạm cười, không tự giác liền mang lên một tia cao cao tại thượng ý vị. Tô Như cười mà không nói, tạm thời không cần. Nơi đó liền chuẩn bị làm tiếu lôi giữa ngươi. Liều Y cho mày, không tán đồng nói, Tô Như đồng chí, ngươi tuổi tác tuy rằng không lớn, nhưng là cũng không thể làm một con cái gì cũng không làm ký sinh trùng A. Tiếu lôi tiền trợ cấp cũng không cao, xem ngươi bộ dáng này, mỗi tháng tiêu dùng cũng không ít đi. Tô Như ha hả cười, ta đối tượng dưỡng ta không phải hẳn là sao. Dù sao về sau kết hôn thời điểm còn không phải giống nhau muốn dưỡng ta, cùng Liễu đồng chí ngươi có quan hệ gì, không cảm thấy quản có điểm nhiều sao. Nếu người khác đều nói chính mình là ký sinh trùng, Tô Như tự nhiên cũng sẽ không lại cấp Liêu Y mặt mũi, trực tiếp không khách khí châm chọc nàng xen vào việc người khác. Liêu Y nghe vậy như mày, không vui nói, Tô Như đồng chí, ta cũng không phải nhằm vào ngươi ý tứ, chỉ là chúng ta tuy rằng là nữ hài tử, khá vậy không thể hoàn toàn dựa vào nam nhân tới dưỡng, ngươi nếu là tiếu lôi đối tượng, cũng đến vì các ngươi về sau tính toán, như vậy dựa vào nam nhân dưỡng nhưng không tốt. Tô Như con môi, Liều Y lời này nói đích xác có đạo lý, một nữ nhân nếu chỉ có thể giống như thố thi hoa leo lên nam nhân mà sống, đại đa số cũng chưa cái gì kết cục tốt. Nàng này phúc ngữ khí thật là ở vì nàng, chỉ tiếc nếu có thể đem trong giọng nói khinh miệt cùng khinh thường lại thu liễm một ít, có lẽ sẽ càng có thuyết phục lực. Cho nên a, Tô Như đồng chí, nếu ngươi thật sự tính toán về sau cùng Tiếu Lôi kết hôn, nên hảo hảo quy hoạch một chút tương lai. Tiếu Lôi đồng chí ở bộ đội tiền đồ vô lượng, về sau khẳng định có thể sẽ đi xa hơn, ngươi thân là hắn đối tượng, cũng không thể cho hắn mất mặt. Liều Y một bộ ta ngẫu nhiên là vì ngươi tốt bộ dáng, biểu tình rõ ràng chính xác, nhìn qua thành khẩn cực kỳ. Tô Như vớt cằm, nhìn nàng như suy tư gì nói, Liễu đồng chí ý của ngươi là, ta hiện tại bộ dáng này cấp Lôi tử ca mất mặt. Liều Y vội vàng xua xua tay, cười khanh khách nói, ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta nhưng không ý tứ này. Tuy rằng miệng nàng thượng phủ nhận, nhưng ánh mắt lại dễ như trở bàn tay bán đứng nàng ý tưởng. Lúc này Mã Tu Liên đã vạch trần tạp dề ngồi lại đây, vui tươi hớn hở chiêu đãi các nàng ăn cơm, bất quá Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan chỉ là cầm chiếc đũa lại không có chủ động đi gắp đồ ăn. Tô Như thở dài, đột nhiên hướng về phía Lâu Tư Thần kêu lên, Lôi tử ca, bằng không về nhà sau ta đi tìm cái công tác đi. Đỡ phải có người nói ta cho người mất mặt. Nàng lời này vừa ra, Liều Y liền lập tức đen mặt. Vừa rồi hai người bọn nàng nói chuyện thanh âm ép tới rất thấp, cũng không sẽ làm cách vách bàn người nghe thấy, nhiều lắm chính là bàn vương thượng các nữ nhân có thể rất rõ ràng mà thôi. Lúc này Tô Như không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên sinh ra kêu tiếu lôi tên, nói ra như vậy một câu tới, chẳng phải là Minh đem nàng vừa rồi những lời này đó nói cho mọi người sao. Thật nhìn không ra tới, này đồ quê mùa cư nhiên là cái như vậy có tâm kế mặt hàng. Lâu Tư Thần ở bên cạnh ngồi, nghe được lời này nghe vậy cười, có ta giữ ngươi, đi làm cái gì công tác? Nhiều mệt nha. Hắn nói âm vừa ra, nguyên bản còn tính náo nhiệt trường hợp liền an tĩnh lại. Liều Y cùng Mã Tu Liên không thể tưởng tượng nhìn vừa rồi lộ ra gương mặt tươi cười nam nhân, này, người này thật là các nàng sở nhận thức cái kia máu lạnh đoàn trưởng sao? Không phải là uống lộn thuốc đi. Các nàng nhận thức Tiếu Lôi cũng có đã nhiều năm, mấy năm nay nhưng chưa từng gặp qua này nam nhân cười quá một lần. Hiện tại, nàng thật vất vả gặp được, nhìn đến lại là Tiếu Lôi hướng về phía Tô Như cái này đổ quê mùa cười ôn nhu. Liêu Y cũng không biết là từ đâu tới một cổ hóa bản lĩnh, chỉ dựa vào nam nhân mỗi tháng tiền trợ cấp sinh hoạt người. Liêu Y vừa rồi như vậy nói Tô Như, có phải hay không cũng liền đại biểu nha đầu này kỳ thật cũng chướng mắt chính mình. Mã Tú Tim Sen không rất cao hứng, đầu một hồi cảm thấy Liêu Y người này tự mình cảm giác quá tốt đẹp, nữ nhân nếu là quá có khả năng, còn tìm cái nam nhân làm gì. Khó trách Tiếu Lôi tiểu tử này chướng mắt nàng, người này quá ngạo. Một bữa cơm Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan cũng không có động chiếc đũa, không để ý tới Liêu Y, lúc sau hai người liền không coi ai ra gì nói lên lặng lẽ lời nói, liền đem này bữa cơm cấp ứng phó rồi qua đi. Mã Tú Liên tựa hồ cũng mừng rỡ các nàng không ăn, nhìn trên bàn dư lại những cái đó lương thực, vội vàng đem này đó đều thu hồi tới, đôi mắt đều cười không có. Thấy thế, Thẩm Nguyệt Lan nhịn không được trộm hướng về phía Tô Như đưa mắt ra hiệu, hai người cũng không đợi Lâu Tư Thần bọn họ, trực tiếp cùng Mã Tú Liên từ biệt, vội vã trở lại Lâu Tư Thần bọn họ ký túc xá. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa, đã bị một cái viên mặt nữ nhân gọi lại. Ai? Các ngươi là Tiếu đoàn trưởng cùng Tô phó đoàn trưởng đối tượng đi. Viên mặt nữ nhân thấy các nàng, đôi mắt tức khắc sáng ngời, vội vã đã đi tới, các ngươi mới từ Mã Tẩu từ nơi nào trở về. Quyển sách đến từ chương 479 Mã Tú Liên tâm cơ đệ một càng. Viên mặt nữ nhân kêu Tôn Thục Hoa, năm nay cũng liền 28-9 tuổi, bất quá so với bạn cùng lứa tuổi lại già rồi không ngừng 5 tuổi, nhìn qua liền cùng 3-40 tuổi nữ nhân không sai biệt lắm. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan bị nàng gọi lại, nhưng thật ra tò mò hướng tới nàng nhìn lại đây, không rõ nữ nhân này gọi lại các nàng muốn làm gì. Tôn Thục Hoa đầu tiên là làm tự giới thiệu, sau đó nhiệt tình mời các nàng hai đi nàng trụ địa phương nói chuyện phiếm. Bất quá Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan lại không có hứng thú cùng một cái người xa lạ liêu cái gì, chỉ là đạm cười cự tuyệt. Vừa rồi Mã Tẩu tử thỉnh các ngươi ăn cơm, khẳng định đem các ngươi phân đến cái kia bàn vông nhỏ mặt trên ăn đi. Tôn Thục Hoa thấy các nàng hai không vui cùng chính mình về nhà nói chuyện phiếm đảo cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tìm hỏi. Tô Như gật gật đầu, đúng vậy. Đó là Mã Tẩu tử quê quán bên kia quy củ, này tân thủ đô thành lập vài thập niên, người này vẫn là kiên trì nàng kia bộ phá quy củ, cũng thật không sợ bị người cấp cử báo. Tôn Thục Hoa hiển nhiên cùng Mã Tú Liên là có mâu thuẫn, ở đề cập vị này chính ủy phu nhân thời điểm, trong giọng nói mang theo nồng đậm ác ý. Kỳ thật nàng người này gian trá thực, cố ý đem các ngươi an bài ở bàn vông nhỏ chính là nhìn ra tới hai người các ngươi cô nương đều là tâm cao khí ngạo, khẳng định sẽ không tiếp thu như vậy an bài, cho nên đây là vì tỉnh lương thực đâu. Tỉnh lương thực. Tô Như nhướng mày, nhìn Tôn Thục Hoa trong mắt hiện lên một đạo dị quang, nàng sao có thể khẳng định chúng ta sẽ không động. Rốt cuộc Mã Tú Liên cái kia nhiệt tình bộ dáng, thật sự làm người nhìn không ra tới nàng sẽ tính kế loại này chuyện nhỏ. Nàng người kia a luôn luôn đều là như thế này, rõ ràng liền keo kiệt bùn xỉn tính tình, lăng sinh sôi phải cho Ngô Thiết Long tranh mặt mũi, mỗi lần chỉ cần doanh trưởng đoàn trưởng thân thích tới, nàng liền phải giả bộ một bộ ôn nhu hiền huệ bộ dáng chiêu đái nhân ra ăn một đốn, nhưng cố tình lại cần thiết muốn cho nhân ra dựa theo nàng quy củ tới, có chút tâm cao khí ngạo không tán đồng nàng này đó cách làm, nhưng không phải bị nàng này hành vi cấp ghê tởm gì Nga ăn mấy khẩu cơm. Sao? Tôn Thục Hoa ở các nàng trước mặt chút nào không che giấu chính mình đối lãnh đạo phu nhân định ý, lúc trước nàng vừa tới đến bộ đội thời điểm bởi vì nhà nàng nam nhân là doanh trưởng, tự nhiên cũng đã bị hảo hảo chiêu đãi một phen. Bất quá lúc ấy nàng còn không có phát hiện Mã Tú Liên là cái dạng gì người, cho nên tuy rằng đối cái loại này tình huống thực khó hiểu, khá vậy không ảnh hưởng đến nàng hảo ăn uống, ăn Mã Tú Liên không ít đồ vật, cho nên liền vẫn luôn bị ghi hận đến bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến cái kia mụ già thúi ở nam nhân nhà mình trước mặt khua môi múa mép, làm hại nàng bị chính mình nam nhân động thủ đánh rất nhiều lần, nàng này trong lòng sao có thể không nhiều Mã Tú Liên cái kia hai mặt tai họa. Tô Như cùng Thẩm Nguyệt Lan không rõ vì cái gì cái này Tôn Thục Hoa lôi kéo các nàng bờ lạ như vậy một chuỗi dài, nhìn dáng vẻ tựa hồ cùng Mã Tú Liên có thủ án. Tô Như trong mắt hiện lên vài phần hứng thú, nghe vậy nói, Tôn đại tỷ, ngươi theo chúng ta nói này đó có ích lợi gì? Tôn Thục Hoa lại đây thuần túy chính là muốn cho này hai cái vừa tới tiểu cô nương đối Mã Tu Liên đề cao cảnh giác. Chuyện như vậy cơ bản mỗi lần có mới tới quân tẩu nàng đều sẽ đi làm một lần, bởi vậy cùng Mã Tu Liên mâu thuẫn tự nhiên cũng càng ngày càng thâm. Các nam nhân giống nhau sẽ không đi quản các nàng này đó nữ nhân chi gian xấu xa chuyện này. Hơn nữa Ngô Thiết Long tuy rằng là chính ủy, là lãnh đạo, chính là nàng nam nhân lại đi theo hai cái tuổi trẻ đoàn trưởng hôn đi lên, ở bộ đội cũng rất có thực lực, biết chính mình hành vi sẽ không ảnh hưởng đến chính mình nam nhân tiền đồ vấn đề sau. Tôn Thục Hoa tự nhiên liền càng thêm không kiêng kỵ cái kia Mã Tú Liên. Cái gì chính ủy phu nhân, ta phi. Nếu không phải nàng mệnh hảo, gả cho cái nam nhân là bộ đội cán bộ, ai sẽ định bợ nàng một cái đồ nhà quê a? Người kêu tôi như đúng không? Là thiếu đoàn trưởng đối tượng. Tôn Thục Hoa hiển nhiên đã sớm hỏi thăm qua các nàng thân phận, lập tức hướng về phía Tô Như nói, ta chính là thuần túy xem bất quá Mã Tú Liên cái kia bà nương hai mặt bộ dáng. Ngươi vừa tới còn không biết đi. Này bà nương cùng cái kia đoàn văn công liều ý giao tình nhưng hảo. Mấy năm nay tiếu đoàn trưởng đều nói hắn có đối tượng. Mã Tú Liên còn tưởng tác hợp hắn cùng liều ý. Tấm tắc, miệng thượng nói chính là đem liều ý trở thành muội muội. Nhưng nhà ai tỷ tỷ lăng là thích làm chính mình muội muội chen chân người khác cảm tình nha. Tôn Thục Hoa nói lên chuyện này liền vẻ mặt khinh thường. Cũng chính là cái kia liều ý quáng ốc. Hoàn toàn không nhìn ra Mã Tú Liên là ở chiếm nàng tiện nghi đâu. Tiếu đoàn trưởng nhìn liền không phải cái đa tình người, làm người tuy rằng lạnh nhạt, lại đối các thuộc hạ thực quan tâm, mấy năm nay nhưng không thiếu nương săn thú danh nghĩa trợ cấp bộ đội này đó người nhà thịt ăn, cho nên bộ đội mặc kệ là chiến sĩ vẫn là người nhà đối hắn đều phi thường kính trọng. Rốt cuộc đầu năm nay, vì một ngụm thịt có thể đánh lên tới gia đình chỗ nào cũng có, tiếu đoàn trưởng mang theo các chiến sĩ đi săn thú. Có thể thêm vào ăn đến không ít thịt, ai không thích nhà. Như vậy nam nhân một khi động tâm, kia mới kêu đáng tin cậy, bằng không liều ý kia cô gái nhỏ đều tưởng cho không nhiều năm như vậy, tiếu đoàn trưởng sao có thể một chút đều không động tâm. Này nếu là gặp được nhà nàng nam nhân, không chuẩn hai người đã sớm lăn ở một khối đi. Cho nên Tôn Thục Hoa đặc biệt trướng mắt Mã Tú Liên cùng liều ý hiền này một đôi ghê tởm hảo tỉ muội, lần này lại đây cũng tưởng cấp Tô Như để cái tình nhi. Làm nàng đừng dễ dàng liền đối Mã Tú Liên tín nhiệm, rốt cuộc cô nương này nhìn qua còn không có 20 đâu, nào biết người này tâm hiểm ác đạo lý. Biết Tôn Thục Hoa ý đồ đến, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy thú vị. Nàng vốn tưởng rằng này viên mặt nữ nhân có cái gì mục đích đâu, xem ra thuần túy chính là nhắc nhở. Kể từ đó, nàng đối cái này Tôn Thục Hoa nhưng thật ra có vài phần hảo cảm, rốt cuộc không ai sẽ cự tuyệt một cái đối chính mình ôm thiện ý người đúng hay không. Bất quá Tôn Thục Hoa còn không có làm rõ ràng các nàng là cái gì tính tình người liền nói như vậy Mã Tú Liên nói bậy, nàng thật sự không sợ các nàng quay đầu liền đi Mã Tú Liên trước mặt khua môi múa mép sao. Ta sợ gì? Mấy năm nay lại không phải không có người làm như vậy quá. Tôn Thục Hoa vẻ mặt không thèm để ý nói, dù sao ta cùng Mã Tú Liên bất hòa sự tình toàn bộ người nhà viện người đều hiểu được, ta hành đến chính ngồi đến đoan, căn bản không sợ có người khua môi múa mép. Tôn Đầu Tử thật là cái người có cá tính. Tô Như hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, cười tủm tỉm nói, cảm ơn ngài tới nhắc nhở ta, bằng không ta thật đúng là không biết nguyên lai cái kia Mã Tẩu Tử cư nhiên là cái dạng này người. Ngươi có thể đem ta nói nghe đi vào liền rất không tồi lạc. Tôn Thục Hoa che miệng, tựa hồ đối như vậy khích lệ thật ngượng ngùng, khanh khách nở nụ cười. Thẩm Nguyệt Lan cùng Tô Như hai người đôi mắt có bao nhiêu tiêm à. Sao có thể nhìn không ra tới cái này Tôn Thục Hoa quá đến cũng không tốt, xem ra này bộ đội người nhà trong viện mặt thủy cũng rất sâu, bằng không này Tôn Đại Tỷ lại như thế nào sẽ bị Mã Tú Liên hố thảm như vậy. Xem ra cái kia Mã Tú Liên đảo thật không phải cái đèn cạn dầu, liều y cư nhiên cùng loại người này tiến đến một khối, còn không biết đến chiếm nhiều ít tiện nghi đi đâu. Quyển sách đến từ chương 480 nàng ngông đại đệ hai càng. Tôn Thục Hoa thấy các nàng đem lời nói nghe lọt được, lúc này mới yên tâm đi rồi. Vị này ngốc đại tỷ cũng thật là đáng yêu, thấy tân nhân liền nói chính ủy phu nhân nói bậy, nàng cũng không nghĩ, Mã Tú Liên nói như thế nào đều đỉnh một cái lãnh đạo tức phụ thân phận, liền tính nàng làm người gặp lại tính kế, đối với vừa tới tùy quân này đó quân tẩu nhóm tới nói, kia cũng là đến lấy lòng đối tượng. Liền tính biết rõ này Mã Tú Liên là cái ai chiếm tiểu tiện nghi người. chỉ sợ cũng sẽ nghĩ mọi cách cố ý làm Mã Tú Liên chiếm tiện nghi đi. Thậm chí Tôn Thục Hoa trước tiên như vậy nhắc nhở về bữa tiệc sự tình, chỉ sợ những cái đó vừa tới tùy quân quân tẩu cũng không dám ăn quá nhiều, ý tứ phải, miễn cho bị Mã Tú Liên ghi hận thượng. Nhân tâm phức tạp này bốn chữ cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền nói ra tới. Tôn Thục Hoa khởi chính là hảo tâm, khả năng có bao nhiêu người thật sự cảm tạ nàng kiếp nhưng chính là mặt khác một hồi sự. Nịnh nọt người cũng không ít, nàng cùng Mã Tú Liên đối thượng, xác định vững chắc là có hại phần, ai kêu nàng không phải lãnh đạo phu nhân đâu. Sớm biết rằng vừa rồi ta nên ăn nhiều một chút đồ vật, làm cái kia Mã Tú Liên thịt đau một chút cũng là tốt. Thẩm Nguyệt Lan nghe xong những lời này sau, vẻ mặt đáng tiếc nói. Tô Như bật cười, ngươi xác định ngươi thật sự nuốt trôi đi. Nàng sao đồ ăn đều là đen xì, không biết có bao nhiêu lâu không tẩy nổi. Thẩm Nguyệt Lan nghe vậy mặt lập tức liền tái rồi, vô ngữ nhìn nàng, như thế nào ngươi nói chuyện liền như vậy ghê tầm đâu, ta chỉ đùa một chút còn không thành A. Ăn một bữa cơm đều có nhiều như vậy so đo, xem ra này đó bộ đội người nhà viện chuyện này nhiều lắm đâu. Tô Như lắc đầu, theo sau nhướng mày nhìn nàng nói, ngươi cùng ta ca kết hôn nói, về sau sẽ đến tùy quân sao? Đương nhiên đến tùy quân. Thẩm Nguyệt Lan không chút do dự nói, như là xem ngốc tử giống nhau nhìn nàng, nếu không phải ngươi ca kéo dài lâu như vậy, không chuẩn ngươi đại cháu trai hiện tại đều một tuổi nhiều, chúng ta nếu không thừa dịp kế hoạch hóa gia đình còn không có như vậy nghiêm khắc thời điểm chạy nhanh sinh hai cái, đến lúc đó gặp phải nghiêm đánh, chỉ có một hài tử kia đến ít nhiều a. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, ngươi liền như vậy tưởng sinh hài tử. Ngươi tính toán sinh mấy cái a? Đương nhiên là càng nhiều càng tốt lạc. Thẩm Nguyệt Lan Mỹ tư tư phùng mặt, vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, tốt nhất có thể sinh một cái đội bóng đá. Tô Như.